Nghe nói trận này, chính là thời đại thượng cổ ba vị tiên cô chô bố trí, bày trận chi cơ, chính là một loại tên là Hôn Nguyên Kim đấu thần binh. Này đấu tại khai thiên tích địa thời điểm đã tồn tại, huyền diệu vô tận, có thể chứa tận thiên hạ vạn bảo, lại có cực kỳ mạnh không thể đỡ thu tiên thu vật chi thần lực, kim quang vừa ra, hai kiếp khó thoát. Nếu là cơ đạo huynh có như vậy bảo vật, chúng ta tự nhiên ngồi chờ chết cũng được. Bất quá theo ta nhìn, hắn nên không có đạt được vật này. Mặt khác, trận này theo thiên địa nhân tam tài bố thành, bố trí thời điểm, còn phải có phàm nhân tại trong trận, đại biểu tam tài chi người. Bây giờ trận này bên trong chỉ có thiên địa, cũng không tam tài chi người, chắc hẳn cơ đạo huynh trận pháp này cũng không hoàn thiện. Từ hàng am am chủ nói xong những này, đại trận bên ngoài, lập tức truyền đến một mảnh tiếng cười. Đã sớm nghe nói, ngươi từ hàng am tổ sư, chính là vứt bỏ đạo nhân Phật người. Từ hàng phổ độ, từ hàng chân nhân, chắc hẳn cũng là Phật môn tứ đại Bồ Tát bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Biết rõ cái này cửu khúc hoàng hà trận chi diệu, cũng không đủ. Vốn là không có trông cậy vào bằng vào trận này, đem các ngươi một mẻ hốt gọn, bằng không mà nói, tiện nghi thiên hạ yêu loại, ta cơ vô bệnh chỉ sợ sẽ là thiên hạ tội nhân. Đương thời bên trong, khởi xuống nhân tộc bên ngoài, kỳ thật không hề thiếu yêu loại. Chỉ bất quá này bối bị nhân tộc đuổi vào các nơi núi rừng, cùng tái ngoại hải ngoại chi địa. Các ngươi chậm rãi phá trận, ta đi trước. Nói xong cái này vài câu về sau, liền không còn có nghe được cơ vô bệnh thanh âm. Tốt ta, xem ra cơ đạo huynh có chuẩn bị mà đến, cái này nhân hoàng di bảo, cho dù là bị nhóm chúng ta chiếm, hắn bằng vào trận này, đem nhóm chúng ta vây khốn, cũng có thể theo đệ tử của chúng ta trong tay đoạt đi. Nhìn thấy một màn này, Long Hổ Sơn đang một đạo trương thiên sư ung dung thở dài, đáng tiếc, vì nhất thời tham luyến, tống táng nhà mình đệ tử tính mệnh. Nói những này có làm được cái gì, vẫn là sớm một chút phá trận trở về đi. Tần Hoàng Doanh Tử Anh thần sắc không vui, hướng phía Trương Thiên Sư nói. Trương Thiên Sư cười cười, không nói thêm gì, nhìn về phía Từ Hàng Am Am chủ, Sư Thái, nhóm chúng ta hẳn là như thế nào phá trận. Cho tới nay, đạo môn bên trong. Từ Hàng Am Am chủ nhẹ tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, trận này bên trong tam tải không người, mà chúng ta chính là người, trực tiếp lấy lực phá đi, đem thiên địa phá vỡ cũng được. Nói nhiều như vậy, nguyên lai chính là một cái lấy lực phá trận A. Nam Sở Bá Vương Hạng Thiếu Long cười hắc hắc. Trong tay bá vương lôi thần đao, thoáng chốc buộc phát ra sáng chói chói mắt, để cho người ta khó mà nhìn quan mang. Tốt, chư vị, đem trận này tranh thủ thời gian phá, sau đó riêng phần mình trở về đi. Tần Hoàng Doanh Tử Anh nhàn nhạt nói một tiếng, trong tay thiên mệnh thần tỷ, trực tiếp liền hóa thành lưu quang, hướng phía không trung đánh tới. Chuyển qua tui VN sau đó, cái khác pháp thân cũng cùng một chỗ động thủ, kiếm quang, đao quang, thước quang các loại quan mang, cùng một chỗ tán phát ra, cao kích trời cao. VN. Một tiếng vang to lớn, ở bên trong đại trận vang lên. Sau đó, đám người liền nghe được răng rắc thanh âm không ngừng. Tam tải chi thiên lấy phá, hiện tại liền công đi. Theo Từ Hàng Am Am chủ một câu nói kia, đông đảo pháp thân, lại một lần nữa kích phát riêng phần mình thần binh, lại hướng phía dưới chân đại địa đánh tới. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Tại cái này tiếng nổ lớn về sau, thiên địa lập tức liền minh lãng. Thảm khí trùng tiêu, mù mịt triệt địa đại trận không gian, hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ. Thay vào đó, là hoàng hà tuôn trào không ngừng, thiên thanh khí lãng, mặt trời treo cao. Nhưng mà cơ vô bệnh, đã mang theo Lý Thần Tú, không biết rõ đi nơi nào. Người như là đã không có ở đây, những này đương thời pháp thân, cũng không có cái gì có thể lại dừng lại. Tân Hoàng chào hỏi cũng không có cùng bọn hắn đánh, trực tiếp liền đi. Tại hắn về sau, đương đại bá vương, bác Nguyên Thiếp Mộc Nhì, cũng giống như thế. Cái khác pháp thân, ngược lại là lẫn nhau ở giữa, nói vài câu lời xã giao mới rời đi. Bất quá. Có người là kết giao tình, có người thì là nói dọa. Tỷ như Tàng Kiếm Lâu cùng địa phủ, lẫn nhau ở giữa khẳng định không có lời hữu ích nói. Đồng dạng tình huống, cũng phát sinh ở thiên đình cùng tà ma cửu đạo ở giữa. Đây cũng là nhân hoàng di bảo sao. Một chỗ trên núi cao, cơ vô bệnh cùng Lý Thần Tú hai người ngồi đối diện nhau. Cơ vô bệnh trong tay, đang cầm đại vũ giao cho Lý Thần Tú thiên hoàng pháp điệp không ngừng tưởng tận xem xét. Không tệ, đây cũng là nhân hoàng di bảo, thiên hoàng pháp điệp. Vũ Vương lưu tại mật cảnh bên trong một luồng nguyên thần đã từng nói, đạt được vật này người, một khi đụng phải có yêu ma các loại dị tộc muốn hủy diệt nhân đạo, nhất định phải hết sức xuất thủ. Cơ vô bệnh mỉm cười, việc này cho dù Vũ Vương không phân phó, cũng là chúng ta nhân tộc hậu bối thuộc bổn phận sự tình A. Chẳng qua hiện nay nhân đạo, cũng không phải những cái kia yêu ma quỷ quái loại hình, có thể tùy ý làm bậy. Nói xong, cơ vô bệnh đem thiên hoàng pháp điệp thu hồi, có vật này, ta liền có thể cân nhắc đột phá thiên tiên cảnh. Sau đó đi hương cái khác trong vũ trụ, câu thông hắn ta, bắt đầu nếm thử trừ giới duy nhất. Ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, vật này cho ngươi, ngươi tạm thời cũng dùng không lên. Chờ đến tương lai thành tiểu pháp thân về sau, lại tìm ta tới lấy đi. Cơ vô bệnh thuyết pháp, Lý Thần Tú cũng cảm thấy không tệ. Lấy cảnh giới của hắn, đúng là không dùng đến thiên hoàng pháp điệp. Trước đây những người kia, muốn phái đệ tử đi hướng nhân hoàng mật cảnh bên trong kiếm một chén canh, thế nhưng là cũng lưu lại không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá, ngươi sát phạt quá mức, đi hướng bọn hắn nơi đó, chưa chắc có ngươi quả ngon để ăn. Đồ vật ta trước cho ngươi, về phần có đi hay không, liền xem chính ngươi an bài. Cơ vô bệnh nói xong, trong tay lập tức nhiều hơn không ít đồ vật. Đây là đi hướng Nam Sở Vân Ngộng Trạch thí luyện lệnh phù, đây là đi hướng Đại Tần Tổ Long Mộ huyệt thông hành lệnh bài, đây là đi Tắc Hạ học cung xem bách gia điển tịch chư tử vào ngọc. Lý Thần Tú tiếp nhận những này đồ vật, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ, những này thiên hạ chứ danh địa phương, hắn đến cùng là có đi hay không. Vân Ngộng Trạch cùng Tổ Long Mộ huyệt, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tầm bảo chi địa. Mà Tắc Hạ học cung bách gia điển tịch, đối với tu hành khẳng định có tác dụng rất lớn. Cơ vô bệnh không có thay hắn làm quyết định, lại lấy ra một thanh cực nhỏ loan đao, đây là thiếp mộc nhi bằng lòng, tương lai một khi có việc, ngươi có thể hướng hắn cầu một lần hỗ trợ bằng chứng. Bất quá, người kia man di hạng người, nói chuyện chưa hẳn đáng tin cậy, tại thực lực ngươi không đủ trước đó, đừng đi tìm hắn tương trợ, nếu bị hắn bán cũng không biết rõ. Cơ vô bệnh làm Chu Thiên Tử về sau, đối với man di hạng người, tựa hồ rất là xem không lên. Lý Thần Tú không nói gì thêm, cảm thấy lời này kỳ thật không có ma bệnh. Tìm người hỗ trợ cũng tốt, hợp tác cũng tốt, đều phải có ngang nhau thực lực. Những chuyện này, đều là việc nhỏ, có một kiện đại sự, ngươi phải chú ý một cái chua ơi. Cái đại sự gì? Lý Thần Tú rất là nghi hoặc, liền cơ vô bệnh cũng nói là đại sự sự tình, hắn cũng không thể khinh thường. Ngươi tại trước đây không lâu, gia nhập địa phủ đúng không? Không sai. Lý Thần Tú không có phủ nhận, chuyện sự tình này, trên cơ bản đều đã truyền khắp giang hồ. Địa phủ là một cái thuyền lớn. Nhưng là cũng là một cái thuyền hỏng A. Thừa dịp chiếc thuyền này còn không có hoàn toàn đắm chìm, ta cho ngươi tìm một cái mới thuyền, sau đó liền dẫn ngươi đi đầu kia trên thuyền nhận biết đường. Bắt cá hai tay, chỉ cần không ai biết rõ, vậy liền an toàn nhiều. Nói đến đây, cơ vô bệnh trên mặt, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chương 197, bắt cá hai tay, thượng thiên đỉnh. Bắt cá hai tay, chỉ cần không ai biết rõ, vậy liền an toàn nhiều. Cơ vô bệnh câu nói này, lập tức nhường Lý Thần Tú không rõ ràng cho lắm. Bắt cá hai tay, đây là mấy cái ý tứ. Đã ngươi đã vào địa phủ, sao không lại vào ở trong thiên đình đâu? Câu nói này vừa ra, Lý Thần Tú lúc này thì càng là sửng sốt. Dạng này cũng được. Còn có thể dạng này thao tác sao? Thiên đình địa phủ, xưa nay đối lập, hắn cái này đã gia nhập trong địa phủ người, làm sao có thể lại thêm vào thiên đình đâu? Vì sao không thể đâu? Cơ vô bệnh mỉm cười, đương thời bên trong, ít có người biết được Lý Trường Sinh cùng Lý Thần Tú là cùng một người. Lý Thần Tú vào trong địa phủ, Lý Trường Sinh lại hoàn toàn có thể nhập thiên đình bên trong. Lý Thần Tú lập tức thở dài, thế nhưng là Lý Trường Sinh người này, chính là giết cha giết mẹ người, tội ác tày trời, thiên đình chưa chắc sẽ thu a. Cơ vô bệnh lắc đầu nói ra, thiên đình rất nhiều thành viên, đúng là người trong chính đạo, khó mà tiếp nhận ngươi tồn tại. Bất quá, trong đó vẫn còn có một phái người, chuyên tâm tu hành, lại không chút nào để ý chính tà đúng sai. Ngươi trước kia tự diệt cả nhà, nói cho cùng cũng là cầu đạo thôi. Tự nhiên có người, sẽ tiếp nhận ngươi nhập ở trong thiên đình. Nói đến đây, cơ vô bệnh nói tiếp đi đến, 3 tháng trước, thiên đình tử vi đế quân tìm ta bàn bạc, muốn để thiên đình tiến vào nhân hoàng mật cảnh đoạt bảo, liền cho phép một cái danh ngạch cho ngươi. Có đơn giản như vậy. Lý Thần Tú trong lòng có chút nghi hoặc, tự mình thế nhưng là khi tiến vào mật cảnh bên trong về sau, liền chém giết thiên đình vị kia nhị lang thần danh hiệu ngoại cảnh. Thiên đình không tìm tự mình báo thù cũng đã là đại hạnh, lại còn sẽ tiếp nhận tự mình nhập ở trong thiên đình. Không phải vậy đâu. Cơ vô bệnh vẫn là nhẹ giọng cười một tiếng, vấn đề khác không cần ngươi quan tâm, chủ yếu nhất là chính ngươi, có muốn hay không lại nhiều một tầng thiên đình thân phận. Lý Thần Tú trầm tư một cái, sau đó chậm rãi gật đầu, tự nhiên là nguyện ý. Hắn đối địa phủ tổ chức này, là không có quá nhiều lòng cảm mến. Đương nhiên, thiên đình danh tự là muốn so địa phủ êm hai, nhưng là lòng cảm mến tự nhiên cũng là không có. Mà hắn cảm thấy hứng thú nhất, lại là trong địa phủ, mơ hồ có lấy không ít thế giới khác bí ẩn. Cung địa phủ cùng tồn tại thiên đình, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Những này bí ẩn, cùng với khác thế giới sự tình, là hấp dẫn nhất Lý Thần Tú địa phương. Đã ngươi cũng nguyện ý, kia đi thôi, nhóm chúng ta cái này đi một chuyến thiên đình, để ngươi cũng kiến thức một phen, cùng địa phủ hoàn toàn khác biệt phong quang. Thoại âm rơi xuống, cơ vô bệnh trong tay thiên tử kiếm, hướng hư không bên trong một chém. Một cái hào quang hoa lệ thông đạo, liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đọc truyện cùng theo ta cùng đi đi. Nói xong. Hắn quăng lên Lý Thần Tú, liền hướng lối đi này bên trong mà đi. Bước vào hư không màu cánh cửa, chỉ cảm thấy trống rỗng, không có điểm dừng chân. Sau đó bị dáng mây xanh bao lấy, mang theo bay vút lên, tốt một lát mới nhìn đến chân chính thiên đỉnh cửa ra vào. Hư không chấn động, nguyên thần mê muội, nhục thân ẩn có xé rách cảm giác. Loại cảm giác này, cùng hắn bị hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng đưa vào trong địa phủ, cơ hồ là đồng dạng. Lý Thần Tú phảng phất xuyên qua đen dài đường hầm, cuối cùng thấy được ánh sáng, thấy được có tiên gia khí tượng địa phương. Đây là một cái có núi có nước thế giới, giữa không trung tiên hạc bay lên, trên mặt đất thủy thú chạy, ngọn núi mở mịt bao phủ, tốt khí thế của tiên gia. Cơ Vô Bệnh mang theo Lý Thần Tú, tiến vào thiên đỉnh lần này động thiên về sau, liền hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Không bao lâu, liền rơi vào một tòa nguy nga to lớn thiên cung, bên trên có tấm biển, ghi không phải cổ không phải nay kỳ lạ chữ nghĩa. Cung Lý Thần Tú vừa nhìn thấy tựa hồ minh bạch bọn chúng ý tứ. Lăng Tiêu Bảo Điện. Thượng cổ ở trong thiên đình, nghe đồn đây chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn huyền khung cao hơn đế triệu tập chư thần nghị sự địa phương. Cơ Vô Bệnh mang theo Lý Thần Tú bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, liền thấy được có ba người đang đứng ở bên trong. Ba người đều mặc thần linh tế bảo, đầu đội mặt nạ. Một người trên quần áo, thêu lên chư thiên tinh đấu, chính là tại Hà Lạc Giao Hội bên trong, đi nhân hoàng mật cảnh đoạt bảo thời điểm, thấy qua Tử Vi Đế Quân. Một người trên quần áo, thì là mây trắng đoá đoá, tiên hạc đồng bền, lại cũng không xa lạ gì. Đây là trước đây Lý Thần Tú tại Hán Dương thời điểm, cùng địa phủ hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng đại chiến một trận Trường Sinh Đế Quân. Cuối cùng một người, tế bào so với hai người khác, thì là hơi có vẻ nghiêm túc, bên trên có đao thương kiếm kích các loại đồ văn. Lý Thần Tú cho dù chưa từng gặp qua, cũng đại khái đoán ra, người này hẳn là Câu Trần Đế Quân. Ở trong thiên đình, có bốn ngự mà nói, cũng có lục ngự mà nói. Thiên đình lục ngự, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tây Cực Câu Trần Thượng Đế, đều là đứng hàng trong đó. Cơ đạo huynh tới, thế nhưng là đã quyết định. Tử Vi Đế Quân nhìn thấy Cơ Vô Bệnh, trong thanh âm, không khỏi mang theo vui mừng. Không tệ, ta đã quyết định gia nhập thiên đình, cùng chư vị cộng đồng nâng đỡ, bố cục chư giới bên trong. Cơ Vô Bệnh một câu, nhường Lý Thần Tú có chút giật mình. Không nghĩ tới, vị này Cơ tiền bối, vậy mà tự mình cũng là dự định nhập ở trong thiên đình. Có Cơ đạo huynh gia nhập, ta thiên đình đại sự, rốt cục có thể thành. Câu Trần Đế Quân lớn tiếng cười một tiếng, tựa hồ rất là vui vẻ. Hắn cùng Cơ Vô Bệnh rất sớm trước kia liền nhận biết, cũng chính là hắn, không ngừng muốn đem Cơ Vô Bệnh kéo vào ở trong thiên đình. Bất quá, đằng sau ta đứa nhỏ này, chắc hẳn chư vị cũng đã được nghe nói, ta muốn đem hắn cũng cùng một chỗ đưa vào thiên đình bên trong. Tử Vi Đế Quân gật đầu, việc này nhóm chúng ta đã thương lượng qua, hai vị thân phận đặc thù, chân thực lai lịch. Nhóm chúng ta ba người biết được là xong. Chờ đến đại sự nhất định, lại đem thân phận của các ngươi cáo chi thiên đình thành viên khác. Cơ Vô Bệnh không nói, thực lực quá mạnh, đem hắn tại thiên đình tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên thế lực khác không cần thiết đối địch. Về phần Lý Thần Tú, thì tất cả đều là bởi vì nội bộ nguyên nhân. Dù sao tại trước đây không lâu, thiên đình nhị lang hiển thánh chân quân bị hắn giết. Lúc này, trực tiếp đem hắn đặt vào thiên đình, thật là không tốt hướng phía dưới người giao phó. Đồng thời, ở trong thiên đình chính đạo nhân sĩ quá nhiều, mà Lý Thần Tú chính là có giết cha giết mẹ thanh danh, vẫn là tạm thời đừng cho người biết rõ cho thỏa đáng. Hai vị như là đã nhập ta thiên đình, không ngại đi hạo thiên các bên trong, nhận lấy xưng hào. Thiên đình cùng địa phủ, lấy xưng hào bên ngoài làm việc, không lộ diện mục chân thật. Cũng tốt. Cơ Vô Bệnh cùng Lý Thần Tú, cũng gật đầu, theo ba vị đế quân, cùng một chỗ hướng phía sau hạo thiên các đi. Có lẽ là bọn hắn sớm sắp xếp xong xuôi, trên đường đi. Đừng nói thiên đình thành viên chính thức, liền một cái vẩy nước quét nhà đồng tử cũng không có đụng phải. Đến hạo thiên các thời điểm, Lý Thần Tú phát hiện, nơi này cùng địa phủ không sai biệt lắm. Xương hào trước mặt, riêng phần mình cũng có một cái ngọc giản. Đại khái trong ngọc giản, cũng là cùng này xương hào tương quan công pháp đi. Chính là không biết rõ, thiên đình những công pháp này, có phải hay không đầy đủ. Cái khác xương hào ta không lấy, liền lấy cái này đi. Đồng nhiên, Cơ Vô Bệnh nhìn xem trong góc, cùng cái khác xương hảo không hợp nhau một cái tên, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Chương 198, riêng phần mình lựa chọn, Thái Thượng cùng Thanh Huyền. Hạo thiên các bên trong huyền hoàng bao phủ, kiếm khí nội liễm. Cho người ta dị thường cảm giác nguy hiểm, nếu là đi sai bước nhầm, lập tức liền sẽ bị vạn kiếm phân thây. Một mặt tường lớn bên trên, từng có trăm cái nhà nhỏ bằng gỗ, cùng trong địa phủ U Minh Điện hậu điện cùng loại. Mỗi cái nhà nhỏ bằng gỗ cũng đặt vào mấy khối ngọc giản, dán khác biệt danh xưng. Có ảm đạm vô quang, có thanh quang mịt mờ. Tất cả ngọc giản tên, tạo thành thiên đình thần vị hệ thống gia phả. Cái sau phân biệt có Tử Vi Đế Quân, Trường Sinh Đế Quân, Câu Trần Đế Quân, Giao Chỉ Kim Mẫu, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần các loại, những này danh hào cơ vô bệnh tự nhiên không cách nào lựa chọn sử dụng. Trước người bên trong thì là Đông Vương Công, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Thái Âm Tinh Chủ, Thiên Bồng Nguyên Soái, Thái Dương Tinh Quân trở. Những này xưng hào cũng có thể lựa chọn. Nhưng mà, cơ vô bệnh làm lựa chọn, xác thực trong khắp ngõ ngách, không cùng thần vị bài bản đặt chung một chỗ. Thái Thượng Lão Quân. Không nghĩ tới, cơ vô bệnh tuyển dạng này một cái xưng hào. Thái Thượng Lão Quân, tại ở trong thiên đình, là một cái cực kỳ kỳ lạ tồn tại. Hắn không có bất luận cái gì quyền thế, nhưng lại không có bất luận kẻ nào dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn là nhân gian truyền đạo chi tổ, mở nhân gian đại đạo cánh cửa. Đồng thời, hắn cũng là tam thanh bên trong quá rõ Thái Thượng tại thiên đình đạo thân. Thái Thượng Lão Quân cũng tốt, dựa theo chúng ta mưu đồ, cơ đạo huynh tương lai làm, đang cùng Thái Thượng đạo tổ tương tự. Không dám cùng đạo tổ so sánh. Cơ vô bệnh nghe Tử Vi đế quân, mỉm cười. Hắn cùng thiên đình ở giữa hợp tác, lẫn nhau mượn nhờ lực lượng của đối phương, đúng là nghĩ tại chư thiên vạn giới bên trong làm một vô lớn. Nhưng là, nơi này phải có cái tiền đề, đó chính là hắn có thể thành tiểu thiên tiên. Nếu là thiên tiên cũng không có thành tiểu, vậy cái này trường hợp làm cũng sẽ không cần nói chuyện. Đúng rồi, vị này Lý Tiểu Hữu, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào xưng hào đâu? Sau đó, Trường Sinh Đế Quân hướng phía Lý Thần Tú hỏi. Đối với Lý Thần Tú, đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, đây là Lý Trường Sinh. Lý Thần Tú lựa chọn, bọn hắn chỉ coi cơ vô bệnh là muốn nhờ thiên đình lực lượng, còn phù hộ hắn. Dù sao một khi cơ vô bệnh thành công chứng thành thiên tiên, liền muốn ly khai phương thế giới này, đi hướng những giới khác vực bên trong. Như thế, đạt được hắn xem trọng Lý Thần Tú, liền rốt cuộc không có chỗ dựa. Lý Thần Tú nghe Trường Sinh Đế Quân, tại đông đảo có thể lựa chọn xưng hào trước mặt nhìn một lần. Nhị Lang Thần, Vương Linh Quan, Vũ Tài Thần, Thái Dương Thần, rất nhiều hoặc là nguyên chủ đã vẫn lạc, hoặc là một mực không có người lựa chọn xưng hào. Cuối cùng, Lý Thần Tú ánh mắt rơi vào một cái xưng hào phía trên, lộ ra một chút ý cười. Chính là nó. Những người khác theo Lý Thần Tú ngón tay chỉ vào địa phương nhìn lại, lập tức có chút kinh ngạc. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Cái tên này, ở đây bốn vị pháp thân, tự nhiên không có người xa lạ. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, lại xưng Thanh Huyền Thượng Đế, cùng Tây Cực Câu Trần Đại Đế, nếu như chỉ nói bốn ngự, liền không có bọn họ hai vị. Nhưng là muốn nói lục ngự, bọn hắn liền ghi tên trong đó. Thật đúng là thật là lớn chí hướng A. Câu Trần Đại Đế thấy thế, nhịn không được nói. Ngữ khí gấp rút, lại không biết rõ là tán thưởng vẫn là trào phúng. Người thiếu niên có chí lớn, là một chuyện tốt. Bên cạnh Trường Sinh Đế Quân cười nhạt một tiếng. Mà Tử Vi Đế Quân lại cũng không nói gì, dù sao cái này xưng hào bởi vì phía trên công pháp nguyên nhân, cũng không có người nào nhận lấy, liền nhường Lý Thần Tú cầm cũng không có cái gì. Chỉ có cơ vô bệnh minh bạch Lý Thần Tú ý nghĩ. Hắn tại địa phủ bên trong, lấy Thái Ất Thiên Tôn xưng hào, đến ở trong thiên đình, lấy Thanh Hoa Thượng Đế, cũng là chuyện đương nhiên. Chính như Phong Đô Đại Đế chính là Tử Vi Đế Quân tại minh giới hóa thân, Thái Ất Thiên Tôn cùng Thanh Huyền Thượng Đế, đồng dạng là một người có hai bộ mặt. Một cái tại trong tiên giới tế thế độ người, một cái tại trong u minh tìm theo tiếng cứu khổ. Tốt, Trường Sinh, nhóm chúng ta cũng đi tìm địa phương bế quan đi. Đã tuyển cái này Thanh Huyền Thượng Đế danh hảo, liền hảo hảo nghỉ ngơi, không nên đến thời điểm ra ngoài trở thành người ta chê cười. Tử Vi Đế Quân thì lắc đầu nói ra, trò cười cũng không có cái gì, nghe nói trong địa phủ, trước đó không lâu liền có một người trẻ tuổi, tuyển Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Danh hảo cao thấp, cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng là tự thân tu hành, sắc thực phải nắm chặt. Chờ đến cơ đạo hình, không đúng, đợi đến Lao Quân đột phá trước mắt cảnh giới, nhóm chúng ta liền muốn đi làm một kiện đại sự. Món kia đại sự, có chút phong hiểm, nhưng là thu hoạch cũng lớn, ngươi nếu là thực lực không đủ, sợ là không chiếm được chỗ tốt gì, còn có thể lầm tính mạng của mình. Tử Vi Đế Quân cũng không có nói với Lý Thần Tú ra, đến cùng là cái đại sự gì. Sau đó, bọn hắn liền đem Thái Thượng Lão Quân cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế liên quan tế bào mặt nạ, cùng đối ứng thích hợp công pháp, giao cho hai người trong tay. Lúc đầu, giống Lý Thần Tú loại này ngoại cảnh cảnh người, muốn gia nhập thiên đình, còn có nhiều lần nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể thu được công pháp. Bất quá, hắn là cơ vô bệnh tiếp dẫn mà tới. Thiên đình có chuyện nhờ vu cơ vô bệnh, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này bác mặt mũi của hắn. Cho nên, đem công pháp một lần cho Lý Thần Tú. Thái Ất Trường Sinh Kinh, Thái Ất Cứu Khổ Chân Quyết, Thanh Hoa Linh Văn, cái này ba môn công pháp, là ở trong thiên đình, liên quan tới Đông Cực Thanh Hoa Thượng Đế công pháp. Danh tự nghe rất là lợi hại, Lý Thần Tú tại chính thức trước khi bế quan, liền đem cái này ba môn công pháp mở ra xem. Cuối cùng, hắn thất vọng. Ba môn công pháp, đều chỉ là ngoại cảnh cảnh công pháp, cũng không liên quan đến pháp thân. Thái Ất Trường Sinh Kinh là một môn căn bản tâm pháp, cùng Lý Thần Tú bây giờ tu hành Tam Thiên Tử tâm pháp đồng dạng. Bởi vì hắn ngoại cảnh pháp tướng đặc thù, đạo lộ đã định hình, cái này môn công pháp đối với hắn mà nói, càng nhiều đều là tham khảo. Về phần Thái Ức Cứu Khổ Chân Quyết cùng Thanh Hoa Linh Văn, thì phân biệt thiên về võ đạo chiêu thức cùng phụ triện pháp thuật. Bỏ mặc là chiêu thức cũng tốt, vẫn là pháp thuật cũng tốt, cuối cùng cũng cùng hắn tu hành đao kiếm không hợp. Đem những này đồ vật đại khái quen thuộc về sau, Lý Thần Tú cảm giác, nếu là không xuất hiện đặc thù tình huống, hắn cũng không cần đến. Sau đó, hắn liền bắt đầu chìm vào tâm thần, vận chuyển Tam Thiên Tử Tâm Pháp, cô động cùng hắn pháp tướng có liên quan khiếu huyệt, chuẩn bị ngưng thực pháp thân. Bởi vì nguyên thần trải qua đại vũ tương trợ, đã đầy đủ cường đại, hắn hiện tại cần chính là thật khí khiếu trên huyệt tiến bộ. Chỉ cần khiếu huyệt đầy đủ, hắn liền có thể thừa này cơ hội, nhất cử bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê. Ngay tại Lý Thần Tú bắt đầu ở trong thiên đình bế quan, đồng thời cơ vô bệnh thì ly khai thiên đình, tìm một chỗ không người tìm tới địa phương bế quan thời điểm. Nửa năm sau, ở trong thiên đình, nên đón một cái đặc thù khách nhân. Cái này khách nhân đến, cùng cơ vô bệnh Lý Thần Tú hai người đến thời điểm, thiên đình chỗ cái này động thiên, trên cơ bản không có những người khác. Cho dù là Lý Thần Tú bế quan nơi này, Trường Sinh Đế Quân cũng dùng nguyên thần thời khắc chú ý, lo lắng hắn sẽ xuất quan. Mà cái này khách nhân, là Lý Thần Tú cố nhân, cũng có thể nói là thiên đình đại địch. Địa phủ tam đại thủ lĩnh một trong, thừa thiên làm theo hậu thổ thần địa cái, tạ kinh hồng trượng. Chương 199, hậu thổ thăm thiên đình, nghe tin bất ngờ biến cố, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Việc này can hệ trọng đại, địa hoàng phải chăng đã xác định. Nói chuyện chính là câu Trần Đế Quân, thiên đình ba vị chủ sự đế quân bên trong, hắn rất ít mở miệng. Nhưng là lần này, địa phủ hậu thổ nương nương, trực tiếp điểm sáng tỏ thân phận của hắn, đồng thời nói ra tin tức, cùng hắn cùng một nhịp thở. Tự nhiên xác định, chỉ bất quá Phong Đô cùng Thái Sơn hai người, đến nay đều không phải là rất tín nhiệm ta, không cùng ta bàn bạc, ta cũng không có lấy đến chứng cứ. Lần này Nam Sở Vân Ngộng Trạch thí luyện, chư vị nếu như có thể tiến nhập Vân Ngộng Trạch bên trong, chắc hẳn có thể biết rõ tìm tới một chút dấu vết để lại. Tạ Kinh Hồng sau khi nói xong, ba vị đế quân đối mặt, trong mắt nhưng đều là chần chờ. Nam Sở Vân Mộng Trạch thí luyện chính là một loại hai chiều thí luyện. Vài ngàn năm trước, vẫn là tông chu thời điểm, thiên hạ không hề thiếu yêu ma quỷ quái chi lưu. Phương Nam yêu loại, Đông Phương thủy tộc, phương Bắc huyền điểu phượng hoàng, phía Tây thiên ma, đều là tông chu đại địch. Cuối cùng, Khương Thái Công Tề Quốc cùng Chu Công Đán Lỗ Quốc, dẫn đầu đem Đông Phương thủy tộc đẩy vào Đông Hải, Đông Phương thiên hạ vững chắc. Tuần Vương thị phân đất phong hầu yến tấn hai nước, thì đem huyền điểu đuổi vào Vũ Đô bên trong, không còn xuất thế. Phương Nam yêu loại thì bị Nam Sở Bình Phong bắt buộc, cuối cùng song phương đặt vững hợp đồng. To lớn Vân Mộng Trạch là yêu loại ở, riêng phần mình dùng đại trận giữ vững, người không thể tiến vào yêu tộc chi địa, yêu không thể ra nhân tộc chi địa. Bất quá về sau, cũng không biết Sở Uy Vương thời điểm, cùng yêu loại lại định ra một loại khác thỏa thuận. Cách mỗi 20 năm, có thể nhường Nam Sở đệ tử nhập Vân Mộng Trạch bên trong, cùng yêu loại hậu bối tranh phong. Mục đích làm như vậy, kỳ thật vì đại khái hiểu rõ yêu loại bên trong có cái gì thiên tài hạng người, lấy làm phong bị. Đồng thời, cũng là vì bồi dưỡng Nam Sở người, để bọn hắn thời thời khắc khắc thận trọng, không nên quên Vân Mộng Trạch bên trong yêu loại chi hại. Hiện tại, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng đống nhiên đến nói cho bọn hắn, trong địa phủ Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn Phủ Quân, cùng Nam Sở Sở Đế hợp nghị, lại muốn cùng yêu loại kết minh. Bọn hắn cố ý, thả ra Vân Mộng Trạch chi yêu. Chuyện sự tình này, thiên đình ba vị đế quân, đều chấn kinh. Câu Trần Đế Quân, Nam Sở chính là nhà ngươi sự tình. Ngươi cảm thấy việc này hẳn là xử trí như thế nào cho thỏa đáng. Tử Vi Đế Quân cùng Trường Sinh Đế Quân ánh mắt, cũng rơi vào câu Trần Đế Quân trên thân. Câu Trần Đế Quân đờ đẫn nói ra, nếu như làm thật, vậy cái này Sở Đế chi vị, cũng có thể thay người. Địa phủ bên kia, nhóm chúng ta cũng cần đợi thêm một đoạn thời gian, lại hướng bọn hắn động thủ đi. Tử Vi Đế Quân gật gật đầu, lý thuyết như thế, bất quá vì xác định thật giả, chúng ta ở trong thiên đình, cần phải mấy người tiến nhập Vân Ngộng Trạch bên trong, hiểu rõ tình huống. Hai vị cảm thấy, phái người nào phù hợp đâu. Cựu thiên huyền nữ vừa lúc là Sở người, nàng có thể vào xem. Trường Sinh Đế Quân đầu tiên đưa ra một người. Không tệ, huyền nữ chính là hội kê tạ thị xuất thân, nên có thể vào xem đến tận cùng. Huyền nữ đi vào, như vậy Bách Hoa tiên tử cũng đi một chuyến như thế nào. Tử Vi Đế Quân, cũng tương tự đưa ra một cái nhân tuyển. Ha ha, hai người bọn họ đi vào, Thành Lạc Dương mắng chửi người bảng, đó chính là hai vị trí đầu đi. Cửu Thiên Huyền Nữ Tạ Tiểu Nhược, hội kê Tạ thị gia chủ muội muội. Bạch Hoa Tiên tử Tư Đồ Tĩnh, Thần Thủy Cung đương đại truyền nhân. Cũng không thể nói như vậy, Lạc Dương mắng chửi người bảng tên thứ hai, nói không chừng là hậu thổ nương nương vị kia đệ tử mạnh bà đâu. Nghe được Trường Sinh Đế Quân lời này về sau, Tạ Kinh Hồng đống nhiên cười một tiếng, vừa vặn, ta cũng dự định đem Tam Nương phái nhập trong đó, ba người có thể lẫn nhau chiếu cố một cái. Vậy nhưng thật sự là có ý tứ, ha ha. Cho dù trầm ổn như Tử Vi đế quân, cũng không khỏi vì cái này tin tức mà mừng rỡ. Thành Lạc Dương bên trong, Phong Tam Nương cùng Tạ Tiểu Nhược mắng nhau, liền liền bọn hắn những này pháp thân, đều là nghe nói qua. Hiện tại, lại tăng thêm một vị xếp hạng tại các nàng phía trên Tư Đồ Tĩnh, thế nhưng là càng ngày càng có ý tứ. Tư Đồ Tĩnh bên kia, hẳn là có thể lấy được tiến vào Nam Sở Vân Ngộng Trạch lệnh phủ, Phong Tam Nương có thể lấy tới sao? Tạ Tiểu Nhược tự nhiên không cần phải nói, Nam Sở thế gia, vốn là có cái này danh lệch. Hai người khác, vậy coi như chưa hẳn. Không có vấn đề, cái này đồ vật ta trước kia liền đạt được qua một hối, có thể nhường nàng đi vào. Mấy người thương định không khác, liền liền muốn đem việc này định ra tới. Đồng nhiên, Câu Trần Đế Quân kinh nghi một tiếng, sau đó nói ra, các ngươi nói, nếu như đem hắn cũng phải đi Vân Ngộng Trạch bên trong, có phải hay không cũng có thể đi đâu. Hắn thần thức, đã nhìn về phía bọn hắn nghị sự đại điện bên ngoài. Tại cái kia địa phương, Lý Thần Tú toàn thân, pháp tướng cùng thiên địa pháp lý xen lẫn mà ra, như là thực chất. U Minh Tà Ma, tại dưới chân hắn bay lên, nhìn âm khí âm u. Cái này phá vỡ ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thế rồi. Câu Trần Đế Quân cảnh giới, đương nhiên sẽ không để ý Lý Thần Tú bề ngoài. Nói cho cùng, đây đều là tu hành công pháp vấn đề, hắn chỉ là kinh ngạc Lý Thần Tú tu hành tốc độ nhanh chóng. Đừng nói Câu Trần Đế Quân, liền liền Tử Vi Đế Quân cùng Trường Sinh Đế Quân, cũng đều kinh ngạc không thôi. Nửa năm trước đó, hắn vừa mới bế quan thời điểm, cũng mới là ngoại cảnh nhị trọng thiên. Lúc này thậm chí ngay cả phá lượng trọng thiên, trực tiếp chính là ngoại cảnh tứ trọng thiên, trong giang hồ, có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Ta ở trong thiên đình, vậy mà lại nhiều thêm một vị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sao? Tạ Kinh Hồng mặc dù là địa phủ hậu thổ nương nương, nhưng là nàng sớm hơn trước kia, lại là thiên đình thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng, bốn ngự một trong. Nàng nhìn thấy Lý Thần Tú, nhìn không ra thân phận chân thật của hắn, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Không tệ, tại nửa năm trước đó, ta thiên đình nhiều thái thượng lao quân cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hai vị thành viên chính thức, bởi vì nương nương một mực tại địa phủ bên trong bận rộn, bởi vậy chưa kịp thông chi ngươi. Cái này không có gì, chính là không biết rõ cái này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng thái thượng lao quân hai người là thân phận gì đâu. Tử Vi Đế Quân mỉm cười, thái thượng lao quân cùng Thanh Hoa thân phận trở ngại một chút ước định, chúng ta tạm thời không thể nói ra, còn xin nương nương thứ lỗi. Hậu thổ từ chối cho ý kiến, không nói gì nữa. Nàng lúc đầu chỉ là mượn nhờ thiên đình địa phủ tu hành, lần này nếu không phải là bởi vì địa phủ việc cần phải làm, thực tế nhường nàng nhẫn chịu không được, nàng cũng sẽ không trực tiếp đem địa phủ bán. Thanh Hoa lai lịch thân phận khác biệt, chúng ta cũng không tốt giúp hắn làm quyết định, vẫn là chờ hắn sau khi xuất quan, hỏi một chút chính hắn ý nguyện đi. Dứt khoát, cự ly Vân Mộng Trạch thí luyện, còn có thời gian nửa năm, có nhiều thời gian an bài. Lúc này Lý Thần Tú, đục thân pháp lý sẽ lẫn, thiên địa nguyên khí như cánh tay sai sử. Hắn pháp tướng đặc thù, cơ hồ có thể khống chế giữa thiên địa phần lớn nguyên khí. Bất quá bởi vì lúc này chính là ở trong thiên đình, Trường Sinh Đế Quân hóa thân, là nhìn qua hắn đột phá ngoại cảnh một bước kia. Pháp tướng tốt nhất không hiện ra. Chỉ có U Minh chi ý, mênh mông đung đưa, đem tu luyện chỗ tinh thất, nhuộm đến như là một mảnh địa ngục đồng dạng. Sau đó, Tuyết Ẩm Cuồng Đao xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp liền bắt đầu diễn luyện lên đao pháp tới. Đột phá tầng này cảnh giới, Nhiếp Phong kia ma đao cửu thức, Huyền Thiên Tà Đế đích tam đao đều có thể hoàn chỉnh không thiếu sót xuất ra. Nguyên lai là hắn a. Nhìn thấy cây đao này thời điểm, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng thần sắc khẽ động, nhưng không có nói cái gì. Chương 200, Bá Đao Tam Tuyệt Thức, Huyền Nữ cùng Bách Hoa. Cái này Tuyết Ẩm Cùng Đao, theo Thành Lạc Dương bên trong sự tình, đã truyền khắp giang hồ. Giang hồ người không biết rõ cây đao này danh hào là cái gì, nhưng lại vẽ ra ngoại hình, lấy ma đao xương chi. Ma đao Lý Trường Sinh, giang hồ hậu bối bên trong đệ nhất ma đầu. Xưng hô thế này, đã là thực chí danh quy. Đặc biệt Tạ Kinh Hồng chính là tu hành đao pháp pháp thân, đối chuôi này ma đao càng là hiếu kỳ. Lúc này Lý Thần Tú, ngay tại cảm ngộ chân chính ma đao chi pháp. Ma trùng bên trong lực lượng, cùng U Minh chân khí dung hội cùng một chỗ. Lăng lệ đao khí, kinh khủng sắc cơ, ở xung quanh hắn lượn vòng lấy. Mặt mày bên trong, tựa như lưới đao. Hảo đao, hiếu sát khí. Tạ Kinh Hồng cùng Câu Trần Đế Quân liếc nhau, trong mắt đều là vẻ tán thành. Hai người bọn họ, có thể nói là đương thời đao đạo đỉnh cao nhất. Một người đi là tinh tuyệt con đường, một người đi bá đạo con đường. Nhưng là bọn hắn tại Lý Thần Tú trong ma đao, ẩn ẩn thấy được không giống với bọn hắn đạo lộ. Thuần túy ma đạo giết chóc, vứt bỏ cái khác biến hóa tinh xảo, cũng vứt bỏ không sợ khí thế. Thời xuống ma khí, chính là sát khí. Ta thân phận hôm nay không tiện bại lộ, liền không ở lâu, các vị đế quân cáo tử. Tạ Kinh Hồng trước khi đi trước đó, lại liếc mắt nhìn đang nhắm mắt tham ngộ ma đào chi ý Lý Thần Tú, đống nhiên cười nói, nói đến, ta lại trong địa phủ, cũng đưa vào tới một vị thiên tài hậu bối, kiếm pháp chắc tuyệt, giống như phi tiên lâm thế, đồng dạng sát cơ doanh mà. Theo ta nhìn, hai người này có lẽ có phần cao thấp chi lực. Nương nương nói, thế nhưng là kêu mưu phản tàng kiếm lâu sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Trường sinh đế quân lập tức kịp phản ứng, lúc ấy bọn hắn làm cục thời điểm, hắn cũng là gặp qua Lý Thần Tú vị kia thiên tài nhân vật. Kiếm phá tứ kiếp, thành tựu ngoại cảnh, hắn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như vậy nhân vật. Không tệ, chính là Lý Thần Tú, ta lần này sau khi trở về, cũng muốn hảo hảo tìm một cái tung tích của hắn. Hơn nửa năm trước, ta nhất thời vô ý, Thái Sơn phủ quân bọn hắn, tìm diệt thiên môn người, trực tiếp liền đối với hắn xuất thủ, hẳn là trốn khỏi, nhưng lại một mực tìm không thấy người ở phương nào. Nói đến đây, Tạ Kinh Hồng không khỏi thở dài, thật vất vả tìm một cái thiên tài hậu bối, cũng không thể cứ như vậy không thấy a. Nương nương cũng cần nhóm chúng ta hỗ trợ. Tạ Kinh Hồng lắc đầu, không cần, các ngươi vẫn là bận bịu các ngươi đi. Lý Thần Tú tạm thời thu hồi tuyết ẩm cùng đao, đủ loại đao pháp, đã coi như là quen thuộc. Bây giờ hắn tu hành võ học bên trong, khởi xuống huyền thiên tà đế tam đao tam kiếm tam tuyệt kỹ bên trong cuối cùng nhất tuyệt kỹ, cùng thánh linh kiếm pháp bên trong mấy loại kiếm 23 thức, cái khác đủ loại, cũng xem như quen thuộc. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện, đao pháp của hắn bên trên, còn hơi kém hơn kiếm pháp một bậc. Hệ thống, hối đoái bá đao tam tuyệt thức. Sau đó, tại Lý Thần Tú trong óc, lập tức xuất hiện ba thức đao pháp. Cái này ba thức đao pháp, là căn cứ một cái tên là địa ngục các yêu binh mà ra. Thần binh huyền bí thế giới, tương truyền âm phủ tầng dưới chót nhất, xâm nhập địa phế, ngục hỏa quanh năm bất diệt lớn á tỷ địa ngục bên trong. Khi còn sống đủ loại tạo ác người, biến thành ác quỷ, rơi vào lớn á tỷ địa ngục bên trong nhận hết nhâm vạn kiếp khó, cầu ra vô hạn. Ngàn vạn ác quỷ tàn sát lẫn nhau thôn phệ, thái yếu lưu mạnh, không ngừng tích lũy lớn mạnh, tận tập một thân, hấp thụ âm độc chi khí thành yêu, tên là lớn đói yêu. Lớn đói yêu không cam lòng khuất tại lớn á tỷ địa ngục, bất đắc dĩ tự biết không địch lại quản hạt địa ngục tất cả tầng 13 minh vương. Thế là hái sạch thâm âm xa, lấy ngục hỏa gen đúc ra một thanh uy lực vô cùng yêu binh địa ngục ác. Từ đây yêu binh lưu truyền thế gian, về sau có võ đạo người, căn cứ cái này yêu binh đặc tính, sáng chế ra bá đao tam tuyệt thức. Nói là bá đao, nhưng thật ra là tuyệt đao, sát lục chi đao. Ba thức đao pháp, theo thứ tự là diệt tuyệt nhân gian, thập phương câu diệt, thôn thiên thực địa. Bỏ ra Lý Thần Tú 20 vạn giết chóc giá trị, so thánh linh kiếm pháp, còn phải cao hơn 5 vạn. Nhưng là cái này ba thức đao pháp, cũng coi là đáng giá. Kỳ thật Lý Thần Tú càng giống hối đoái, là cùng hổ phách đem đối ứng diệt thiên tuyệt thất đại hạ, bất quá kia là pháp thân tuyệt học, tạm thời hắn còn không sử dụng được, chỉ có thể chờ đợi về sau. Liên liên cái này bá đao tam tuyệt thức, trước mắt hắn cảnh giới, cũng vẹn vẹn có thể sử xuất thức thứ nhất, diệt tuyệt nhân gian. Tại tham ngộ một phen một thức này đao pháp về sau, Lý Thần Tú rốt cục quyết định xuất quan. Cuối cùng kết thúc bế quan sao, Thanh Huyền Đế Quân, ta có chuyện tìm ngươi. Vừa mới xuất quan, liền nghe được Tử Vi Đế Quân chào hỏi. Lý Thần Tú không chần chờ, liền hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Đến Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, phát hiện cởi xuống Tử Vi Đế Quân bên ngoài, còn có hai nữ tử ở bên trong chờ lấy. Hai nữ tử này tư thái cũng cực kỳ mê người, Lý Thần Tú nhưng không có nhìn nhiều, mà là hướng mặt nạ của bọn họ phía trên đảo qua. Bây giờ hắn cũng quen biết ở trong thiên đình tất cả mặt nạ. Một chút liền nhận ra, hai người này chính là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bách Hoa Tiên Tử. Ở trong thiên đình, rốt cục có Thanh Huyền Thượng Đế sao, gặp qua đế quân. Hai người này trong lời nói, tựa hồ ẩn có ý cười. Ở trong thiên đình lựa chọn xưng hảo, cũng không có cái gì hạn chế. Chỉ cần là chống ra xưng hảo, đều có thể lựa chọn. Nhưng bởi vì cái khác ba vị đế quân, đều là pháp thân đẳng cấp cao thủ, cho nên nhiều năm trước tới nay, cũng không có người lựa chọn Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Không nghĩ tới, bây giờ rốt cục có một cái ngoại cảnh cảnh giới người mới, tuyển cái danh xưng này. Gặp qua huyền nữ, tiên tử. Lý Thần Tú cũng nhàn nhạt chắp tay, hướng hai người này nói. Tìm ba vị tới, nhưng thật ra là một việc. Tử Vi Đế Quân không để cho bọn hắn tiếp tục chào hỏi, trực tiếp nói ra, 4 tháng về sau, chính là Nam Sở Vân Ngộng Trạch mật cảnh mở ra thời gian. Các ngươi trong tay, cũng có tiến vào cái này mật cảnh lệnh phù, lần này nếu là nguyện ý tiến vào bên trong, ta có một chuyện, cần các ngươi hỗ trợ kiểm tra thực hư một cái. Chuyện sự tình này, xem như thiên đình nhiệm vụ, liệt vào địa cấp. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, ban thưởng pháp thân đẳng cấp công pháp. Tử Vi Đế Quân sau khi nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng trả lời, tốt, đế quân mau nói nhiệm vụ là cái gì, ta cùng Bách Hoa tỷ tỷ đã quyết định muốn đi. Vân Mộng Trạch mật cảnh, 20 năm mới mở ra một lần, phàm là có cơ hội người, bình thường đều sẽ không bỏ qua. Tử Vi Đế Quân gật đầu, nhìn về phía Lý Thần Tú, Thanh Huyền Thượng Đế, quyết định của ngươi đâu? Lý Thần Tú khẽ nhíu mày, ta khối kia lệnh phù lai lịch, đế quân ngươi cũng hẳn là biết rõ, chỉ sợ muốn đi vào Nam Sở Vân Mộng Trạch, còn sẽ có cái khác quấy nhiều a. Thành Lạc Dương chính là đại tần chi địa, còn có Cơ Vô Bệnh coi chừng, hắn đi qua không quan trọng. Nhưng là cái này Vân Mộng Trạch, chính là Nam Sở một lớn trọng địa. Mà hắn, đến nay vẫn là Nam Sở hoàng thất cùng lục phiến môn tội phạm truy nã, một khi đi qua, nói không chừng lại nhận pháp thân đẳng cấp cao thủ truy sát. Tử Vi đế quân nghe vậy, lại là cười một tiếng, yên tâm, ngươi tình huống ta tự nhiên rõ ràng, đã cùng đương đại bá vương nói xong, ngươi đại biểu thiên đình, mang theo mặt nạ đi qua, sẽ không có người điều tra thân phận của ngươi. Tử Vi đế quân, ngược lại để bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bách Hoa tiên tử hiếu kỳ, không biết rõ vị này Đông Cực Thanh Hoa đại đế, đến cùng là thân phận gì. Chương 201, Thiên đình nhiệm vụ, lại vào địa phủ, canh thứ tư, cầu đặt mua. Nếu là như vậy ta sẽ đồng ý. Thiên đình nếu là nói tốt lắm lời nói, Lý Thần Tú liền không có cái gì chần chờ. Vân Mộng Trạch cái này thí luyện chi địa, nghe nói sẽ có yêu loại ẩn hiện, hắn tuyết ẩm cùng đao, rốt cục có thể uống một số khác biệt máu. Luôn luôn uống máu người, hắn cũng có chút mệt mỏi. Coi như lâm thế xảy ra vấn đề, hắn trong tay còn có tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ, đầy đủ nhường hắn tại pháp thân truy kích phía dưới, đào thoát nguy hiểm. Xin hỏi đế quân, cụ thể là nhiệm vụ gì? Nhìn thấy Lý Thần Tú cũng gật đầu, Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng hướng Tử Vi đế quân hỏi. Nhóm chúng ta nhận được tin tức, trong địa phủ Phong Đô đại đế cùng Thái Sơn phủ quân, còn có Nam Sở hoàng thất, tựa hồ cùng yêu loại có mưu đồ bí mật, muốn mở ra Vân Mộng Trạch đại trận, đem yêu loại thả ra nhân gian. Mật cảnh bên trong, bọn hắn đại khái liền sẽ có âm thầm giao dịch tiến hành. Địa phủ cùng ta muốn các ngươi ba vị xác định việc này thật giả. Đương nhiên, bên trong tình thế phức tạp, vẫn là phải bảo toàn tự mình là hơn. Nói đến đây, Tử Vi đế quân nhìn về phía Lý Thần Tú, Thanh Huyền Thượng Đế, nhiệm vụ lần này, có thể sẽ cần các ngươi ba người hợp lực, có thể hay không lẫn nhau biết rõ riêng phần mình thân phận, để tránh tại mật cảnh bên trong ngộ thương người một nhà. Yên tâm, hai người bọn họ, chính là ta cố ý lựa chọn, sẽ không đối ngươi thân phận, có cái gì đặc biệt cái nhìn. Lời nói này xong, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng khiếp sợ không thôi. Lúc nào, Tử Vi đế quân muốn bại lộ thiên đình thành viên thân phận, còn muốn trưng cầu đồng ý. Lúc này, các nàng đối với Lý Thần Tú thân phận, thì càng thêm tò mò. Lý Thần Tú gật đầu, không có phản đối, cái này kỳ thật không có gì lớn. Cho dù đối diện hai người có cái nhìn, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Ngay lập tức, liền đem mặt nạ của mình gỡ xuống, lộ ra tuấn giật siêu tục tướng mạo. Lý Trường Sinh. Nhìn thấy Lý Thần Tú lộ ra diện mạo, hai người bọn họ cũng không khỏi kinh hô lên. Bực này thiên hạ nam tử ít có người cùng tuấn mỹ tướng mạo. Từ khi trước đây Nam Sở lục phiến môn truyền khắp thiên hạ về sau, cũng đã bị thế gian nữ tử nhớ kỹ. Chính như nam tử ưa thích chú ý nữ tử dung mạo, nữ tử đối với tuấn mỹ nam tử, cũng có chút cảm thấy hứng thú. Lý Thần Tú nguyên thân Lý Trường Sinh dung mạo, được công nhận là đương thời đệ nhất mỹ nam tử. Nếu không phải hắn sát tính quá lớn, nói không chừng trong giang hồ, sẽ có vô số hiệp nữ, trực tiếp tới cửa truy cầu hắn. Hai người các ngươi cũng tháo mặt nạ xuống, nhường Thanh Huyền Thượng Đế quen thuộc một cái đi. Theo Tử Vi đế quân, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng đều đem mặt nạ lấy xuống. Đều là hai cái tuyệt mỹ nữ tử, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ nhiều bờ môi tương đối khá, nhiều một tia nam tử đại khí. Mà Bách Hoa Tiên Tử thì mắt to môi mỏng, nhìn khí chất không tầm thường, hẳn là chịu đủ thi thư khí nhuộm dần. Người trong giang hồ đi lại ít, có lẽ không quá nhận biết nàng nhóm hai người. Cửu Thiên Huyền Nữ Tư Đồ Tĩnh chính là giang hồ lục phách bên trong Thần Thủy Cung đệ tử, đương đại cung chủ Thủy Mâu Âm Cơ chi đồ. Bách Hoa Tiên Tử Tạ Tiểu Nhược thì là hội kê Tạ thị gia chủ Tạ Linh Vận thân muội muội. Lý Thần Tú xác thực không biết các nàng, nhưng là Thần Thủy Cung cùng hội kê Tạ thị danh hảo, hắn vẫn là nghe nói qua. Thiên hạ lục phách bên trong, Thần Thủy Cung chỉ lấy nữ đệ tử, chính là thiên hạ nữ tử thánh chỉ. Mà hội kê Tạ thị thì là đương thời người, nhất là tâm di cưới vợ tứ đại gia tộc, cùng Lan Lăng Tiếu thị, lông mày núi Tô thị cùng tiền tề Khương thị nổi danh. Gặp qua hai vị, Lý Thần Tú hướng các nàng gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. Nhìn thấy Lý Thần Tú bộ dáng như vậy, Tử Vi đế quân không khỏi thầm khen một tiếng. Trước kia hắn cho cái khác tuổi trẻ thành viên chính thức giới thiệu hai vị này thời điểm, những người kia cũng từng cái kích động cực kỳ. Hai người dung mạo cùng thanh danh, cũng xác thực đáng giá rất nhiều thanh niên nam tử động dung. Mà Lý Thần Tú, không chút nào lơ đễnh, chỉ coi hai cái người bình thường. Loại tâm tính này, cũng khó trách hội thụ Cơ Vô Bệnh xem trọng. Đã các ngươi quen biết, kia tại Vân Mộng Trạch bên trong, nếu là gặp gỡ thì có thể lẫn nhau trông nom một hai, sự tình khác ta cũng không nhiều lời. Sau đó, Tử Vi đế quân lại từ trong tay háo tay lấy ra lá bửa, đem hắn giao cho Lý Thần Tú. Lý Thần Tú sau khi nhận lấy, lập tức khẽ động, hắn đã có một tấm tương tự lá bùa. Đây là trước đây tại địa phủ thời điểm, Mạnh Bà Phong Tam Nương cho hắn, địa phủ hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng hóa thân phủ. Ta cũng không biết rõ, ngươi vị sư trưởng kia cơ vô bệnh, có hay không cho ngươi cái này đồ vật, nhưng là vẫn cho ngươi một cái đi. Đây là câu Trần Đế Quân hóa thân chi phủ, hắn tại Nam Sở làm việc so nhóm chúng ta thuận tiện, hẳn là có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Về phần Tư Đồ Tĩnh cùng Tạ Tiểu Nhược, Tử Vi Đế Quân thì không có cho lá bùa. Các nàng gia nhập thiên đình thời gian đã không ngừng, trong tay cũng hối đoái trải qua đồ vật. Lý Thần Tú tại cùng Tử Vi Đế Quân, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ, Bách Hoa Tiên Tử hai người một lúc sau, cũng không có trực tiếp đi bế quan. Hắn từ trên trời trong đình ly khai, về tới hiện thế bên trong. Thiên đình cùng địa phủ cửa ra vào không sai biệt lắm, tại rất nhiều địa phương, đều có mở miệng. Lý Thần Tú lần này lựa chọn, là dựa vào gần Lạc Dương một cái cửa ra. Người khác không biết rõ cơ vô bệnh bế quan địa phương, hắn lại là rõ ràng. Bất quá, đến thành Lạc Dương, hắn cũng không có quấy rầy cơ vô bệnh. Chỉ là lo lắng ở trong thiên đình, xuất hiện giống như địa phủ tình huống, vừa ra tới liền bị người theo dõi truy sát. Đến nơi này, bất kể là ai, cũng không dám vọng động. Sau đó, tại thành Lạc Dương đi dạo mấy ngày, liên tục đổi mấy cái thân phận về sau, thì đi đến thành Lạc Dương bên ngoài một cái khác địa phương. Cái này địa phương, đồng dạng là cửa ra vào. Không phải thiên đình, mà là địa phủ. Đem Phong Tam Nương đã từng cho hắn một tấm lá bùa đốt về sau, một cỗ không gian chi lực, lập tức hướng phía hắn chỗ phía trước đánh tới. Tĩnh mịch địa phủ cửa ra vào mở rộng, Lý Thần Tú không chần chờ, liền một cước bước vào. Ở trong đường hầm, hắn lại một lần nữa đổi một cái bộ dáng, chính là sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú dáng vẻ, cũng là hắn kiếp trước dáng vẻ. Đi vào U Minh Điện trước đó, hắn cũng đã đem thuộc về Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn quần áo mặt nạ mặc vào. Sau đó, dạo chơi hướng về phía trước, liền hướng phía hậu thổ điện mà đi. Phong Tam Nương vị này mạnh bà, giờ phút này vừa vặn cũng tại địa phủ bên trong. Nhìn thấy Lý Thần Tú hiện thân, thanh âm của nàng tràn đầy vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lý Thần Tú mất tích, Tạ Kinh Hồng cùng nàng, không biết rõ bỏ ra bao nhiêu công phu đi tìm, nhưng Thủy Trung cũng không có tìm được. Lần này, nàng thậm chí đem hậu thổ điện bên trong, còn lại ba người cũng cùng một chỗ tìm tới, liền muốn để bọn hắn cùng một chỗ, hỗ trợ tìm kiếm Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nhìn xem Phong Tam Nương dáng vẻ lo lắng, cũng không khỏi đến trong lòng ấm áp. Từ khi đi vào thế gian này, khởi xuống bị hắn dàn xếp tại Giang Châu thành bên ngoài Liêu Xấu Ngọc bọn người, chỉ sợ vẫn chưa có người nào quan tâm như vậy. Mặc dù không biết rõ, Phong Tam Nương những này quan tâm, đến cùng mấy phần là thật. Lý Thần Tú vẫn là quyết định, hiểu rõ rõ ràng tình huống về sau, thích hợp cho các nàng một điểm tình báo, trợ giúp các nàng sư đồ, thoát khỏi địa phủ khốn cảnh. Nếu là cấu kết yêu tộc sự tình, là thật, vậy cái này địa phủ, thật đúng là một chiếc thuyền hỏng. Mà lại, là cự ly đắm chìm không lâu thuyền hỏng nô. Chương 202, Địa Tàng Vương, Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương, cầu toàn đặt trước. Thái Ất, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái này ba vị chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương. Tại Lý Thần Tú vừa mới ở phía sau đất điện bên trong vào chỗ về sau, Phong Tam Nương liền đối với Lý Thần Tú giới thiệu bên cạnh hắn ba người. Một người mặc cùng Lý Thần Tú ấn tượng bên trong đường tăng đồng dạng hòa thượng, mặt khác hai cái thì đều là điển hình địa phủ u ám sắc điệu tế bảo mặt nạ. Gặp qua Thái Ất Thiên Tôn, bọn hắn đều là trong địa phủ, thuộc về hậu thổ nương nương dưới chướng người. Lẫn nhau ở giữa, đều đã biết rõ thân phận của từng người. Lý Thần Tú cũng hướng bọn họ từng cái chào. Kết thúc về sau, Phong Tam Nương mới nói, Thái Ất, ngươi lần trước sau khi ra ngoài, nhóm chúng ta cái tìm tới dấu vết để lại, tựa hồ là Diệt Thiên Môn người phục kích ngươi, cụ thể là cái gì tình huống? Lý Thần Tú nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, bị Diệt Thiên Môn bên trong một vị tông sư phục kích, bất quá lại bị ta Nguyên Đổ kiếm chỗ chém giết. Về sau, Diệt Thiên Môn chủ Nhạc Quảng Sơn hóa thân giáng lâm, ta bị một vị tiền bối cứu, trốn khỏi tính mệnh. Tiền bối, vị kia tiền bối, vậy mà có thể tại Diệt Thiên Môn chủ thủ hạ, đưa ngươi cứu đi. Quỷ Bá nghe Lý Thần Tú về sau, rất là kỳ quái hỏi. Lý Thần Tú nhìn hắn một cái, trực tiếp lắc đầu nói, việc này không thể cùng các vị nói. Thái Ất Thiên Tôn cái này không nói được đi, nhóm chúng ta thân là đồng đội, chút chuyện này, vẫn là không muốn giấu giếm tốt. Lúc này, Phúc Minh Linh Vương cũng mở miệng. Vạn nhất về sau, nhóm chúng ta bởi vì địa phủ nhiệm vụ, trêu chọc vị tiền bối này, dẫn đến hắn cùng địa phủ ở giữa tranh chấp, thật là nhiều không tốt. Lý Thần Tú lắc đầu nói ra, yên tâm, vị tiền bối này ẩn cư nhiều năm, các ngươi không có cơ hội chọc hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đem cây giả tình huống nói ra. Đừng nói là đối mặt bọn hắn mấy cái, cho dù là hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng tự mình hỏi, Lý Thần Tú vẫn là như vậy thuyết pháp. Tốt, đã Thái Ất không tiện nói ra, kia các vị cũng không cần hỏi tới. Quỷ bá cùng Phúc Minh Linh Vương còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Phong Tam Nương đánh gãy. Nhìn thấy Phong Tam Nương mở miệng ngăn cản, hai người bọn họ mới không có tiếp tục truy vấn. Nhưng mà nhìn xem Lý Thần Tú, thần sắc ở giữa, lại có vẻ cực kỳ bất thiện. Lý Thần Tú nhìn thấy bọn hắn bất thiện ánh mắt, đồng dạng lặng lẽ nhìn xem bọn hắn, không muốn nhiều lời. Bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhẹ tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, trong ánh mắt, vô cùng có thâm ý. Ai, ta nói các ngươi a, hà tất phải như vậy đâu. Phong Tam Nương lắc đầu thở dài, không tiếp tục để ý giữa bọn hắn chút chuyện nhỏ này, tiếp tục nói ra, nói đến, tiếp qua 2 tháng, Nam Sở Vân Mộng Trạch mật cảnh mở ra, ta dự định đi vào một chuyến. Nương nương để cho ta hỏi các ngươi, có ai muốn đi vào chung sao? Sau khi nói xong, nàng lại hướng phía mấy người kia nhìn thoáng qua, nàng còn phân phó, lần này tại Vân Mộng Trạch mật cảnh, có lẽ sẽ bị dị vãng thời điểm, đều muốn nguy hiểm một chút. Ý kiến của nàng, là các ngươi tu vi không đủ, tốt nhất không đi. Trong 5 người bọn họ, Phong Tam Nương là ngoại cảnh thất trọng thiên tông sư. Còn lại 4 cái, Địa Tạng Vương Bồ Tát là ngoại cảnh ngũ trọng thiên. Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương, thì là ngoại cảnh lục trọng thiên, cự ly tông sư chi cảnh, cũng liền chênh lệch một bước. Về phần sau cùng Lý Thần Tú, lại được mới vừa đột phá ngoại cảnh tứ trọng thiên. Đương nhiên, hơn 1 năm thời gian, theo vừa mới đột phá ngoại cảnh, đến tứ trọng thiên. Hắn loại này tu hành tốc độ, đã có thể nói là xưa nay hiếm thấy. Đã nương nương nói như vậy, kia bần tăng liền không tiến vào. Địa Tàng Vương tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, trực tiếp cự tuyệt. Lý Thần Tú đồng dạng đáp, ta cũng không tiến vào. Hắn xác thực muốn đi vào, nhưng lại không phải lấy địa phủ Thái Ất cứu khổ thiên tôn thân phận, mà là muốn lấy thiên đình Đông Cực Thanh Hoa đại đế thân phận. Hai người chúng ta, ngược lại là muốn đi vào xem xét, dù sao cơ duyên hiếm thấy. Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương thương lượng một lúc sau, Quỷ Bá nói ra, chính là không biết rõ, có phải hay không có tiến vào nơi đó lệnh phủ. Vân Mộng Trạch mật cảnh, cũng không phải nói muốn tiến vào liền có thể tiến vào. Đồng dạng Nam Sở chính thức, sẽ đưa tặng một chút lệnh phủ, cho nhân tình đại thế lực. Đồng dạng, cũng sẽ chảy ra một chút, cung cấp người trong giang hồ tranh đoạt. Hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, trước kia cảnh ngộ đặc thù, từng chiếm được một cái. Nàng giao cho Phong Tam Nương, còn lại là không có. Các ngươi muốn đi, có thể đi Phong Đô Đại đến nơi đó cầu lấy, nương nương nói chỗ của hắn vẫn là có lệnh phù nhiều. Quỷ Ba cùng Phúc Minh Linh Vương nghe vậy, vội vàng cáo tử, liền đi hướng Phong Đô Điện bên trong. Mà Phong Tam Nương nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lại tràn đầy thâm ý. Thái Ất Thiên Tôn, bần tăng nghe nói ngươi kiếm pháp chắc tuyệt, không biết rõ có thể hay không dùng bần tăng trong bàn tay chi đao, gặp một lần Thiên Tôn tuyệt diệu kiếm pháp. Tại bọn hắn sau khi đi, một mực không nói gì Điệu Tạng Vương Bồ Tát, đông nhiên ở giữa mở miệng. Hắn mới mở miệng, Phong Tam Nương liền có chút hăng hái nhìn xem Lý Thần Tú, chờ lấy Lý Thần Tú quyết định. Điệu Tạng Vương Bồ Tát xưng hảo phía dưới, có một môn ngoại cảnh cảnh không tệ đao pháp, tên là Điệu Tạng Bản Nguyên Đao. Môn đao pháp này, vẫn là Tạ Kinh Hồng bù đắp, đặt ở cái này xưng hảo phía dưới. Đối với môn đao pháp này, Phong Tam Nương một mực nóng mắt vô cùng. Nhưng mà, trở ngại đã đem đao pháp này cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát xưng hào đặt chung một chỗ, Tạ Kinh Hồng một mực không có truyền cho nàng. Không nghĩ tới, hôm nay rốt cục có thể gặp biết đao pháp này lợi hại, đồng thời cũng có thể nhìn xem, tiến vào ngoại cảnh cảnh về sau, Lý Thần Tú kiếm thuật đến cảnh giới gì. Nhưng mà, Lý Thần Tú lắc đầu nói ra, kiếm pháp của ta, không phải dùng để xem, mà là dùng để giết người. Một câu, cự tuyệt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tỉ thí cái gì, hắn cũng không ghét. Nhưng là, muốn cùng hắn tỉ thí, liền muốn có phần sinh tử giác ngộ. Đương nhiên, nếu như là sinh tử bất luận giao đấu, ta cũng muốn gặp biết một cái Địa Tạng Bản Nguyện Đao uy năng. Nói được mức này, Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Vậy vẫn là quên đi thôi, bần tăng cũng không muốn chết. Lý Thần Tú kia thế nhưng là tại ngoại cảnh phía dưới, liền có thể cùng ngoại cảnh tứ trọng thiên tranh phong người. Bây giờ hắn tự thân cảnh giới, cũng đến tứ trọng thiên, tông sư cao thủ, đoán chừng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tự mình bất quá ngoại cảnh ngũ trọng thiên, vẫn là thôi đi. Ngươi cái này ra hỏa, thật không biết rõ nên nói ngươi cái gì. Phong Tam Nương lắc đầu, sau đó tay lấy ra tờ giấy, giao cho Lý Thần Tú. Phía trên này là một cái địa chỉ, sư phụ ta tìm ngươi có việc, cho ngươi đi cái kia địa phương tìm nàng. Lý Thần Tú nhìn một cái địa chỉ, hơi sững sờ. Hậu thổ nương nương có chuyện tìm nàng, không đi thẳng đến trong địa phủ, ngược lại là nhường hắn đi ra bên ngoài. Cái này thật sự là có chút làm cho người kinh ngạc. Bất quá, hắn không nói thêm gì. Bây giờ trên tay hắn bảo mệnh át chủ bài đã không ít, cho dù là gặp được nguy hiểm, chí ít đào mệnh là không có bất luận cái gì áp lực. Thế là, hắn cũng không có chờ đợi hai người kia trở về, trực tiếp liền ly khai địa phủ. Đợi đến hắn sau khi đi, Địa Tạng Vương Bồ Tát hướng phía Phong Tam Nương hỏi, ngươi có thể khẳng định, hắn không có vấn đề sao? Phong Tam Nương tiểu mị cười một tiếng, lắc đầu, không thể khẳng định, cho nên ta nhường sư phụ đi khẳng định. Chương 203, hậu thổ dẫn tiến, lại thêm vào một lần thiên đỉnh. Du Châu Thành, Lý Thần Tú lần nữa đi tới cái này địa phương. Hắn đông nhiên cảm giác, cái khác đồ vật không nói trước, gia nhập thiên đỉnh địa phủ, đi đường thật sự là cực kỳ thuận tiện. Thông qua kia pháp thân còn sót lại động thiên trung chuyển, theo một chỗ cửa ra vào đến một chỗ khác cửa ra vào, bất quá thời gian qua một lát sắp đến. Nếu để cho chính hắn đi đường, Thành Lạc Dương đến Du Châu Thành, chỉ sợ thật tốt mấy ngày thời gian. Hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, cho Lý Thần Tú lưu lại địa chỉ, chính là Kinh Hồng Sơn Trang. Tòa này Sơn Trang, Lý Thần Tú từng để cho người tới đây còn qua một cây đao. Nhưng là cuối cùng, lại bị trong Sơn Trang người truy sát. Mặc dù Lý Thần Tú khi đó đã đi hướng Tàng Kiếm Lâu chỗ, đối tòa này Sơn Trang, cảm nhận lại không phải rất tốt. Đã từng Kinh Hồng Sơn Trang, quá khứ giang hồ hào khách nối liền không dứt. Thiên hạ dùng đao người, đều muốn tại Kinh Hồng trong Sơn Trang, đạt được chỉ điểm. Ngay tại lúc hơn một năm trước kia, Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng là địa phủ hậu thổ tin tức truyền ra ngoài. Tạ Kinh Hồng rơi vào đường cùng, đem tất cả đệ tử, cũng trục xuất cửa ra vào, đồng thời phân phát. Thiên đỉnh Trường Sinh Đế Quân cùng Tử Vi Đế Quân, sau đó không lâu, liền đánh vào Kinh Hồng Sơn Trang, đánh với Tạ Kinh Hồng một trận. Lúc này Kinh Hồng Sơn Trang, tại pháp thân đánh một trận xong, liền không còn có đạt được hồi phục. Đổ nát thê lương, khắp nơi đều có. Bất quá, so Chu Vương Kỳ tốt hơn không ít. Vẫn là có không ít địa phương, là không có nhận phá hư. Ngươi đã đến, tới bên này đi. Lý Thần Tú mới đến Kinh Hồng cửa Sơn Trang, liền nghe đến Tạ Kinh Hồng thanh âm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liền hướng phương hướng âm thanh chuyển tới đi qua. Đến kia địa phương xem xét, lại phát hiện một nam một nữ ngồi đối diện nhau, đang uống trà. Trong đó một người, chính là Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng. Một người khác, lại làm cho Lý Thần Tú lông mày nhảy một cái. Người này mặc một bộ tử sắc thần linh tế bào. Phía trên thêu lên chư thiên tính đấu, đầu đội thần linh mặt nạ, chính là Thiên Đình Tử Vi Đế Quân. Thiên Đình cùng địa phủ. Tử Vi Đế Quân cùng hậu thổ nương nương. Bọn hắn không phải là đại địch sao? Lý Thần Tú không nói gì, nhưng là trong mắt nghi hoặc, lại biểu lộ không bỏ sót. Dưỡng khí công phu không tệ. Tử Vi Đế Quân liếc qua Lý Thần Tú, lại uống một hớp nước trà, lúc này mới tự nhiên nói ra. Tạ Kinh Hồng nhàn nhạt nói ra, vị này chính là ở trong Thiên Đình Tử Vi Đế Quân, ngươi chắc hẳn đã nhận ra đi. Lý Thần Tú gật đầu, cái này rõ ràng sự tình, làm sao lại nhận không ra. Người trải qua đặc thù, tại địa phủ bên trong, cũng nhận Thái Sơn phủ quân nhất hệ giải quyết, ta muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Thần Tú nhíu mày hỏi, giải quyết như thế nào? Bọn hắn sở dĩ muốn đối phó ngươi, đơn giản chính là vì ngươi trong tay nguyên đồ kiếm. Chỉ cần ngươi đem nguyên đồ kiếm giao ra, tự nhiên là sẽ không lại nhằm vào ngươi. Lý Thần Tú thở dài một cái, nương nương lời này, đã nói xong. Đừng nói ta sẽ không đem nguyên đồ kiếm giao ra, cho dù giao ra, bọn hắn cũng sẽ không liền bắc bỏ qua. Bởi vì một vị tiền bối trợ giúp, Diệt Thiên Môn Thiên Ma Giáp, cũng đã rơi vào trên tay của ta. Cái gì? Nghe được tin tức này, Tạ Kinh Hồng cũng không nhịn được giật mình. Khó trách, Diệt Thiên Môn Nhạc Lão Nhi, đang điên cuồng ngươi tìm kiếm tung tích, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Bên cạnh Tử Vi Đế Quân bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, tựa hồ cực kỳ khoái ý. Bất quá, hắn cùng Tạ Kinh Hồng lại đồng thời bị Lý Thần Tú nói tới vị kia tiền bối tiếp xúc động lên. Có thể làm cho Nhạc Quảng Sơn gãy kích tiền bối, tối thiểu cũng là pháp thân điệu tiên cảnh. Dạng này cũng tốt, ngươi cũng không cần cân nhắc đường lui, trực tiếp cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Tạ Kinh Hồng nhìn xem Lý Thần Tú, nói thẳng nói ra, ta cởi xuống là địa phủ hậu thổ bên ngoài, đồng dạng cũng là thiên đình lục ngự bên trong hậu thổ. Ta dự định đưa ngươi dẫn vào ở trong thiên đình, không biết rõ ngươi định như thế nào. Không hiểu mà đến một câu. Nhưng Lý Thần Tú cũng không biết rõ nói cái gì. Ngươi một cái địa phủ đại đầu mục, bị thiên đình kém chút đem nhà cũng phá hủy người, đồng nhiên nói ngươi kỳ thật cũng là thiên đình đại đầu mục. Cái này, thật sự là có ý tứ a. Lý Thần Tú nhìn xem hậu thổ Tạ Kinh Hồng tuyệt mỹ dung nhan, đồng nhiên cảm giác, vị này hậu thổ nương nương, so với mình trong tưởng tượng có ý tứ nhiều. Bắt cá hai tay người, xem ra không phải chính hắn một cái a. Lý Thần Tú kỳ thật rất muốn nói với nàng, kỳ thật bọn hắn là một loại người. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được. Tự mình cái này phức tạp thân phận, hiện nay chỉ có Cơ Vô Bệnh một người biết rõ, không cần thiết nhường càng nhiều người biết rõ. Nói không chừng lúc nào, bây giờ hai cái này thân phận, liền sẽ có chỗ tốt đâu. Thế nào, ngươi là có hay không muốn theo ta cùng một chỗ nhập thiên đình? Tạ Kinh Hồng nhìn thấy Lý Thần Tú trầm mặc, lại lần nữa hỏi một câu. Lý Thần Tú ánh mắt nhất chuyển, nếu như ta không nguyện ý, sẽ có kết cục gì? Hắn kỳ thật liền muốn biết rõ, nếu là tự mình không đồng ý, đối phương sẽ làm sao đối phó hắn. Tử Vi đế quân cười cười, có thể có cái gì hạ chàng, nhóm chúng ta thiên đình cũng không phải địa phủ, ngươi nếu là thật không gia nhập, cũng là chính ngươi tổn thất. Vấn đề duy nhất, chính là Tạ tiên tử thân phận, có thể sẽ bị ngươi truyền đi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, vừa vặn cho nàng sớm một chút chính danh. Nói đến đây, Tạ Kinh Hồng trực tiếp lắc đầu, không cần lo lắng, Lý Thần Tú không phải là người như thế. Cho dù không gia nhập thiên đình, cũng sẽ không đem ta bán. Thanh âm của nàng cực kỳ kiên quyết, ngược lại là làm cho Lý Thần Tú kinh ngạc. Cái này tổng cộng chỉ thấy qua hai mặt Kinh Hồng tiên tử, làm sao lại đối với mình tự tin như vậy? Tiên tử đã như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền theo ngươi, gia nhập ở trong thiên đình. Lời này vừa ra, Tạ Kinh Hồng trên mặt, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Xưa nay không thích nói cười trên mặt, hiện ra một vòng ý cười, đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Kinh Hồng tiên tử, quả nhiên diễm tuyệt thiên hạ, kinh hồng thế gian. Gia nhập thiên đình, liền không giống gia nhập địa phủ đơn giản như vậy. Bên cạnh Tử Vi đế quân tiếp lấy nói ra, lúc này ngươi, chỉ có thể coi là chuẩn bị thành viên. Cần hoàn thành một lần nhiệm vụ về sau, khả năng trở thành thành viên chính thức. Lời nói này, nhường Lý Thần Tú lập tức liền phát hiện, Tạ Kinh Hồng địa vị, vẫn là không bằng Cơ Vô Bệnh A. Cơ Vô Bệnh mang theo hắn đi thiên đình thời điểm, ba vị đế quân, cũng lập tức liền nhường hắn tiến vào. Mà Tạ Kinh Hồng dẫn vào, vẫn còn muốn cái gì khảo hạch. Bất quá từ một điểm này, Lý Thần Tú mơ hồ cảm thấy, Cơ Vô Bệnh đối với thiên đình tới nói, có lẽ cực kỳ trọng yếu. Thiên đình coi trọng như vậy Cơ Vô Bệnh, khẳng định là có không muốn người biết nguyên nhân. Có lẽ, chính là trước đây bọn hắn tại thiên đình phía trên, nói tới đại sự đi. Đợi đến Cơ Vô Bệnh đột phá trở thành thiên tiên, chính là bọn hắn kia đại sự chính thức mở ra thời điểm. Lý Thần Tú đông nhiên ở giữa, hướng về phía thiên đình các vị đế quân, cùng Cơ Vô Bệnh đều cho rằng đại sự, hiếu kỳ không dứt. Mặc dù là chuẩn bị thành viên, nhưng là cũng không ảnh hưởng ngươi trước lấy một cái xưng hảo. Tử Vi đế quân tiếp tục nói ra, thượng cổ thần linh có nào, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ngươi nói trước đi một cái ngươi tâm di xưng hảo, chỉ cần hiện tại không có bị người chiếm cứ, đều có thể tạm thời giao cho ngươi. Lý Thần Tú vui vẻ, trực tiếp nói ra, Đông Cực Thanh Hoa đại đế thế nào thua thiệt. Chương 204, áo lót đông đảo Lý Thần Tú, thiên đình nưu đồ. Đông Cực Thanh Hoa đại đế thế nào? Lý Thần Tú không chút suy nghĩ, trực tiếp liền hỏi lên. Hắn đương nhiên biết rõ, Đông Cực Thanh Hoa đại đế đã là bị Lý Trường Sinh cái này áo lót chiếm cứ. Nhưng là tại Tử Vi đế quân trong mắt bọn họ, Lý Thần Tú là không biết đến a. Hắn thân là địa phủ thái ớt cứu khổ thiên tôn, chọn lựa đầu tiên không phải cái này danh hào một người có hai bộ mặt, thiên đình Đông Cực Thanh Hoa đại đế, lúc này mới không thể nào nói nổi đâu. Quả nhiên, Tử Vi đế quân cùng Tạ Kinh Hồng liếc nhau, sau đó cười nói với Lý Thần Tú, rất đáng tiếc, Thanh Huyền Thượng đế danh hào tại trước đây không lâu đã bị người chiếm cứ. Ngươi vẫn là lại lựa chọn một cái đi. Nói đến đây, Tử Vi đế quân lại nói, kỳ thật không chọn cũng được, chờ đến đại sự nhất định, thừa thiên làm theo hậu thổ cái địa hoàng trở về thiên đình lục ngự, ngươi cái này thái ớt cứu khổ thiên tôn, cũng có thể theo nàng cùng một chỗ trở về. Nhưng mà bên cạnh Tạ Kinh Hồng lại nói ra, vẫn là lại chọn một đi. Trong nội tâm nàng nghĩ, lại là Lý Thần Tú nếu là lại chọn một xương hào, lại có thể đạt được một cái xương hào hạ tuyệt học. Mặc dù chưa hẳn hữu dụng, nhưng bao nhiêu cũng là giúp đỡ. Đại khái minh bạch hậu thổ nương nương suy nghĩ, Tử Vi đế quân liền không nói bảo. Không lâu là một cái danh hảo, không cần thiết cùng hậu thổ nương nương náo ra không vui. Lý Thần Tú nghĩ nghĩ, mới nói, không biết rõ Đông Vương công cái danh xưng này, có người hay không lựa chọn. Hắn cũng không biết rõ tuyển cái gì, hạo thiên thượng đế cái này danh hảo, thiên đình đám người không người nào dám dùng, thậm chí liền cầm cũng á có lấy ra. Cái khác danh hảo bên trong, tựa hồ cũng liền Đông Vương công tên tuổi đủ lớn. Dù sao hắn tu hành sát lục chi đạo, trừ phi là linh bảo thiên tôn thông thiên giáo chủ tuyệt học, đối với hắn có căn bản tính tác dụng. Cái khác tuyệt học, đều chỉ là dùng đến tham khảo. Mà tam thanh bên trong, chỉ có thái thượng lão quân cái này quá rõ thái thượng phân thân, còn bị Cơ Vô Bệnh tuyển. Chỉ có Đông Vương công, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Đông Vương công chính là tiên thiên Đông Hoa Dương Hòa chi khí hóa thân, lại xưng Đông Hoa đế quân. Tại trong thần thoại, phàm là hợp lý nhập tiên người, đều phải trước bái Đông Vương công, lại bái kiến Tây Vương mẫu, sau đó khả năng phi thăng tiến vào cửu thiên, lại vào tam thanh cảnh nhất bái Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn. Cái này danh hào ngược lại là có thể tuyển, ngươi đã xác định chưa? Ừ, liền cái này, cùng Thanh Huyền Thái Ất, chỉ chỗ cũng tại Đông Phương. Nghe được Lý Thần Tú lựa chọn Đông Vương công, Tử Vi đế quân trong lòng ẩn ẩn buồn cười. Hắn mơ hồ đã có thể dự liệu được, thiên đình hội nghị thời điểm, Tây Vương mẫu cái kia nữ nhân, nhìn thấy Đông Vương công thời điểm, là biểu tình gì? Kia nữ nhân tính tình, cũng không xem như quá tốt. pháp bảo trước tiên có thể cho ngươi, để làm việc, bất quá muốn xưng hảo công pháp, ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ về sau, trở thành thành viên chính thức, nhận lấy Đông Vương công phía dưới công pháp. Thiên đình pháp bảo, cùng địa phủ, đều là đặc thù luyện chế. Một khi mặc vào, chính là pháp thân cũng nhìn không thấu pháp bảo người bên trong chân thực thân phận. Lý Thần Tú tiếp nhận Đông Vương công pháp bảo cùng mặt nạ, phát hiện một bộ này pháp bảo, so với Đông Cực Thanh Huyền Thượng Đế món kia, phía trên phủ văn muốn càng thêm xưa cũ một chút. Hắn đem pháp bảo thu hồi về sau, trong lòng không khỏi thán cười. Cứ như vậy, hắn áo lót liền có thêm một cái. Nghĩ đến tự mình đông đảo áo lót, Lý Thần Tú đột nhiên cảm giác được, trong giang hồ, so với hắn áo lót càng nhiều, có lẽ có, nhưng là đông đảo áo lót danh hảo có hắn dọa người như vậy, chỉ sợ cũng không có. Thái Ất Thiên Tôn, Thanh Huyền Thượng Đế, Đông Hoa Đế Quân, chỉ sợ ở trong thiên đình rất nhiều người, cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn lại là cùng một cái ngoại cảnh tứ trọng thiên võ giả. Không biết rõ thiên đình cho ta nhiệm vụ, lại là cái gì đây? Đã xưng hào đã định ra, Lý Thần Tú liền hỏi lên nhiệm vụ của hắn. Hậu thổ nương nương cùng Tử Vi Đế Quân, gấp gáp như vậy nhường hắn tới, đem hắn kéo vào thiên đình, khẳng định là có chuyện muốn để hắn làm. Xác thực có kiện nhiệm vụ. Tử Vi Đế Quân gật đầu, cái này nhiệm vụ, cùng Đông Tề Tắc Hạ Học Cung có quan hệ. Đại khái tại hơn một năm về sau, Tắc Hạ Học Cung sẽ cử hành 30 năm một lần bách gia luận đạo. Đương thời bách gia luận đạo, đã rất ít luận học vấn chi đạo, cơ hồ luận đều là võ đạo. Võ đạo bên trong, liền có luận kiếm đạo, kiếm pháp của ngươi, hậu thổ nương nương cực kỳ tán thưởng, cảm thấy ngoại cảnh đại tông sư phía dưới, đơn thuần kiếm đạo, có thể tại Tắc Hạ Học Cung bên trong, lập xuống một tòa luận đạo đài. Tòa này luận đạo đài thành lập, chính là chính ngươi muốn làm sao xây liền làm sao xây. Đến lúc đó, ở trong thiên đình, sẽ an bài người đi qua, giúp ngươi xây dựng luận đạo đài. Lý Thần Tú đại khái nghe minh bạch, ở trong thiên đình, là muốn tại Tắc Hạ Học Cung bách ra luận đạo thời điểm, xây dựng một tòa luận đạo đài. Về phần cái này luận đạo đài có làm được cái gì, Tử Vi Đế Quân không muốn nhiều lời. Lý Thần Tú cũng không có hỏi nhiều, hắn gật đầu nói ra, tốt, Tắc Hạ Học Cung luận đạo, ta cũng hướng tới không thôi, muốn cùng người trong thiên hạ thử một lần mũi kiếm. Tạ Kinh Hồng thì tại bên cạnh nói ra, nhiệm vụ lần này, cũng không phải là ngươi một người đi làm, nhóm chúng ta cần tại Tắc Hạ Học Cung lần này luận đạo chi địa, lập xuống 10 tòa luận đạo đài. Nếu như thực tế làm không được, cũng không cần thiết cưỡng cầu, lấy bảo toàn tự thân là hơn. Nhiệm vụ lần này, tại toàn bộ thiên đình, cũng có thể nói là trước nay chưa từng có đại sự. Ở trong thiên đình, cơ bản tất cả ngoại cảnh đại tông sư phía dưới võ giả, đều muốn tiến về Tắc Hạ Học Cung luận đạo. Theo lý thuyết đến, lập xuống 10 tòa luận đạo đài, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, tham dự người hay là càng nhiều càng tốt. Lúc đầu Tử Vi Đế Quân còn muốn nhường Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đi, lấy hắn ma đao, tất nhiên cũng có thể lập xuống một tòa pháp đài. Bất quá ngẫm lại tại Nhân Hoàng mật cảnh thời điểm, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đem đương đại Tề Vương phụ thân, Tề Vương Điển Thăng chém, vẫn là thôi đi. Đến lúc đó đem Đổng Trọng Thư ép, trực tiếp không quan tâm, đem Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế giết, hắn cũng không biết rõ làm sao cùng Cơ Vô Bệnh giao phó. Tốt ta, ngươi đi đi, Du Châu thành bên trong, nhóm chúng ta xác định không có người đang truy tung ngươi. Trong khoảng thời gian này, hảo hảo ẩn tàng hành tích, tăng lên tự mình tu vi, không nên bị địa phủ những người khác, hoặc là tà ma cửu đạo người phát hiện. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, nhanh lên đem tam nương giao cho ngươi, ta kêu 3 năm trương hóa thân phụ dùng. Lại dặn dò Lý Thần Tú vài câu, Tạ Kinh Hồng mới khiến cho hắn rời đi. Lý Thần Tú hướng phía Tạ Kinh Hồng nói một tiếng cảm ơn, liền ly khai Kinh Hồng Sơn Trang. Sau đó, liền chọn tuyến đường đi phía đông, hướng phía Vân Mộng Trạch mà đi. Ngươi nói, vị này Thái Ất Thiên Tôn kiếm pháp, cùng Thanh Huyền Thượng Đế đao pháp, đến cùng ai càng hơn một bậc đâu? Lý Thần Tú đi về sau, Tử Vi Đế Quân bỗng nhiên mỉm cười cười nói. Tạ Kinh Hồng trần chờ một cái, sau đó lắc đầu, cũng đi được là sát phạt con đường, nhưng là một cái là giết chóc ma đao, một cái khác thì là gần tiên sát kiếm. Thắng bại như thế nào, chỉ sợ chỉ có bọn hắn đánh qua mới biết rõ. Vậy ta còn thật sự là chờ mong, hai vị này đương đại tuyệt thế thiên tài quyết đấu một ngày a. Nghe Tạ Kinh Hồng, Tử Vi Đế Quân đầy cõi lòng chờ mong. Chương 205. Nam Sở, Vân Mộng Trạch. Chỗ này đầm lầy là vài ngàn năm trước một mảng lớn hồ nước đầm lầy hòn đảo căn cứ. Nhưng là hiện tại, cái này phương hạo lớn đầm lầy đã không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Thay vào đó, động đình hồ trở thành nam sở lớn nhất đầm nước hồ nước. Bất quá thiên hạ võ đạo cao nhân cũng biết rõ Vân Mộng Trạch cũng không có biến mất, mà là bị trận pháp phong cấm đi lên. Tông Chu vừa mới phân phong thiên hạ thời điểm, sở quốc bất quá là một cái tử tước, không hơn trăm bên trong. Nhưng mà, sở người đời đời tiên quân, gian khổ khi lập nghiệp, lấy mở núi rừng. Tại phương Nam liên miên không dứt trong núi rừng, sinh hoạt không ít yêu tộc, những này không chỉ có là sở người đại địch, càng là thiên hạ nhân tộc đại địch. Cuối cùng, Sở người trải qua hơn 100 năm đại chiến, đem tất cả yêu tộc cũng bức nhập Vân Mộng Trạch bên trong. Song phương ký kết khế ước, Vân Mộng Trạch là yêu loại ở, Sở người không đi vào quấy rầy. Nhưng là, yêu loại cũng không thể theo Vân Mộng Trạch bên trong ra, ảnh hưởng nhân tộc. Đây chính là năm đó tiếng tăm lừng lẫy, cải biến hai tộc nhân yêu mấy trăm năm giao chiến sử trang vương khế ước. Tại cái này trước đây không lâu, Tề Hoàn Công đem tất cả thủy tộc đẩy vào trong biển, không được với bờ. Tấn Văn Công thì đem Huyền Điểu Phượng Hoàng các loại phi cầm, chạy về U Đô tổ địa. Lại thêm về sau Tiên Tần Công phạt thiên ma, nhân gian liền rốt cuộc không có yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Mấy ngàn năm thời gian, khởi xuống chư tử bách gia thịnh thế, Phật pháp đông truyền thời điểm, từng có một lần yêu loạn đại địa, Trung Nguyên liền rốt cuộc không có cái gì lớn yêu ma dị tộc quấy nhiễu sự tình. Lúc này Lý Thần Tú, người mặc Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tế bào, đầu đội mặt nạ, liền tới đến trước Sở Quốc quân thiết lập đại trận địa phương. Ánh mắt thấy, có trên 100 cái cùng hắn mục đích tương đồng người. Những người khác không giống hắn, dùng tế bào che kín mặt lại, không có người nhìn ra. Những người này trực tiếp đem dung mạo hiện ra, ở trong Thiên Đình Cửu Thiên Huyền Nữ Tư Đồ Tĩnh, Bạch Hoa Tiên Tử Tạ Tiểu Nhược, liền ở trong đó. Tại hai người bọn họ bên cạnh, còn có một vai nữ tử, Lý Thần Tú phát hiện, vậy mà cũng là hắn đã từng thấy qua. Trước đây hắn tại Cô Tô Thành bên ngoài Hàn Sơn Tự, chuẩn bị bái nhập Tu La Ma Tông thời điểm. Liền có một nữ tử, tự xưng là ẩn thế tông môn người, muốn đem hắn thu nhập trong môn. Bất quá, hắn lúc ấy lại là cự tuyệt. Nhìn nữ tử này một chút, Lý Thần Tú không để ý nữa, lại nhìn lướt qua đám người, nhưng không có nhìn thấy Phong Tam Nương chỗ. Bất quá hắn hơi suy nghĩ, liền biết rõ nguyên nhân. Phong Tam Nương là trong địa phủ người, trên cơ bản mọi người đều biết. Chắc hẳn, nàng lúc này khẳng định đổi một cái tướng mạo tới. Dĩnh Đô, Trương Hoa Đài. Đây là trước kia thời điểm, Sở Quốc quốc đô cùng cung điện chỗ. Tại cùng yêu tộc ký kết khế ước về sau, Trương Hoa Đài liền trở thành áp trận ban công. Toàn bộ Trương Hoa Đài bên trong, các loại trận văn khó phân phức tạp, đều là trận đạo đại thành chỗ. Vân Mộng Trạch duy nhất lôi vào, liền ngay tại cái này Trương Hoa Đài bên trong. Mấy ngàn năm qua, Sở Quốc một mực có 3 vị pháp thân cao nhân, trấn thủ tại Trương Hoa Đài bên trong. 3 vị pháp thân, một vị là Mị họ Tôn Thất, một vị là Thế Gia Đại Tộc, một vị thì là Phương Nam Tông Phái. Bởi vì Vân Mộng Trạch thí luyện lại muốn mở ra, lúc này đã không chỉ là cái này 3 vị pháp thân tại. Lấy đương đại bá Vương Hạng Thiếu Long cùng Sở Đế Mị Tầm cầm đầu, thuộc về Nam Sở Triều Đình pháp thân, trên cơ bản đều tới. Thế nào, còn có người của Thiên Đình tới sao? Sở Đế Mị Tầm nhìn thấy trong đám người, người mặc tế bào Lý Thần Tú, không khỏi hỏi. Xác thực, trước đây có người của Thiên Đình tới tìm ta, ra không ít bảo vật, thần cảm thấy cho hắn một cái danh ngạch, cũng không có gì lớn. Sở Quốc lệnh Doãn Tử Tô đứng dậy, hướng Sở Đế đáp. Tần Chỉnh Tề Tam Quốc, bách quan đứng đầu xưng hô đều có khác biệt. Tần là thừa tướng, Sở Vi lệnh Doãn, Tề là phó xạ. Cầm trong tay lệnh phù đi vào Trương Hoa Đài, đầu tiên liền muốn tiếp nhận Nam Sở binh tướng kiểm tra, nghiệm minh chính bản thân. Trên lý luận tới nói, lại là không thể để cho tà ma cửu đạo tiến đến. Đương nhiên, bọn họ có phải hay không ẩn giấu đi thân phận, vậy liền khó mà nói. Nhìn thấy lệnh Doãn nói như vậy, Sở Đế Mị Tầm cũng không nói gì thêm, nhiều nhất bất quá một cái ngoại cảnh tông sư võ giả, không thay đổi được cái gì. Thiên hạ có tam đại thí luyện chi địa, Nam Sở Vân Mộng Trạch, Đông Thể Tắc Hạ Học Cung, cùng Đại Tần Tổ Long Mộ Huyệt. Trong đó, cơ bản cũng không thể nhường ngoại cảnh đại tông sư gia nhập. Dù sao ngoại cảnh đại tông sư, đã có thể nói là nửa bước pháp thân cảnh giới, loại người này đi vào, cũng không có cái gì thí luyện giá trị. Chư vị, cái này đại tu di chính phản cửu cung tiên trận, lập tức liền mở ra, các ngươi riêng phần mình cầm trong tay lệnh phù, liền sẽ tiếp dẫn nhập Vân Mộng Trạch bên trong. Sở Đế đứng tại Trương Hoa Đài tối cao chỗ, hướng phía dưới trên 100 cái thí luyện giả nói. Lý Thần Tú nghe vậy, liền cùng những người khác, đem Cơ Vô Bệnh giao cho hắn lệnh phù cầm tại trong tay. Sau đó, Sở Đế liền nhìn thoáng qua bên cạnh chư vị pháp thân, nhàn nhạt gật đầu, các vị, có thể bắt đầu. 8 vị pháp thân cao nhân, riêng phần mình cầm một mặt linh cờ, ấn lấy bắt quái phương vị đứng vững. Sở Đế trong tay, đồng dạng hiện ra một mặt phượng hoàng kỳ, đứng ở Trương Hoa Đài chỗ cao nhất. Tần Sở hai nước, lúc ban đầu đồ đằng sùng bái, đều là phượng hoàng thần chim. Bất quá về sau, mới dần dần biến thành long. Lấy Sở Đế cầm đầu, 9 vị pháp thân thành cửu cung chi thế, riêng phần mình linh trên lá cờ mặt, cũng có quang mang hiện ra. Cửu sắc quang mang, đánh vào trong cao không, lập tức hiện ra một cái cửu sắc cửa ra vào. Sau đó, cửu sắc trong môn hộ, điểm điểm tinh quang lấp lánh, hướng phía có lệnh phù thí luyện giả mà tới. Bị cái này tinh quang một tiếp dẫn, bọn hắn liền cũng hướng phía cửa ra vào mà đi. Bất quá các ngươi ở bên trong thu hoạch như thế nào, lệnh phù không thể làm mất, 3 ngày sau, thì sẽ trực tiếp tiếp dẫn các ngươi ra. Tại bọn hắn tràn vào cửu sắc cửa ra vào hoảng hốt thời điểm, nghe được Sở Đế thanh âm. Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một tia trào phúng tiếu dung, nhìn về phía Sở Đế. Cơ quan tính toán, lại có thể như thế nào? Thiên địa đại biến, Lý Thần Tú theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, liền cảm giác sắc trời mở rộng. Hắn thấy một lần trước mắt, núi xanh như lông mày, nước xanh giống như rửa, sơn thủy ở giữa, trùng cá chim thú buôn tẩu tứ phương, một phái nhân gian tiên cảnh cảnh trí. Gặp này thanh sơn bích thủy xa xôi, cỏ dại nhàn hoa lượt chỗ, đáng thương mấy hàng nhạn chim, điểm điểm đi xa bài không. Lý Thần Tú gặp cảnh này gây nên, thực làm cho lòng người sinh ý mừng, sau khi xem, liền chuẩn bị đi khắp nơi đi nhìn xem. Hắn đã từng đi tìm một chút liên quan tới Vân Mộng Trạch thí luyện tư liệu, đều là đã từng thí luyện giả lưu truyền tới. Tại cái kia địa phương, kỳ thật chính là mặt khác một chỗ thiên địa. Lấy yêu loại vi tôn, nhưng là cùng loại pháp thân cảnh yêu vương, là sẽ không xuất thủ. Yêu vương phía dưới, chính là nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu. Nhân tộc người, có thể đem yêu tộc giết chết, lấy trong đó đan lân giáp đẳng làm vật liệu luyện khí. Yêu tộc người, đồng dạng có thể đem nhân tộc giết chết, đoạt nhân tộc bảo vật. Tóm lại, đây là một chỗ nhân yêu đại chiến địa phương. Nói như vậy, lịch đại thí luyện giả, đều sẽ có gần một nửa người bị yêu loại giết chết. Thế nhưng là có thể từ bên trong giết ra người tới, cũng đều thu hoạch không ít. Lý Thần Tú không có quên, hắn tới này mật cảnh, còn có một cái mục đích, đó chính là tra tìm địa phủ, sở quốc tôn thất, có phải hay không cùng Vân Mộng Trạch bên trong yêu loại, không có ai biết mưu đồ bí mật. Chương 206, Vân Mộng Thất Tiểu Thánh. Ma đao chém yêu đệ nhất màn, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Tốt, lúc này vừa mới bắt đầu, nhóm chúng ta liền đụng phải lạc đàn nhân tộc. Lý Thần Tú không có đi bao xa, liền nghe đến một cái trêu tức thanh âm. Hắn nhìn lại phát hiện là 7 người tướng mạo kỳ quái loại nhân sinh vật. Cái này 7 cái ra hỏa, hay là toàn thân lông tơ, xấu xí, hay là sau lưng mọc lên 2 cánh, hay là đầu dài 2 sừng, tóm lại cũng mang theo một tia quái dị. Lý Thần Tú rõ ràng, đây cũng là yêu tộc. Yêu tộc tại thành tựu nguyên thần, cũng chính là cùng loại nhân tộc pháp thân cảnh giới trước, là không cách nào lấy biến hóa giá trị pháp, đem yêu thân thể hoàn toàn rút đi. Hắn lúc ấy bị cơ vô bệnh kéo vào yêu phá chu vương kỳ trong ảo cảnh, không biết rõ cùng bao nhiêu yêu loại huyết chiến qua. Đối với yêu loại, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Tốt, tuyết ẩm cuồng đao rốt cục có thể uống máu. Trước mắt những này yêu tộc, nhìn thấy lạc đàn Lý Thần Tú, tựa hồ vui vẻ không thôi. Lý Thần Tú đồng dạng vui vẻ, nhìn về phía những này yêu tộc, thầm nghĩ đến, nhưng đều là giết chóc giá trị. Từ khi nhân hoàng mật cảnh về sau, tự mình tựa hồ liền rốt cuộc không có cơ hội thu hoạch giết chóc đáng giá. Bây giờ đến cái này Vân Mộng Trạch bên trong, hẳn là hảo hảo hưởng thụ một phen. Tiểu tử, nhìn thấy nhóm chúng ta Vân Mộng Trạch thất tiểu thánh, còn không tranh thủ thời gian đầu hàng, nhóm chúng ta nếu là xem trên người ngươi bảo bối không tệ, có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. 7 cái yêu tộc bên trong, chiếm vị trí đầu, chính là một cái mọc ra một đôi sừng châu ra hỏa. Yêu tộc thất tiểu thánh. Lý Thần Tú hơi đại lượng một cái này thất yêu, lập tức liền vui vẻ. Cái này thất yêu nguyên hình, đại khái là ngưu yêu, xà yêu, điểu yêu, sư yêu, cùng 3 cái hầu yêu. Cùng trong truyền thuyết, yêu tộc thất đại thánh, nguyên hình phía trên, quả thật có chút tương tự. Nhưng là thất tiểu thánh chi danh, Lý Thần Tú nghe, cũng cảm giác có chút dễ cận. Thiên tiên về sau, hấp thu hắn ta, trừ giới duy nhất truyền thuyết cảnh giới, mới có tư cách xưng là tiểu thánh. Hiện tại cái này thất yêu, liền pháp thân cảnh giới cũng không có đến, vậy mà cũng dám tự xưng tiểu thánh. Tốt tiểu tử, cũng dám chế rêu nhóm chúng ta, các huynh đệ, đem người này chém, sau đó ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Cầm đầu Ngưu Yêu nhìn thấy Lý Thần Tú đùa cợt nhãn thần, lập tức giận dữ. Tại hắn ra lệnh phía dưới, thất yêu đồng thời hướng phía Lý Thần Tú công tới. Bọn hắn binh khí trong tay, tựa hồ cũng là bắt chước truyền thuyết kia bên trong thất đại thánh. Ngưu Yêu cầm côn sắt, nước xà yêu cầm một cây thương, điểu yêu dương cánh bay ở không trung, trong tay đúng là một thanh phương thiên hỏa kích. Sư tử yêu quái xuất hiện ra một đôi cương đao, 3 cái hầu tử, toàn bộ cũng cầm côn đồng. Lý Thần Tú nhìn thấy bọn hắn công tới, toàn thân ma khí lập tức mãnh liệt. Trong tay giết chóc ma đao, cũng đã vung chém mà ra. Đầu tiên một đao, như là kinh lôi thiểm điện, liền hướng phía không trung điểu yêu bổ tới. Một đao kia, ma theo không sinh, ma đao bổ thức. Đao quang trên không trung tứ ngược ra, kinh khủng sát khí tuôn hướng cái này điểu yêu trái tim. Nó lập tức kinh hãi không thôi, trong tay phương thiên hỏa kích cũng run lên một cái. Lý Thần Tú bắt lấy thời cơ này, cả người đằng không mà lên, lại là một đao chém xuống. Ma đao tình đoạn, ma đao thức thứ 6. Đoạn không phải tình, mà là đối phương mệnh. Khí thế bức người vô cùng, trực tiếp liền lấy khó mà hình dung tốc độ, đem người chim này đầu lâu cho chém xuống. Đinh, giết chết ngoại cảnh cảnh yêu tu, giết chóc giá trị 48793. Thực lực chẳng ra sao cả a, cũng liền ngoại cảnh tầng 4, tầng 5 dáng vẻ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Thần Tú khẽ lắc đầu. Đồng dạng cởi xuống loại thực lực đó đặc biệt đột xuất, ngoại cảnh nhất trọng thiên, cơ bản cũng là nhiều một vạn có lẽ giết chóc giá trị. A, tam đệ, tam ca. Tại phía dưới chúng yêu lập tức quá sợ hãi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, không nghĩ tới đối phương liền đem huynh đệ bọn họ bên trong một cái giết. Còn lại lục yêu bi phẫn không thôi, không muốn sống liền hướng phía Lý Thần Tú công tới. Lý Thần Tú rơi vào trong bọn hắn, cười lạnh một tiếng, lại là một thức đao pháp vung ra. Ma đao thức thứ 8, quần ma loạn vũ. Đây là ma đao cửu thức bên trong, ứng đối quần chiến một đao. Cái gặp Lý Thần Tú chỉ trưởng cái gặp, đao quang chói lọi vô cùng, quanh thân chỗ, tất cả lục yêu trước mặt, không khỏi là phức tạp kinh khủng, lại sát cơ bức người đao quang. Bọn hắn thậm chí khó mà phân ra, những này đao quang, đến cùng là thật là giả. Một đao ra, lục yêu lập tức đều hướng lui lại đi, muốn tạm thời tránh đi Lý Thần Tú phong mang. Nhưng mà Lý Thần Tú thì tiến lên phóng ra một bước, vừa lúc ở kia xà yêu trước mặt. Thần đao chảm. Chém ra một đao, tựa như là đến từ U Minh trong địa ngục giết người chi đao. Đao còn chưa đến, tử khí đã vờn quanh tại xà yêu trái tim. Đợi đến nó kịp phản ứng thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy đao quang lóe lên. Sau đó, toàn bộ thế giới liền không có quan hệ gì với nó. Đinh, giết chết ngoại cảnh cảnh yêu tu, giết chóc giá trị 50.231. Cái thứ hai yêu loại đã bị giết. Lý Thần Tú mục tiêu kế tiếp, hoặc là nói là xuống dưới ba cái mục tiêu, thì là kia đứng chung một chỗ ba cái hầu tử. Chi phối vung chặt ở giữa, xen lẫn đến giống như thiên đao ra hết, số lượng cùng thế tới lăn lộn không dừng tận. Một đao sau còn có một đao, mười đao sau còn có mười đao, thủy ngân chút xuống thẩm thấu cái này ba cái hầu yêu chỗ. Thiên đao bất tận, huyền thiên tà đế ba thức đao pháp thức thứ nhất. Cái này ba cái hầu tử, tựa hồ là một mạch xuất ra, lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng tốt. Ba cây cây gậy, cũng không biết rõ là cái gì luyện chế mà thành. Tại bọn chúng trong tay múa như gió, trong lúc nhất thời, vậy mà đem Lý Thần Tú cái này vô tận đao chiêu chỗ chặn. Đáng tiếc, tại cái này thiên đao bất tận về sau, Lý Thần Tú còn có hậu chiêu. Thập đao pha cực. Trong khoảnh khắc bổ ra 10 đao, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, công bên trong mang thủ, trong thủ có công. Đao khí không ngừng biến lớn, hướng tứ phía bốn phương tám hướng chặt chém, những nơi đi qua đều nát đất điểm thạch, không gì không phá. Ba cái hầu tử rốt cục gánh không được, bị Lý Thần Tú vung ra đao khí không ngừng bổ chúng, thê thảm vô cùng. Bọn chúng toàn thân tiên huyết phun ra, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Như là bị thiên đao vạn quả thống khổ, nhường cái này tại trong núi rừng lớn lên hầu yêu, đều không thể chịu đựng xuống tới. Nhìn thấy huynh đệ của mình phát ra tiếng kêu thảm, còn lại Ngưu yêu cùng Sư yêu, vội vàng cầm binh khí, hướng Lý Thần Tú phía sau công tới. Bọn chúng muốn dùng công kích Lý Thần Tú thủ đoạn, đem huynh đệ của mình cứu ra. Nhưng mà, Lý Thần Tú xoay tay lại chính là một đạo đao quang đánh ra. Một đao kia, ma đạo hoành hành. Ma đao cửu thức bên trong thức thứ hai, vung đao quét ngang, như ma hành đạo, phản qua chỗ, vô sinh cơ cũng tổn. Hai cái yêu quái bất đắc dĩ, liền lánh ra. Ma Lý Thần Tú liền thừa này cơ hội, xông vào ba cái hầu yêu chỗ. Một người một đao, liền đưa chúng nó đầu lâu chém xuống tới. Đinh, giết chết ngoại cảnh cảnh yêu tu, giết chóc giá trị 45443. Đinh, giết chết ngoại cảnh cảnh yêu tu, giết chóc giá trị 45543. Đinh, giết chết ngoại cảnh cảnh yêu tu, giết chóc giá trị 45643. Ba cái hầu tử thực lực, ngược lại là không kém được bao nhiêu, cung cấp giết chóc giá trị cũng không kém nhiều. Giết hết cái này ba cái hầu tử về sau, Lý Thần Tú ánh mắt quay lại, nhìn về phía sau cùng Ngưu Yêu cùng Sư Yêu. Nhìn thấy Lý Thần Tú trong đôi mắt huyết hồng, Ngưu Yêu cái này thất tiểu thánh đứng đầu, lập tức sợ. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta cũng nói cho ngươi, gia gia của ta chính là Hoàng Ngưu Yêu Vương. Ngươi nếu là giết ta, tại cái này mật cảnh bên trong, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cần. Chương 207, Yêu Vương chi nộ, ma đao hoành hành tại yêu cảnh. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta cũng nói cho ngươi, gia gia của ta chính là Hoàng Ngưu Yêu Vương. Ngươi nếu là giết ta, tại cái này mật cảnh bên trong, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngưu Yêu nhìn xem Lý Thần Tú, sợ hãi vô cùng. Nó không thể không đem gia gia mình tên tuổi mang ra ngoài. Phía sau Sư Yêu, cùng bị Lý Thần Tú giết chết hầu yêu, điểu yêu cùng xà yêu, sở dĩ nguyện ý cùng nó chơi cái này nhảm chán trò chơi. Tại Vân Mộng Trạch bên trong, tự xưng thất tiểu thánh, cũng là bởi vì Ngưu Yêu có cái tốt gia gia. Hoàng Ngưu Yêu Vương, cho dù là tại Vân Mộng Trạch đông đảo yêu vương bên trong, đều là xếp tại hàng đầu. Lý Thần Tú nghe được người này lời nói, cười lạnh một tiếng, đừng nói ra ra người là yêu vương, ngươi cho dù kêu ta là ông nội gia, cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Lý Thần Tú trong tay đao quang sáng lên, không hề nể mặt mũi. Giải rác mấy đao, liền lấy Ngưu Yêu cùng Sư Yêu tính mệnh. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Thần Tú đại khái nhìn một cái này thất yêu vật tùy thân, cảm giác không có cái gì tự mình cần. Cái gọi là nội đan lân giáp loại hình, đối với mình trên cơ bản không có tác dụng. Thế là, hắn dẫn theo Tuyết Ẩm cùng đao, liền trực tiếp rời đi, đi cái khác địa phương giết chóc yêu tộc. Vân Mộng Trạch trung ương nhất vị trí, chính là một cái Vân Mộng Vạn Yêu Hồ. Cái này địa phương, chính là tất cả đại yêu cùng yêu vương chỗ ở. Thí luyện trước đó, tất cả thí luyện giả liền bị đã cảnh cáo, không thể tới gần Vạn Yêu Hồ vị trí. Không hay không? Nếu không, chọc giận bên trong yêu vương, thậm chí là đại yêu, không ai có thể cứu được. Lúc này, Vạn Yêu trên hồ một cái bên trong hòn đảo lớn, một tiếng kinh thiên nổ hống truyền ra. Bò! Ồ! Châu giống thanh âm, cơ hồ truyền khắp Vạn Yêu trên hồ. Thật lớn yêu vương uy áp, lấy hòn đảo lớn này làm trung tâm, lan ra. Chung quanh rất nhiều trên đảo nhỏ yêu loại, bị bất thình lình uy áp dọa đến, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đến cùng là ai? Cũng dám giết tôn nhi ta. Câu này tiếng giống nói ra về sau, liền thấy một đầu hoang ưu, bước trên mây mà ra, nhìn qua phía đông mà đi. Ta nói cái này lão ngưu làm sao đống nhiên liền nổi điên, nguyên lai là nó kêu bảo bối tôn nhi bị người giết. Nó cháu trai kia, ta đã sớm khuyên hắn hảo hảo dạy bảo, khác một ngày đến muộn ở bên ngoài tự xưng cái gì tiểu thánh, thật sự là chết cười yêu. Không sai à, liền liền đằng xà đại nhân, cũng không dám tự xưng tiểu thánh, bọn chúng lại có như thế lớn lá gan. Lão hoàng ngưu không có nghe được những này yêu vương thảo luận, rất nhanh về sau, hắn liền trở về. Hắn lúc này, hóa thành nhân tính. Trong tay ôm bị Lý Thần Tú chém giết Ngưu Yêu thi thể. Chưa có trở lại trên đảo của mình, mà là đi mặt khác đại đảo. Lão Quy, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, tìm xem đến cùng là cái nào đáng chết nhân loại, giết tôn nhi ta. Ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, để giải mối hận trong lòng ta. Hoàng Ngưu Yêu Vương đi qua thời điểm, Lý Thần Tú đã đi xa, hắn cũng không biết rõ hướng phương hướng nào đuổi theo. Thế là, hắn mang theo tôn nhi của mình trở về, tìm được Vân Mộng Trạch bên trong Huyền Quy Yêu Vương. Vị này quy vương, tinh thông bói toán chi thuật, nho nhỏ Vân Mộng Trạch, chắc hẳn chạy không khỏi hắn bói toán. Rất nhanh, Huyền Quy Yêu Vương vác trên lưng lấy một cái mai rùa, chậm ung dung đi ra. Đem ngẽ con mà thi thể buông xuống, ta tới cấp cho người tính toán đi. Lao Quy nhìn thấy nhỏ Ngưu Yêu thi thể, không khỏi khe khẽ thở dài, đã sớm nói cho ngươi, thí luyện bắt đầu, muốn tại cái này ngẽ con trên thân, thả một chút bảo mệnh đồ vật. Không nghe ta, hiện tại tốt đi. Hoàng Ngưu Yêu Vương lập tức không hài lòng. Hiện tại còn nói những này có làm được cái gì, tranh thủ thời gian giúp ta đem người này tìm ra. Huyền Quy Yêu Vương khẽ lắc đầu, sau đó liền bấm ngón tay tính. Tính toán hồi lâu sau, hắn mày nhăn lại, tựa hồ gặp được cái gì nghi nan. Thế là, hắn đem trên lưng mình mai rùa gỡ xuống, dùng mai rùa tiến hành bói toán. Hoàng Ngưu Yêu Vương lập tức giật mình, liền một cái ngoại cảnh nhân tộc, lại còn phải dùng ngươi cái này chút bỏ mai rùa đến bói toán. Huyền Quy Yêu Vương không để ý tới hắn, lại bói toán sau một khoảng thời gian. Mới lắc đầu nói ra, cho dù là dùng ta cái này mai rùa, ta cũng tìm không thấy là ai làm. Cái gì? Hoàng Ngưu Yêu Vương trong lòng kinh ngạc, thì càng nặng. Người này hoặc là dễ đạo tu vi tại trên ta, hoặc là trên người có che lấp thiên cơ trí bảo. Lao Quy ta cảm thấy, hẳn là cái sau. Hắn cũng không cho rằng, một cái ngoại cảnh cảnh nhân tộc võ giả, dễ đạo tu vi sẽ lại trên hắn. Kỳ thật muốn tìm tới người này, cũng không phải là rất khó khăn, người này đao pháp lăng lệ, ma khí ung tùm. Sát cơ bức người, tại trong nhân tộc, khẳng định cũng không phải hạng người vô danh. Không lâu sau đó, không phải có nhân tộc võ giả, sẽ đến bái phỏng đằng xà đại quân sao. Cho đến lúc đó, ngươi hỏi một chút liền rõ ràng. Hoàng Ngưu Yêu Vương nghe lời này, bất đắc dĩ nhịn xuống trong lòng lửa giận. Tốt, ta liền đợi đến những cái kia nhân tộc đến. Lúc này Lý Thần Tú, không biết rõ có Yêu Vương đã từng thôi diễn tung tích của hắn, mà không thu hoạch được gì. Hắn đem Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tế bào cùng mặt nạ cũng lấy xuống. Trực tiếp lấy Lý Trường Sinh tướng mạo đi lại, tại cái này Vân Mộng Trạch yêu cảnh bên trong, như là một cái ma vương lâm thế. Dù sao hắn trong tay Tuyết Ẩm cùng đao, còn có cái kia sát phạt vô song đao pháp, rất dễ dàng liền bị yêu cảnh bên trong nhân tộc nhận ra. Hắn lúc này, còn không có dự định, nhường rất nhiều người biết rõ, Lý Trường Sinh chính là thiên đỉnh Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Giết chóc ma đao, tại yêu cảnh bên trong, nhấc lên ngập trời sóng to. Nhìn thấy yêu tộc, hắn xưa nay không quản mọi việc, nâng đao liền đánh tới. Những nơi đi qua, ma khí tung hành, tử khí tràn ngập, cơ hồ có thể nói là không chừa mảnh giáp. Hắn theo đông phương mà đến, đao hạ cơ hồ không có có thể cùng hắn đối chiến yêu loại. Bỏ mặc nó là phi cầm, vẫn là tẩu thú, bỏ mặc nó là ngoại cảnh hay là khai khiếu, cơ hồ đều là mấy đao liền chém giết. Một đường giết chóc, Lý Thần Tú cũng không biết rõ, mình rốt cuộc giết bao nhiêu yêu loại. Hắn cái biết rõ, đao pháp của hắn, tại cái này giết chóc bên trong, không ngừng tăng lên. Từng tại cơ vô bệnh kéo vào đi trong ảo cảnh, rèn luyện đao pháp, đối mặt giết chóc, dù sao không phải chân chính giết chóc. Đao pháp trình độ là có chút hơi đề cao, lại không bằng hiện tại rèn luyện ma khí cùng sát khí. Lúc này Lý Thần Tú, toàn thân khí thế không thả, tùy tiện một người hoặc là yêu, cách hắn nửa dặm chi địa, đều có thể cảm thấy một cỗ bức người chi cực sát khí. Đừng nói yêu loại, liền liền nhân tộc, cũng đang tránh né hắn đi. Cái này sát thần, làm sao cũng tiến vào Vân Mộng Trạch. Hắn loại này giết chóc, đương nhiên để cho người ta nhận ra. Lý Trường Sinh, giết cha giết mẹ, thị sát vô độ người. Bây giờ, vậy mà cũng tới đến Vân Mộng Trạch, đối yêu tộc đại khai sát giới. Hắn tới cũng tốt, liền để ma đầu kia cùng yêu tộc lẫn nhau sát phạt, bất kể là ai giết ai, nhóm chúng ta cũng mừng rỡ xem kịch. Loại thuyết pháp này, tại Vân Mộng Trạch thí luyện trong đám người, nhất là thịnh hành. Nhưng là, bất quá một ngày sau đó, bọn hắn phát hiện, tình huống cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như thế. Vân Mộng Trạch bên trong, bởi vì Lý Thần Tú đại sát đặc sát, phát sinh khác bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng biến hóa. Sự biến hóa này mục đích, chính là muốn lấy bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Chương 208, giết ra tới biến hóa, nguy cơ. Vân Mộng yêu cảnh bên trong biến hóa, đến nhân tộc thí luyện người sau khi tiến vào ngày thứ 2 buổi chiều, mới bắt đầu bị người kịp phản ứng. Bọn hắn phát hiện, yêu loại bắt đầu dần dần hội tụ tại một chỗ, đối nhân loại tiến hành đổ sát. Loại này tình huống, tại dĩ vãng nhiều lần thí luyện bên trong, cũng chưa nghe nói qua. Thẳng đến thứ 3 ngày, bọn hắn rốt cục biết rõ vì cái gì. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Lý Thần Tú tiến nhập Vân Ngộng Trạch bên trong, cơ hồ là gặp yêu liền giết. Chết tại hắn trong tay ngoại cảnh đẳng cấp yêu loại, đã có hơn 100 cái, hầu như đều đem yêu loại có chút thiên tư hậu bối, giết chết tám thành. Chuyện sự tình này, chọc giận vạn yêu trong hồ yêu vương. Sau đó, bọn hắn mệnh lệnh tất cả yêu tộc hậu bối, đều hướng vạn yêu hồ mà đi, tránh đi Lý Thần Tú cái kia cầm trong tay ma đao ác ma. Đón lấy, thì đem có thể so với ngoại cảnh tông sư cùng đại tông sư cấp bậc yêu tộc phái ra. Có thể so với ngoại cảnh tông sư thì cũng thôi đi, những cái kia có thể so với ngoại cảnh đại tông sư yêu tộc, đều là cự ly yêu vương chi chênh lệch một bước. Phóng tới Vân Mộng Trạch bên ngoài nhân gian, những người này được xưng là nửa bước pháp thân. Mà tham gia thí luyện nhân tộc hậu bối bên trong, cũng không có ngoại cảnh đại tông sư gia nhập vào, nơi nào có người là những người này đối thủ a? Thế là, vốn là tới thử luyện nhân tộc, lập tức liền biến thành yêu loại bắt giữ đối tượng. Bọn hắn tại rộng lớn Vân Mộng Trạch bên trong, khắp nơi tránh né, chờ mong cái này một ngày sớm một chút kết thúc. Chỉ cần chịu đựng qua cuối cùng này một ngày, liền có thể bị đại trận tiếp dẫn ra ngoài, thoát đi cái này hẳn phải chết hoàn cảnh. Những này nhân tộc võ giả, phần lớn là những cái kia đại thế lực bồi dưỡng ra được kiệt xuất hậu bối. Trên thân tự nhiên mang theo cái này không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Nhất là đi vào cái này Vân Mộng Trạch bên trong, riêng phần mình gia tộc cao nhân, khẳng định cân nhắc qua có không thể ngăn cản nhân tố. Liên quan tới làm sao ở bên trong che giấu, có lưu không ít phụ chú, trận pháp, pháp khí loại hình. Mặc dù như thế, vẫn là có người không xem chừng, bị yêu loại tìm tới. Một ngày này thời gian, dài dằng dặc vô cùng, không ngừng có linh tinh nhân tộc võ giả, bị nửa bước yêu vương yêu loại tìm tới, trực tiếp giết người đoạt bảo. Bệ hạ, Vân Mộng Trạch bên trong, tựa hồ có nửa bước yêu vương dấu hiệu động thủ. Những này yêu loại, lần này chẳng lẽ muốn vi phạm ước định ban đầu sao? Tại Trương Hoa Đài bên trong pháp trận phía trên, có thể kiểm trắc Vân Mộng Trạch bên trong, xuất hiện lực lượng cấp độ. Rất rõ ràng, bên trong đã có nửa bước yêu vương xuất thủ ba động. Cái này cùng trước kia ước định, thí luyện thời điểm, nhân tộc không thể có ngoại cảnh đại tông sư đi vào, yêu tộc không thể có nửa bước yêu vương trở lên tồn tại xuất thủ không hợp. Chấp trưởng pháp trận linh cờ pháp thân bên trong, lập tức liền có người xách ra. Không tệ, bệ hạ, chúng ta hẳn là cho những này yêu tộc cảnh cáo. Bằng không mà nói, chúng ta hậu bối có thể sẽ tổn thất nặng nề. Sau đó, Sở Đế mị tâm lắc đầu, không đổi, nửa bước yêu vương không có xuất thủ mấy lần, khả năng này là chính bọn hắn tranh đấu. Trong lòng của hắn, thì bất mãn hết sức. Yêu tộc những này ra hỏa, đến cùng là đang làm gì, lúc này, tại sao có thể có nửa bước yêu vương xuất thủ? Không phải là bọn hắn mưu đồ, xuất hiện biến cố gì a? Nghe được Sở Đế mị tâm phản đối, những người khác trong lòng tưởng tượng, cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao, chỉ là một hai cái điểm ra hiện dạng này ba động, không có phạm vi lớn xuất hiện. Nhưng mà, tại Trương Hoa Đài bên ngoài, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, nhìn xem Sở Đế nhãn thần, tràn đầy lanh ý. Xem ra, vị này Sở Đế bệ hạ, quả thật có không nên có tâm tư. Vân Mộng Trạch tiếp cận vạn yêu hồ một cái vắng vẻ sơn giã ở giữa, bốn vị tuyệt sắc nữ tử, đứng đối mặt nhau, cũng có vẻ hơi bực bội. Cái này bốn cái tuyệt sắc nữ tử, đều là Lý Thần Tú thấy qua hoặc là người quen biết. Thiên đình cửu thiên huyền nữ, Thần Thủy Cung truyền nhân Tư Đồ Tĩnh. Đồng dạng là thiên đình bách hoa tiên tử, hội kê Tạ Thị Tạ Tiểu Nhược. Địa phủ Mạnh Bà, hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng đệ tử, Phong Tam Nương. Còn có chính là Khương Ly Nhi, Lý Thần Tú đời trước mẫu thân Khương Vân Chân đệ tử. Quả nhiên, cái kia sát thần không có chút nào đáng tin cậy, nói xong cùng một chỗ xử lý vấn đề, kết quả là giao cho nhóm chúng ta. Hắn ngược lại là tốt, không quan tâm, một người tại Vân Mộng Trạch bên trong, liền bắt đầu khắp nơi giết yêu. Tư Đồ Tinh trong giọng nói, không thiếu đối Lý Thần Tú oán trách. Tiến đến trước đó, đã sớm nói xong đến cái nào đó địa phương tập hợp. Nhưng mà, Lý Thần Tú căn bản không có tới. Ngược lại là tại một ngày sau đó, nghe được hắn khắp nơi chém dưa thái rau, chém giết yêu loại tin tức. Xác thực, Thanh Huyền Thượng Đế có chút quá không nhìn được đại thể, không biết rõ cái gì mới là chuyện trọng yếu nhất. Bên cạnh khí chất mỹ nữ Tạ Tiểu Nhược, trong lòng cũng sinh ra một tia bất mãn. Được rồi, ta liền không có trông cậy vào các ngươi người của thiên đình có thể làm cái gì, dù sao đồ vật nhóm chúng ta đã lấy được. Phong Tam Nương rất là coi nhẹ, nhìn Tư Đồ Tĩnh cùng Tạ Tiểu Nhược một chút. Tại địa phủ thời điểm, nàng kỳ thật đã nhìn ra, Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương, nhưng thật ra là Thái Sơn phủ quân người. Bất quá, nàng một mực dương cung mà không phát, coi như cái gì cũng không biết rõ. Sau đó, bất chi bất giác ở giữa, tại hai người này thân thượng hạ cổ. Đến Vân Mộng Trạch bên trong về sau, cùng Tư Đồ Tĩnh Tạ Tiểu Nhược các nàng tụ hợp, liền đi truy tung cổ trùng vị trí. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, rốt cục bị các nàng tìm được địa phủ mấy người tung tích, tại bọn hắn tiến vào Vạn Yêu Hồ trước đó, đem bọn hắn chặn lại. Tại đem Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương chém giết về sau, đoạt được Thái Sơn phủ quân bọn hắn, muốn đưa cho Vân Mộng Trạch đại yêu lễ vật. Các nàng mặc dù không biết rõ, trong cái hộp này đến cùng có cái gì, nhưng là, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào Vân Mộng Trạch đằng xà đại yêu trong tay. Đáng tiếc, vẫn là chạy một người, chúng ta mấy cái sau đó phải xem chừng. Khương Ly Nhi lắc đầu thở dài, cảm giác tự mình đi theo Tư Đồ Tĩnh, tựa hồ quấn vào một cái khó lường đại sự bên trong. Rất có thể, tại cái này địa phương sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ly Nhi muội muội không cần lo lắng, lần này nhờ có ngươi giúp trợ, nhóm chúng ta khả năng thành công cầm tới cái này đồ vật. Sau khi trở về, nhóm chúng ta nhất định sẽ hướng mấy vị đế quân nương nương xin, đưa ngươi tiếp nhận là ta thiên đình thành viên chính thức. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần lo lắng địa phủ, nam sở hoặc là yêu loại trả thù. Khương Ly Nhi nghe, còn có thể nói như thế nào, đành phải gật đầu. Nàng thẳng đến vừa mới đánh xong, mới biết rõ trước mắt tốt tỉ muội Tư Đồ Tĩnh, còn có tại thành Lạc Dương bên trong, cơ hồ mỗi ngày mắng nhau Tạ Tiểu Nhược cùng Phong Tam Nương, vậy mà đều là tổ chức thần bí người của thiên đình. Sau khi ra ngoài, vậy cũng phải các ngươi có thể ra ngoài mới được a. Ngay tại các nàng nói chuyện thời điểm, chung quanh bỗng nhiên cuốn lên một trận mờ nhạt như yên mê vụ. Sau đó, mê vụ càng lúc càng lớn, thậm chí để các nàng thấy không rõ chung quanh. Đằng sau, thì lại có một cái lanh lảnh thanh âm truyền đến, chói tai đến cực điểm. Nguy rồi, có người đến. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng là tiếng bước chân chậm rãi đến gần, nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nghe được. Mà khí thế ngập trời, đang từ tiếng bước chân đi tới phương hướng truyền đến. Loại khí thế này, chính là ngoại cảnh đại tông sư, hoặc là nói nửa bước yêu vương hạng người, khả năng có 8. Chương 209, Tứ Đại Nữ Hiệp, nghe mê thần xuân khúc, chương 7, cầu toàn đặt trước. Nông vụ dần dần trở thành nhạt, ánh mắt bắt đầu trở nên rõ ràng. Bốn nữ đồng thời hướng trước mắt nhìn lại, lại phát hiện đây là 10 cái yêu tộc, đồng thời đến đây. Bên cạnh có một cái các nàng quen thuộc, chính là mấy canh giờ trước, theo các nàng trong tay thành công chạy trốn địa phủ Tống Đế Vương. Bây giờ, hắn mang người tìm trở về. Cầm đầu một người, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhãn thần thậm chí cho người ta một loại quyến rũ tận xương cảm giác. Loại này nhãn thần, cho dù là tại một cái nam nhân trên thân, cũng có vẻ câu nhân chi cực. Lại nhìn thấy người này kia lanh lảnh lỗ thai thời điểm, các nàng lập tức hoảng nhiên. Hồ Ly Tinh. Đây tuyệt đối là Hồ Ly Tinh. Hơn nữa, còn là hiếm thấy công Hồ Ly. Không thành yêu vương, cho dù là nửa bước yêu vương, trừ phi đã luyện yêu tộc tuyệt thế công pháp, nếu không cũng không thể triệt để biến hóa thành người. Quả nhiên, ngươi tiểu tử không có gạt ta, đều là một chút mỹ nhân tuyệt thế a. Cái này công Hồ Ly, dùng cực kỳ lanh lảnh giọng nói, hướng phía bên cạnh Tống Đế Vương cười nói. Tống Đế Vương gật đầu. Cho dù là tại trong nhân tộc, cái này bốn nữ tử, đều là đỉnh cấp mỹ nhân. Hồ tiên sinh nếu là đưa các nàng thải bổ, nhất định có thể đột phá trước mắt bích trướng, trực tiếp thành tiểu yêu vương chi cảnh. Cái này được xưng là hồ tiên sinh hồ ly, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Không tệ, bây giờ xâm thần mê trướng đã tại bất chi bất giác bên trong, vào trong cơ thể của các nàng. Phía dưới, liền nhìn ta cái này mê thần dẫn thần thông. Hồ tiên sinh sau khi nói xong, cũng không có vội vã công kích, mà là lấy ra một cái cây sáo. Tranh thủ thời gian động thủ, muộn liền đến đã không kịp. Nghe được Hồ tiên sinh về sau, Tạ Tiểu Nhược tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Sau đó, nàng trong tay lập tức nhiều một thanh trường kiếm. Trôi kiếm này, chính là lang gia Tạ gia pháp thân cấp thần binh, Cửu Thiều Hòa Âm kiếm. Nhìn thấy Tạ Tiểu Nhược ở giữa liền đem áp đáy hòm thần binh lấy ra, cái khác ba nữ mặc dù không biết rõ vì sao, cũng liền vội vàng lấy ra riêng phần mình bảo vật. Tư đồ tinh trong tay, là một cái cực kỳ cổ quái đồ vật, chính là một cái giọt nước, tại đầu ngón tay xoay quanh. Giọt này nước, chính là thần thủy cung chứ danh bí bảo, thiên nhất thần thủy. Nhìn một giọt, nhưng lại nặng như núi cao. Nếu không phải có thần thủy cung đặc thù pháp môn khống chế, căn bản là không dùng đến. Mà lại, đây là kịch độc chi thủy, cho dù là ngoại cảnh võ giả, cũng dính chi hẳn phải chết. Phong Tam Nương trong tay, thì hiện ra một cây đao. Đây là Tạ Kinh Hồng tặng cho nàng lễ bái sư vật, pháp thân thần binh theo gió lưỡi đao. Trôi này thần binh, cùng giữa thiên địa gió cực kỳ phù hợp, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Mà Khương Ly Nhi, cũng đem Khương Vân Chân đưa cho nàng, Thái Âm Nguyệt Luân. Đất thuộc Huyền Tông bảy mạch bên trong, Quảng Hàn Cung thần binh. Quả nhiên, đều là có chuẩn bị mà đến, nhưng là cái này bốn kiện thần binh, thì có ích lợi gì đâu. Các ngươi nhanh lên đem đại trận bố trí xong tới. Tại Hồ Tiên Sinh phân phó phía dưới, hắn mang tới thuộc hạ, có 9 người, vội vàng hướng Hy Vây phi đột, đem bốn nữ vây lại. Sau đó, trong tay riêng phần mình xuất ra một đoạn phát ra hào quang màu đỏ hồ ly cái đuôi. Đến, nhìn xem ta cái này cửu vĩ huyễn diệt trận, các ngươi thần binh có thể hay không phá mất. Thoại âm rơi xuống, Tư Đồ Tinh các loại bốn nữ, lập tức cảm giác chung quanh tình huống biến đổi. Các nàng trước mắt, lẫn nhau đều đã không thấy. Thân ở hoàn cảnh khác biệt, Tư Đồ Tinh lập tức liền minh bạch, nàng đây là lâm vào trận pháp không gian bên trong. Mà lại, đây là tương đối khó giải quyết huyễn trận. Trong lúc nhất thời, trong tay thiên nhất thần thủy, cũng không dám đánh đi ra. Nàng không thể xác định, cái này tùy tiện một công kích, có phải hay không sẽ ngộ thương đồng bạn của mình. Cái khác ba nữ, cùng Tư Đồ Tĩnh có ý tưởng giống nhau. Trong tay thần binh, một khi sử xuất, không có phá trận, lại đem người một nhà đả thương, vậy nhưng thật sự là lớn hơn cả. Ngay tại các nàng do dự chủ trừ thời điểm, Hồ Tiên Sinh lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên, đối phó các ngươi nhân tộc, dùng loại phương pháp này là tốt nhất. Sau đó, hắn liền đem đệ tử phóng tới bên miệng, bắt đầu thổi. Tiếng địch một vang, tươi mát thanh thoát, sinh cơ bừng bừng, như hải nhi xuất sinh. Qua một lát, liền chuyển thành thanh lãnh thanh âm, thiên hàn địa đông lạnh, cơ khổ không nơi nương tựa, vô kế khả thi, trong nội tâm thê lương. Cái này mê thần dẫn chi nhạc, chính là hồ tộc tiền bối, nhằm vào nhân tính mà sáng tạo. Này vui cùng chia thất đoạn, theo thứ tự là oán thân thế, khổ chúng sinh, cầu không được, buồn tử ý, tháng cảnh xuân tươi đẹp, hận thương thiên, đau thương tình. Thế gian người cùng yêu loại khác biệt, bất luận xuất thân tốt bao nhiêu, tiểu gì cũng sẽ còn có bất bình chi nguyện. Đừng nói thường nhân, chính là thân ở hoàng gia quý tộc còn muốn cảm thán phụ mẫu không quân. Cái này bài đoạn đoán thân thế chính là bởi vậy mà đến, dẫn phát trong lòng oán hận. Trong ảo cảnh bốn nữ, mới nghe này ca khúc, lập tức cũng cảm giác ai oán không hiểu, sầu khổ khó cản, cũng không nhịn được khoe mắt ngậm đau xót, trong lòng phạm khổ. Các nàng chính là trải qua đại chiến người, trong lòng nhất niệm hù dọa, đột nhiên tỉnh ngộ, bận bịu tẩy tâm định thần, chống lại cái này thê tổn thương thanh âm. Nhưng mà cái này lập tức, tâm cánh cửa kỳ thật đã lộ ra một cái khe hở. Sau đó làn điệu biến đổi, càng phát ra bi thương, nhân sinh vô thường cảm giác toàn bộ đánh tới, phảng phất yêu nhân sinh cách, thân bằng tử biệt, cảnh xuân tươi đẹp không còn, thê thảm đợi chết. Nhân sinh muôn màu chi buồn, đều tại cái này ca khúc bên trong. Ngay lúc này, lòng của các nàng cánh cửa lập tức mở rộng. Vừa mới trong lúc vô tình, hút vào xâm thần mê chướng chi độc, lập tức liền phát tác đi lên. Cái này xâm thần mê chướng, nếu là không có mê thần cho rằng cùng cửu vị huyễn tâm trận chỗ phối hợp, với thân thể người một điểm tổn thương cũng không có. Nhưng là một khi phối hợp sử xuất, mà người trúng độc, tâm cánh cửa không có bảo vệ tốt, đó chính là thiên hạ nổi danh nhất độc. Loại độc này, tên là hướng mặt trời chi độc. Hoa hướng dương mục dịch là xuân, cũng chính là xuân độc. Chỉ một lát sau về sau, tại đuổi trong trận bốn nữ, cũng cảm giác trong lòng tựa hồ có con kiến tại căn xé. Bình thường tẩy tâm nhập định, an thần đi ma công pháp, thoáng chốc cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trên mặt của các nàng, cũng bắt đầu có đỏ ửng dâng lên. Liên liên thân tử, cũng bắt đầu có chút nóng lên. Đây là cái gì tình huống, bốn nữ mặc dù không có trải qua nhân sự, nhưng là cũng đại khái rõ ràng. Các nàng, lần này có thể là muốn hỏng việc. Nghĩ hết biện pháp, muốn đem loại cảm giác này đuổi ra ngoài. Nhưng mà, càng nghĩ biện pháp, lại càng thấy e rằng kế khả thi. Cảm giác toàn thân đều nhanh sủi lơ không có lực lượng, chân khí đã dần dần không cách nào áp chế trong lòng ma tính. các nàng tự thân ở vào trong ảo cảnh, khó mà nhìn thấy bên ngoài, nhưng là người bên ngoài, lại có thể xem rõ ràng các nàng trạng thái. Bên ngoài thổi sáo Hồ Tiên Sinh, nhìn thấy các nàng bộ dáng như vậy, lập tức lắc đầu. Hắn cái này mê thần dẫn tổng cộng có 7 ca khúc, bây giờ mới 3 ca khúc không đến, liền đã thành dạng này. Xem ra, tự mình rất nhanh liền có thể hưởng thụ. Thổi đến cái quỷ gì thanh âm, đáng ghét chết rồi. Đồng nhiên, một cái thanh lanh thanh âm truyền đến Hồ Tiên Sinh bên tai. Sau đó, thanh âm này lại rất kỳ quái nói ra, mấy người các ngươi vây tại một chỗ làm gì, thời tiết này rất nóng sao. Làm sao sắc mặt hồng như vậy? Hồ Tiên Sinh một bên thổi sáo, một bên nhìn về phía người tới phương hướng. Cái thấy là một cái thanh niên mặc áo đen, diện mạo cực kỳ anh Tuấn đến làm cho hắn cái này hồ ly đều muốn ghen ghét. Thanh niên này cầm trong tay một thanh trường đao, nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra ý cười, rốt cục, lại để cho ta tìm tới yêu quái. Là ngươi, phản đồ Lý Trường Sinh. Tống đế vương tự nhiên là nhìn qua Lý Thần Tú nguyên thân bộ dáng, lập tức kinh hô lên. Chương 210, một đao tuyệt không, A Tỷ kiếm ra phá huyễn trận. Lại tới đây người, dĩ nhiên chính là Lý Thần Tú, hoặc là nói là lấy Lý Trường Sinh cái này áo lót xuất hiện Lý Thần Tú. Hắn lúc đầu tại Vân Mộng Trạch yêu cảnh bên trong, trắng trận thu hoạch giết chóc giá trị, giết đến cực kỳ thoải mái. Trên người ma khí, sát khí, cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thực chất. Giống như một cái đến từ A Tỷ địa ngục bên trong ác ma đồng dạng. Trên đường đi, chỉ cần có yêu tộc gặp được hắn, đó chính là một con đường chết. Nhưng là hắn giết lấy giết, đồng nhiên cảm giác, trên đường có thể đụng tới yêu loại càng ngày càng ít. Thẳng đến đằng sau, cơ hồ liền không có. Loại này tình huống, nhường hắn rất là nghi hoặc. Đã không cách nào thu hoạch giết chóc đáng giá, Lý Thần Tú liền muốn đi hoàn thành trở xuống thiên đình nhiệm vụ. Tại tiến đến trước đó, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bách Hoa Tiên Tử, cùng hắn ước định một cái địa điểm. Chính là tại Đông Phương tới gần Vạn Yêu Hồ vị trí, một chỗ ngọn núi cao nhất. Lý Thần Tú hướng phía này tòa đỉnh núi mà đến, sau khi tới, liền phát hiện điều này làm hắn kinh ngạc một màn. Có một cái tu vi kinh khủng hồ yêu, ngay tại bên ngoài thổi địch. Mà bên trong bốn cái quen thuộc nữ tử, thì giống như là bị người hạ cổ, vậy mà đỏ bừng cả khuôn mặt, chuẩn bị cầm quần áo bỏ đi. Lý Thần Tú kỳ thật đã kịp phản ứng, cái này bốn cái nữ nhân, đại khái là thụ tính toán. Cho nên, hắn liền trực tiếp đi ra. Bỏ mặc như thế nào, nhân tộc nữ nhân, không thể tiện nghi yêu tộc. Nếu như vấn thiên xuống dưới ở giữa, Tống đế vương hận nhất hai người là ai? Một kiếm công phá Tu La Ma Tông tàng kiếm lâu láo lâu chủ Trác Tàng Phong, tuyệt đối sẽ không lại trong đó. Trợ giúp Tống đế vương hoàn thành việc này, cộng đồng giết chết tại Tu La Khương Vân Trân, cũng tuyệt đối sẽ không lại trong đó. Hắn hận nhất hai người, một cái gọi Tiết Tử Y Yề, một cái gọi Lý Trường Sinh. Tiết Tử Y Yề, đây là nội ứng Tu La Ma Tông, hủy diệt Tu La Ma Tông kẻ cầm đầu. Lý Trường Sinh, đây là tại thời khắc mấu chốt phản chiến phản đồ, trộm đi A Tỷ kiếm, cuối cùng dẫn đến Tu La Ma Tông tông chủ tại Tu La bỏ mình. Tiết Tử im một mực tại tàng kiếm lâu bên trong, không có ra ngoài, nhường tà ma cửu đạo không thể thế nhưng. Nhưng là Lý Trường Sinh tung tích, bọn hắn lại một mực tại tìm kiếm. Người này chỉ ở thành Lạc Dương tranh đoạt nhân hoàng di bảo thời điểm, xuất hiện qua một lần. Sau đó, liền bị thiên bảng thứ hai cơ vô bệnh mang đi. Bọn hắn trải qua tìm, nhưng Thủy Chung không có phát hiện. Không muốn tại cái này Vân Mộng Trạch bên trong, người này vậy mà tiến đến. Lý Trường Sinh, chịu chết đi. Đại địch phía trước, Lý Trường Sinh cũng không có công phu hoa tại Tống Đế Vương loại tiểu nhân vật này phía trên. Trong tay đao quang lập tức sáng lên, ma khí ồn ào sôi sục, sát cơ lang liệt. Nhân đao hợp nhất, đơn giản nhất trực tiếp, không chút nào sinh đẹp đao, mang theo vô song bá khí, khinh người đánh xuống. Xuất thủ chính là Huyền Thiên Tà Đế ba đao một trong. Một đao tuyệt không. Đây là ba đao bên trong cuối cùng một đao. Hung lệ giết chóc đao khí theo thời thế mà sinh, cắt vỡ mặt đất, xuyên qua tầng đất, phương viên mấy trượng đều bị bao phủ, như muốn diệt tuyệt thân ở trong đó tất cả. Lưỡi đao phía dưới, Tống Đế Vương lập tức luống cuống. Một đao kia, thật sự là quá kinh khủng, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, tựa hồ mặc cho xâm lược. Tống Đế Vương trung quy là không có tránh đi một đao kia. Tuyết ẩm cuồng đao lưỡi đao, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Lâm trước khi chết, vị này địa phủ thập điện Diêm La một trong, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hán, làm sao lợi hại như vậy? Đinh, giết chết ngoại cảnh thất trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 81003. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Thần Tú lúc này mới kinh ngạc. Người này lại là ngoại cảnh bắt trọng thiên. Đáng tiếc, hắn muốn ngay từ đầu liền dùng tới lĩnh vực, có lĩnh vực tương hộ. Mình muốn giết hắn, cũng sẽ không như thế đơn giản. Lý Thần Tú minh bạch trong đó nguyên nhân, người này đại khái là bởi vì coi thường tự mình đi. Cái này cho hắn một cái tỉnh táo, bỏ mặc đối thủ là ai, có thể xuất toàn lực thời điểm, tuyệt đối không thể lưu thủ. ai cũng không rõ ràng, đối phương có cái gì không có sử xuất át chủ bài. Chỉ có người chết, mới là rất an toàn. Các ngươi nhanh lên đem hắn ngăn trở, chờ ta thổi xong cái này một khúc. Hồ Tiên Sinh không có đình chỉ tự mình trong miệng tiếng địch. Đã đến thời khắc mấu chốt, tự mình chỉ cần lại thổi xong cái này một đoạn bài hát, cái này bốn cái lòng của phụ nữ trí, liền muốn triệt để mất phương hướng. Tại tương đối dài trong một đoạn thời gian mặt, mặc kệ chính mình muốn làm gì. Chỉ cần là liên quan đến chuyện giữa nam nữ, các nàng đều sẽ hết sức phối hợp. Thậm chí tại xong việc về sau, trong lòng còn có thể chôn xuống một cái hạt giống. Cái này hạt giống, đầy đủ hắn đem này phát triển lớn mạnh, nuôi dưỡng nô lệ. Phương pháp này, vẫn là trước đây theo nhân tộc tà ma cửu đạo bên trong Hoan Hỷ Miếu học được. Thế là, Hồ Tiên Sinh tiếp tục thổi lên trong tay cây sáo. Không chỉ có ai hoán thê lương, đau khổ chi ý càng hơn, phảng phất thế gian các nơi, người người trong lòng đều là khóc ý. Mà thương thiên ở trên, không chút nào không để ý tới, làm cho lòng người bên trong sinh ra vô tận hận ý. Ngay tại như vậy ai thán bi thương, khổ hận chồng chất tiếng địch bên trong, kia bốn cái nữ nhân đã thần trí mơ hồ, trong lòng tràn đầy các loại bi thương. Sau đó, thể nội độc tố liền càng thêm lợi hại, đưa các nàng từng cái làm cho sủi lơ không có lực lượng. Bốn người cơ hồ ngã xuống cùng một chỗ, lẫn nhau đối mặt ở giữa, trong mắt đều là tuyệt vọng. Cửu vĩ huyễn tâm trận, cái này bốn nữ đã không cần. Hồ Tiên Sinh chín người bộ hạ, còn có bên cạnh hắn còn lại mấy người, đồng thời hướng phía Lý Thần Tú vây lại. Thời gian nháy mắt, thì đem Lý Thần Tú vây ở trong trận. Lý Thần Tú bị trận pháp này vây khốn, trong lòng lập tức cảnh giác. Hắn đầu tiên là tại không gian này bên trong, sử xuất lăng lệ sát khí mấy đao. Đều là trong ma đao đao pháp, nhưng là, hướng về phía không gian cơ hồ không có nửa điểm tác dụng. Lý Thần Tú tâm niệm vừa động, liên hệ hệ thống không gian. Tuyết ẩm cuồng đao giữ tại tay trái phía trên, mà tay phải lại nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen. Màu đen trên kiếm phong, mơ hồ trong đó có mấy đạo vết máu, có vẻ càng dữ tợn. Thanh kiếm này, chính là Lý Thần Tú tại Tu La Ma Tông lấy được A Tỷ kiếm. A Tỷ 573 kiếm vừa ra, lập tức liền có khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời. Đen nhánh quang mang, tại A Tỷ trên thân kiếm lấp lánh mà ra. Cái này đạo quang mang, tựa như là địa ngục chỗ sâu, hiện lên mà ra tử vong chi quang. Vô biên sắc khí, u minh chi khí, tại quang mang này bên trong nở rộ mà ra. Sau đó, đen thui hắc quang mang rất nhanh trở nên to lớn bắt đầu. Quang mang phóng tới hư không, khoảng chừng một trượng có thừa. Lý Thần Tú cầm A Tỷ kiếm, mang theo cái này to lớn mà kinh khủng đen thui hắc quang mang, hướng phía chung quanh ra sức một trận chiến. Giang giác. Bạo liệt thanh âm không ngừng truyền đến. A. A. A. Liên tục 9 tiếng kêu đau đớn truyền ra, lấy hồng sắc hồ ly cái đuôi bảy trận 9 người, liền đồng thời bị một kiếm này chỗ chém giết. Sau đó, Lý Thần Tú lại nhìn xem còn lại mấy người, trong mắt lạnh lùng. Trường kiếm vung ra, nhìn như tùy ý chém tới, nhưng là lạnh lùng thấu xương sát ý, cũng đã đem bọn hắn chấn nhức rồi. Mấy người kia bị sát ý bắt buộc, cơ hồ không cách nào động đậy. Xuy. Xuy. Vài tiếng qua đi, liền bị Lý Thần Tú từng cái chém giết. Nghe được hệ thống bên trong, lại lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở về sau. Lý Thần Tú ánh mắt, liền nhìn về phía sau cùng một cái yêu tộc, dáng dấp tựa hồ nhìn rất đẹp công hồ ly tinh. Ngươi cho rằng, liền ngươi có thần binh sao? Lúc này, vị này hồ ly tinh Hồ Tiên Sinh, cuối cùng một khúc đã thổi xong. Hắn nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, đồng dạng tràn đầy sắc ý. Chương 211, Huyễn Tâm Kính, giết nửa bước yêu vương. Tại cái này hồ ly tinh nói xong lời này về sau, hắn trong tay, lập tức nhiều hơn một chiếc gương. Hắn cái gương này, tên là Huyễn Tâm Kính, là Vân Mộng Hồ Tộc pháp thân tiền bối, lưu lại bảo vật. Vân Mộng Hồ Tộc, mặc dù xa xa so không lên Thanh Khâu Hồ Tộc, nhưng là xa so với trước kia, vẫn là đi ra pháp thân. Vị kia pháp thân, thậm chí còn nghĩ đến mê hoặc Sở Trang Vương. Cuối cùng, bị Trang Vương nhìn thấu, một kiếm chỗ chém. Huyễn Tâm Kính bên trên, bảo quang hiện ra, thoáng chốc liền hướng phía Lý Thần Tú công tới. Lý Thần Tú thần sắc không thay đổi, sai sử A Tỷ kiếm, liền cùng Huyễn Tâm Kính đụng vào nhau. Vâng! Thanh thế to lớn, thiên địa linh khí tứ ngược, liền tại cái này sơn dã bên trong dâng lên. Vạn yêu trong hồ, có yêu vương bị động tĩnh này sở kinh động. Chuyện gì xảy ra, những cái kia nhân tộc, lần này vậy mà mang theo pháp thân đẳng cấp thần binh đi vào sao? Nhìn xem động tĩnh cũng là, nếu không, kia tiểu hồ ly cũng sẽ không vận dụng huyễn tâm bảo kính. Đối với Vân Mộng Hồ tộc bí truyền thần binh, Vân Mộng Trạch bên trong yêu vương nhóm, vẫn là hiểu rõ. Bất quá, không có gì lo lắng, những này nhân tộc thực lực không đủ. Vận dụng pháp thân thần binh, khẳng định cũng không phải là kia tiểu hồ ly đối thủ. Bằng không, hắn cái này nửa bước yêu vương, cũng sẽ không cần tại Vân Mộng Trạch bên trong lan lộn. Lời này vừa ra, đông đảo yêu vương cũng cảm thấy xác thực như thế. Đồng dạng ngoại cảnh, cho dù vận dụng pháp thân thần binh, cũng không thể lâu dài. Chỉ có nửa bước pháp thân, hoặc là nửa bước yêu vương, mới có thể như chân chính pháp thân, không có chút nào hạn chế sử dụng thần binh. Trương Hoa đài bên trong, pháp thân thần binh kịch liệt va chạm, tự nhiên cũng bị giữa đài pháp thân sở cảm ứng đến. Bệ hạ, lần này yêu tộc xem ra là muốn sai lầm, thậm chí ngay cả pháp thân thần binh cũng dùng ra. Nghe được một cái pháp thân thuyết pháp về sau, Sở Đế Mị Tầm thì nhàn nhạt nói ra, nhóm chúng ta sớm đã có nói, đi vào thí luyện, không thể mang theo pháp thân thần binh. Lại có nhân tộc thí luyện người mang vào, yêu tộc người vận dụng thần binh, cũng là chuyện đương nhiên a. Mị Tầm lời nói, đạm mạc vô cùng, tựa hồ là đang là yêu tộc giải vây. Nghe được hắn lời này, bên cạnh đông đảo pháp thân, vậy mà đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Lúc này, bên cạnh đương đại bá vương Hạng Thiếu Long nói ra, bệ hạ lời nói này, chỉ sợ cũng có chênh lệch chút ít có phần. A, bá vương là có ý gì đâu? Nam Sở cùng Đông Tề, xưa nay không là đế vương một nhà độc đại. Nhất là tại Nam Sở bên trong, còn có bá vương chuyện này đối với Nam Sở có bảo toàn chi công một mạch. Bá vương lôi thần đao, một mực lưu truyền tới nay, có thể nói là Nam Sở dơ cao thiên thần binh. Đương đại bá vương mở miệng, cho dù là sở đế, đều không thể không thận trọng đối đãi. Bên trong vận dụng thần binh yêu tộc, chính là nửa bước pháp thân cảnh giới, ai biết rõ hắn biết làm cái gì. Bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta cũng hẳn là phái người vào xem tình huống, một khi ngoại ý muốn nổi lên, tổn thất thế nhưng là nhân tộc ta đông đảo thanh niên tài tuấn. Bá vương sau khi nói xong, đại đa số pháp thân, lập tức cũng âm thầm gật đầu. Những này hậu bối, đều là bọn hắn gia tộc tông phái tương lai a. Mặc dù nói mật cảnh bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Cũng sẽ không có người nguyện ý, tổn thương là tại tự mình trong gia tộc. Sở đế mị tầm nhàn nhạt nói ra, đã bá vương cảm thấy như vậy, vậy liền phái người vào xem một cái tốt. Bất quá, nhóm chúng ta lần này phái ai đi vào đâu? Bá vương sau khi nghe, hướng Nam Sở đông đảo pháp thân nơi đó nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn về phía một cái rõ ràng quyền lão giả. Khuất Song đạo hữu, chính là khuất tử về sau, nếu là hắn đi vào, chắc hẳn có thể phục chúng đi. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về một bộ thanh sam Khuất Song. Khuất tử, kia thế nhưng là Nam Sở trong lịch sử, một vị cực kỳ chứ danh pháp thân cao thủ. Hắn chứ danh, không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn công tích cùng đức hạnh. Khuất tử khác nghi ngờ vương mà hướng gặp Tần Quân, Trần Tam Lợi Tam Hại, Tần Quân chính là nghe trương lẫn nhau chi mưu, lấy đổ lòng chi đào cho mượn. Khuất tử đến đao, thẳng tới động đỉnh, tố nguyên mà lên, tại Hà Bá trong đầm gặp Long, kịch chiến 9 ngày 9 đêm, nước sông đỏ thấm, khuất tử cùng Long đều vong. Ven bờ bách tính ngay đây, lại lẫn nhau tế tự, lấy đọc khuất tử tri ân. Truyền về sau thế, chính là thành Đoan Dương. Vài ngàn năm trước, Đại Tần đã bắt đầu hưng khởi, trở thành thiên hạ đệ nhất đại quốc, Sở quốc suy bại không chịu nổi. Về sau có một cái nghiệt long tứ ngược Sở quốc bên trong, khuất tử tại Mịch La Giang đổ long, cùng một cái nghiệt long đồng quy vu tận, bách tính tranh nhau tế tự, dần dần tạo thành Tiết Đoan Ngọ. Loại này công tích, nhường khuất thị nhất tộc, trở thành Nam Sở xưa nay thụ nhất kính trọng gia tộc một trong. Cũng tốt, vậy liền mở ra trận pháp kết giới, nhường khuất xong vào xem một chút đi. Mị Tâm không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mới nói xong, chư vị pháp thân thông qua Trương Hoa đài trận pháp, lại cảm ứng được ở bên trong biến cố. Tất cả mọi người thần sắc, cũng không khỏi giật mình. Lý Thần Tú cầm trong tay A Tỷ Kiếm, cùng kia hồ ly tấm gương không ngừng chạm vào nhau. A Tỷ Kiếm mặc dù hung uy to lớn, sát cơ đầy đồng. Nhưng Thủy Trung không có công phá huyễn tâm kính phòng ngự. Ma kiếm cùng yêu kính, không ngừng tại cái này vân mộng trạch mật cảnh bên trong va chạm. To lớn uy áp, quét sạch phương viên trăm dặm chi địa. Lý Thần Tú bất quá mới ngoại cảnh tứ trọng thiên, tại chém ra gần 10 kiếm về sau, cảm giác kế tục không còn chút sức lực nào, trong lòng liền bắt đầu lên những ý niệm khác. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền nhớ tới trong thức hải của chính mình, còn có một cái đồ vật. A Tỷ Kiếm không thể chạm phá tấm gương này, trong thức hải món kia đồ vật, khẳng định có thể làm được. Tâm niệm đến tận đây, hắn liền chuẩn bị đem cái này đồ vật xuất ra. Nhưng mà, hắn còn không có động thủ thời điểm, trong chàng đột nhiên phát sinh hắn cùng hồ ly cũng không nghĩ tới biến hóa. Một đạo thanh lành thai âm nguyệt luân, một thanh đẹp đẽ hoa mỹ trường đao, một thanh tràn đầy nét cổ xưa thần kiếm, còn có một giọt quang hoa lấp lánh giọt nước, đồng thời theo một cái phương hướng sử xuất. Thần binh dị bảo cũng hiển lộ ra pháp thân đẳng cấp uy áp. Sau đó, bốn kiện đồ vật đồng thời hướng phía hồ ly rơi xuống. Theo bọn hắn nghĩ, đã đỏ thâm đầy mặt, toàn thân cũng tại co giật bốn nữ, lại vào lúc này, đồng thời làm khó dễ. Hồ ly trong lòng kinh hãi, vội vàng ngự sử huyễn tâm kính, ngăn tại cái này bốn kiện thần binh công tới đường xá phía trên. Ầm ầm. Cái này bốn nữ mặc dù thực lực đã hoàn toàn không có, nhưng là pháp thân thần binh chính là pháp thân thần binh, rơi vào huyễn tâm kính phía trên, trực tiếp liền đem tấm gương này đánh trượt. Lý Thần Tú thấy thế, lập tức liền tóm lấy thời cơ. A tỷ kiếm quét ngang mà đi, mau lẹ vô cùng. Tựa như là trong địa ngục thu hoạch linh hồn trường kiếm, lập tức liền hướng cái này hồ ly bên hông quét tới. Vị này nửa bước pháp thân hồ ly, đồng nhiên kêu đau đớn một tiếng, cả người trực tiếp liền biến thành hai đoạn. Đinh, giết chết nửa bước pháp thân cảnh giới yêu tu, giết chóc giá trị 112.490. Hệ thống thanh âm truyền đến về sau, Lý Thần Tú lập tức cảm giác tâm thần một trận thư sướng. Nhưng mà, hết thể cũng không có kết thúc. Vị này nửa bước yêu vương mới vừa vặn bị giết, tại Vân Mộng Trạch trung tâm chỗ, to lớn uy áp dâng lên. Vân Mộng hồ tộc cái kia hậu bối, bị người giết, các ngươi cũng cho ta đi qua, chém giết hung thủ, đoạt lại bảo vật sự tình. Thanh âm cực lớn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vân Mộng Trạch bên trong. Chương 212, yêu tộc đào sâu ba thước, bá vương chi nộ. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Lý Thần Tú tự nhiên là nghe được cái thanh âm kia. Vẹn vẹn theo trong thanh âm, Lý Thần Tú liền có thể cảm giác được trong đó sát ý. Hắn nhìn một cái trước mắt, vung tay háo quét qua, liền đem những này hồ ly tinh bảo vật thu vào. Đồng thời, kia bốn kiện vừa mới phát ra một kích pháp thân thần binh bảo vật, một lần nữa về tới bốn nữ trên thân. Lý Thần Tú nhìn xem bốn người này, sắc mặt liền vì khó đi lên. Bốn người này vô tận bộ dáng, có thể nói là cực kỳ không chịu nổi. Từng cái thân thể, như là rắn đồng dạng nhích tới nhích lui. Hai mắt mê ly, tựa như là muốn ăn một miếng hắn đồng dạng. Lý Thần Tú vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng suy nghĩ một cái, theo hệ thống bên trong, đổi một cái dài dây lụa. Sau đó, dùng dài dây lụa trực tiếp đem cái này bốn cái nữ nhân cột vào cùng một chỗ. Đưa các nàng gánh vác ở trên lưng, sau đó liền hướng phía phương xa cấp tốc mà đi. Ở trên lưng thời điểm, hắn cũng có thể cảm giác được mấy cái này nữ nhân không ngừng run run thân thể, cũng không ngừng truyền ra nỉ non thanh âm. Loại thanh âm này, vậy mà nhường hắn cũng có một chút ý nghĩ. Bất quá nơi đây không thể ở lâu, vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới một cái an toàn địa phương, lại nói cái khác. Lý Thần Tú cũng không có đi bao xa, liền thấy được một cái sơn động. Trong lòng của hắn hơi động một chút, mang theo bốn người này, cũng đi hướng trong sơn động. 890. Sau đó, lại từ trong túi chữ vật, lấy ra một tấm đồ quyển. Bức tranh này, chính là trước đây cơ vô bệnh đưa tặng cho hắn, tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ. Trước hậu thiên bát quái đồ, chính là dịch đạo chí bảo, có ẩn tàng thiên cơ, ẩn nấp hành tung tác dụng. Hắn đem cái này đồ quyển hướng cửa động vừa để xuống, cùng sử dụng cơ vô bệnh đã từng dạy hắn khẩu quyết đem ra sử dụng. Rất nhanh, cửa động chỗ liền bị phong lại bắt đầu. Từ bên ngoài xem, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Phảng phất, đây chính là một cái ngọn núi, cũng không có cái gì sơn động tồn tại qua. Ngay tại Lý Thần Tú ly khai về sau, không đến thời gian qua một lát. Cái thứ nhất yêu tộc yêu vương, liền tới đến hắn chém giết vị kia nửa bước yêu vương hổ ly địa phương. Cái này yêu vương, chính là một cái đại bàng, tốc độ nhanh chóng, tại Vân Mộng Trạch chúng yêu bên trong cầm đầu. Đại bàng nhìn thoáng qua phía dưới, đã chết sạch chúng yêu, nhất là kia nửa bước yêu vương hổ ly, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phế vật. Một cái nửa bước yêu vương, lại còn chết tại phổ thông ngoại cảnh nhân tộc trong tay. Đây quả thực là mất hết bọn hắn yêu tộc mặt mũi. Rất nhanh, cái khác yêu vương cũng lần lượt đến đây. Hoàng Nưu yêu vương, Huyền Quy yêu vương, Xích Mãng yêu vương, Bạch Tượng yêu vương, Bạo Viên yêu vương, Chuột Bay yêu vương, tăng thêm sớm nhất Thanh Bằng yêu vương, hết thảy 7 cái yêu vương. Thanh Bằng yêu vương, ngươi tới được sớm nhất, phải chăng thấy qua người này? Không trung Thanh Bằng yêu vương nhìn lướt qua chu vi, sau đó lắc đầu nói ra, cũng không có phát hiện. Lúc này, thất yêu bên trong duy nhất nữ yêu vương Xích Mãng, nhìn xem Huyền Quy yêu vương nói ra, Huyền Quy, ngươi am hiểu bói toán, hảo hảo tính toán một cái này hung thủ giết người, đến cùng giấu ở phương nào. Huyền Quy gật đầu, lập tức liền gỡ xuống trên lưng mình mai rùa. Sau đó liền làm lấy cái khắc lục yêu trước mặt, bắt đầu bói toán đi lên. Không được, bói toán không ra. Sau một hồi lâu, Huyền Quy yêu vương lắc đầu, biểu thị tự mình làm không đến. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Ngưu yêu vương nói ra, Hoàng Ngưu, hung thủ kia cùng giết ngươi tôn nhi, hẳn là cùng là một người. Hoàng Ngưu cười lạnh một tiếng, không cần ngươi nói, ta cũng đã nhìn ra. Trên mặt đất tởi xuống bị A tỷ kiếm trô chém giết yêu tộc bên ngoài, còn có một cái bị Lý Thần Tú dùng tuyết ẩm cuồng đao chém giết địa phủ Tống Đế Vương. Bất kể như thế nào, người này nhóm chúng ta nhất định phải tìm tới, món kia địa phủ đưa cho đại quân bảo vật, nếu là không cầm về, nhóm chúng ta căn bản là không có cách hướng đại quân giao phó. Yêu tộc bị giết chỉ là việc nhỏ, nhưng là địa phủ đưa tới món kia đồ vật, thế nhưng là liên quan đến Vân Mộng yêu tộc bên trong, một vị đại yêu tấn thăng yêu thần đại sự. Đại yêu, tại trong nhân tộc cảnh giới, tương đương với địa tiên. Mà yêu thần, chính là thiên tiên chi lưu. Từ khi 2000 năm trước, Tần Hoàng Doanh Chính, Tề Quốc Tuân Thánh cùng Nam Sở Bá Vương Hạng Vũ về sau, trên cơ bản chưa từng sinh ra mấy vị thiên tiên yêu thần hạng người. Một khi Vân Mộng Trạch bên trong có yêu thần thành tựu, tất nhiên có thể khôi phục bọn hắn yêu tộc trước kia vinh quang. Thế nhưng là, nhóm chúng ta làm như thế nào tìm đâu? Bạo Viên Yêu Vương rất ưa thích chiến đấu, không ưa thích loại này vòng quanh sự tình. Huyền Quy Yêu Vương cười ha ha, người này vừa mới giết người, căn bản không có cơ hội chạy bao xa. Chắc hẳn, đó là dùng bí pháp gì hoặc là bảo vật, núp ở phụ cận mỗ một chỗ. Nhóm chúng ta dùng cái này đất là trung tâm, trực tiếp không chung lấy yêu lực từng bước một hướng chu vi đẩy đi qua, dưới mặt đất cũng trực tiếp đào sâu ba thước, ở giữa sơn dã rừng cây, trực tiếp liền đẩy. Dạng này, bỏ mặc người này là dùng thủ đoạn gì ẩn tàng, nhất định sẽ lộ ra hành tích. Huyền Quy Yêu Vương sau khi nói xong, cái khác yêu loại lập tức liền làm theo. Nói đến, lấy bọn hắn thực lực, cũng không phải là việc khó gì. Thế là, Thanh Bằng Yêu Vương bay trên trời, hai cánh khắp nơi đong đưa, không chung mỗi một chỗ cũng biến thành hắn công kích chỗ. Bay trên trời Thử Vương độn địa, cũng như Thanh Bằng Yêu Vương, một tấc đất đai cũng không buông tha, mặt đất dần dần bị lật ra tới. Cái khác năm vị yêu vương, thì là tại Lý Thần Tú có khả năng nhất đại địa phía trên tìm kiếm. Mỗi người bọn họ hướng phương hướng khác nhau mà đi, yêu lực mênh mông cuồn cuộn, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách. Bỏ mặc là núi cao, đồi núi, đầm lầy, cây rừng, cũng bị bọn hắn chỗ phá hủy. Trương Hoa Đài bên trên, bảy đại yêu vương thật lớn khí tức, tự nhiên bị bên ngoài pháp thân biết rõ. Thật can đảm, những này yêu tộc muốn làm gì? Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long giận tím mặt, hắn trong tay bá vương lôi thần đao, tách ra sáng chói chói mắt đao quang. Đừng nói là hắn, cái khác pháp thân lại có cái nào không giận đâu. Nhiều như vậy yêu vương xuất động, đây là muốn làm cái gì, đem bọn hắn bên trong đệ tử cũng giết. Vẫn là nói, đang lưu đồ lấy theo Vân Mộng Trạch ra, lại có hỏa loạn nhân gian. Bệ hạ, mở ra Trương Hoa Đài đi, cũng không cần khuất song đại nhân một người, nhóm chúng ta đi vào chung nhìn xem. Mục quang lãnh lệ, nhìn xem Mị Tầm. Tựa hồ chỉ cần Mị Tầm phản đối, hắn liền muốn đem Mị Tầm chạm tại đao hạ đồng dạng. Mị Tầm nhìn xem Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhãn thần, trong lòng hận ý bừng bừng phân chấn. Hắn thân là sở đế, tại sở quốc hy vọng, không như thế người không nói. Lúc này, hắn cũng dám dùng loại giọng nói này, đối quân thượng nói chuyện. Nhưng là, sở đế Mị Tầm rất rõ ràng, tự mình không thể nào là vị này đương đại bá vương đối thủ. Mà lại, bên cạnh đông đảo pháp thân, đại bộ phận khẳng định đều là đứng tại bá vương bên này. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không chiếm lý. Tốt ta, mở ra Trương Hoa Đài. Theo chín mặt linh trên lá cờ mặt, đều có một đạo quang hoa đánh vào Trương Hoa Đài chính giữa. Thông hướng Vân Mộng Trạch yêu cảnh bên trong cửa ra vào, lại lần nữa mở ra. Các vị, theo ta vào xem, bọn này yêu quái muốn làm gì. Nói xong, hắn cái thứ nhất liền muốn hướng bên trong bước vào. Thế nhưng là, người còn không có đi vào, bên trong lại có một loại lực lượng quỷ dị, đem Hạng Thiếu Long chặn. Làm đương thời bá vương, pháp thân điệu tiên, hắn vậy mà không cách nào theo cái này trong cánh cửa tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Hạng Thiếu Long cũng bị bức lui, những người khác không khỏi kinh ngạc đi lên. Chương 213, muốn lên ta, nào có đơn giản như vậy. Canh thứ tư, cầu từ đặt trước. Hạng Thiếu Long bị trong thông đạo, một loại lực lượng quỷ dị bức lui, khó mà tiến vào bên trong. Trong lòng của hắn không khỏi giận dữ, hướng phía sở đế Mị Tầm hỏi, bệ hạ, xin hỏi đây là có chuyện gì? Sở đế Mị Tầm lắc đầu, chấm cũng không biết do nguyên do. Nguyên nhân hắn tự nhiên là biết đến, nhưng lại không muốn nói cho Hạng Thiếu Long vị này đương đại bá vương. Bá vương, cái này nguyên nhân, ta ngược lại thật ra đại khái có thể đoán được. Hắn không trả lời, nhưng là không có nghĩa là những người khác không có trả lời. Một vị tôn thất pháp thân, trực tiếp lướt qua sở đế Mị Tầm, đi tới Hạng Thiếu Long bên cạnh. Hành động này, nhường sở đế Mị Tầm, càng là thống hận không thôi. Nghe nói trước kia Trang Vương thời điểm, ta đại sở cùng Vân Mộng yêu tộc định ra khế ước, đem Vân Mộng Trạch nhường cho bọn họ, nhưng là bọn hắn lại không thể trở ra quấy rầy nhân tộc cũng không đi quấy rầy bọn hắn. Nhóm chúng ta lấy Trương Hoa Đài làm căn cơ, bày ra đại tu di chính phản cửu cung tiên trận, nhường lớn như vậy Vân Mộng Trạch, trực tiếp biến mất tại nhân gian đại địa phía trên. Đồng thời, cũng có thể dùng trận pháp này, giám sát bên trong yêu tộc động tĩnh. Nhưng là yêu tộc, cũng tương tự ở bên trong, bày ra một cái thiên yêu thần sát kỳ môn trận, dùng để phòng bị nhóm chúng ta bội ước, đánh vào trong đó. Trận pháp này, có cái gì phương pháp có thể phá vỡ sao? Hạng Thiếu Long nhíu mày, hướng phía cái này tôn thất pháp thân hỏi. Bởi vì trận này chính là trong trận chi trận, chỉ có hai cái biện pháp có thể phá trận. Cái thứ nhất biện pháp, chính là đem Trương Hoa Đài đại trận triệt tiêu, trận này thì không công tức phá. Cái thứ hai biện pháp, thì là cường công đi vào, đem bảy trận yêu loại chém giết, liền có thể phá vỡ trận này. Nói đến đây, vị này pháp thân tiếp lấy nói ra, Vân Mộng Trạch bên trong, yêu loại sinh sôi mấy ngàn năm, cũng không biết rõ, hiện tại bảy trận cửu yêu bên trong, có mấy cái yêu vương, có mấy cái là đại yêu. Rất tốt, vậy liền cường công đi. Hạng Thiếu Long hướng phía sau rất nhiều pháp thân nói ra, các vị, nhóm chúng ta cùng một chỗ, oanh phá cái này đạo cánh cửa. Hắn một chiêu này hô, lập tức liền ra 10 cái pháp thân, nguyện theo bá vương cùng một chỗ. Sau đó, lấy bá vương lôi thần đao cầm đầu, mười mấy món pháp thân binh khí, hướng phía cái này đạo cánh cửa công tới. Ầm ầm, to lớn ba động, tại Vân Mộng Trạch bên trong lan tràn. Vân Mộng Trạch bên trong, Đằng Xà đại yêu, Bạch Hổ đại yêu cùng Địa Long đại yêu, ba vị đại yêu, mang theo 6 vị yêu vương, ngay tại thủ hộ đại trận này. Các vị, hảo hảo giữ vững. Đằng Xà đại yêu cảm nhận được đại trận bên trong ở giữa, truyền đến to lớn ba động. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là phía ngoài nhân tộc, tại cường công đại trận. Yên tâm đi, Đằng Xà, chí ít tại trước khi mặt trời mọc, nhóm chúng ta sẽ không để cho bọn hắn đem trận này công phá. Mặt trời mọc, đại biểu cho lần này Trương Hoa Đài thí luyện kết thúc. Phía ngoài đại trận, sẽ trực tiếp đem bên trong nhân tộc, toàn bộ cũng tiếp dẫn ra ngoài. Địa Long nói đúng, Đằng Xà, nhóm chúng ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nếu là kêu 7 cái ra hỏa, tìm không thấy người cùng bảo vật, ngươi không có đột phá yêu thần cơ hội, kia là ý trời à. Lần này, Đằng Xà cùng Sở Đế, địa phủ còn có tà ma cửu đạo làm giao dịch, chính là vì đạt được một cái trong địa phủ, Thái Sơn phủ quân bảo vật. Chỉ cần bảo vật này tới tay, hắn yêu thần con đường, chính là vùng đất bằng phẳng. Đáng tiếc, bảo vật còn chưa tới tay, liền bị nhân tộc đoạt đi. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn tại Vân Mộng Trạch bên trong, đại động can qua nguyên nhân. Sớm biết rõ dạng này, ta liền sớm một chút nhường yêu vương hạ thủ. Đằng Xà trong lòng, không khỏi có chút hối hận. Bởi vì lo lắng yêu vương xuất thủ, sẽ khiến bên ngoài nhân tộc dị động, cho nên hắn một mực tại chịu đựng. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn muốn xuất thủ, hơn nữa còn là toàn bộ Vân Mộng Trạch bên trong, tất cả đại yêu cùng yêu vương cũng động. Kết quả này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Được rồi, Đằng Xà, việc đã đến nước này, vẫn là chờ lấy bọn hắn tìm tới bảo vật đi. Bên cạnh Bạch Hổ đại yêu, đối Đằng Xà đại yêu khuyên lơn. Đằng Xà gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Mà vào lúc này, trong sơn động Lý Thần Tú, rất là nghiêm mặt nhìn trước mắt, đã hoàn toàn cầm giữ không được 4 cái nữ nhân. Các ngươi muốn ta trợ giúp các ngươi giải độc, để các ngươi khôi phục như thường có thể, nhưng là có 2 cái yêu cầu, các ngươi nhất định phải đáp ứng. Bằng không mà nói, chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Cứ việc sắc đẹp trước mắt, Lý Thần Tú thanh âm vẫn là rất bình thản. Bỏ mặc như thế nào, nguyên tắc không thể ném. Ngươi nói đi. Phong Tam Nương nhìn xem Lý Thần Tú nhãn thần, đơn giản muốn đem hắn tranh thủ thời gian ăn vào bụng. Nàng đã từng nói với Lý Thần Tú qua, lý tưởng của nàng, muốn cưỡi nhanh nhất ngựa, bò cao nhất núi, ăn rất cay đồ ăn, uống rượu mạnh nhất, chơi sắc nhất đao, giết vô cùng tàn nhẫn nhất người. Cùng, muốn lên đẹp mắt nhất nam nhân. Lý Thần Tú lúc này dùng, là nguyên thân Lý Trường Sinh dung mạo, cũng là bộ thân thể này lúc đầu dung mạo, xác thực có thể tính là trên đời đẹp mắt nhất nam nhân. Điều yêu cầu thứ nhất, nhóm chúng ta mặc dù là hạ xương nhân duyên, nhưng là con người của ta có bệnh thích sạch sẽ, các ngươi cùng ta phát sinh quan hệ về sau, liền không thể sẽ cùng những người khác phát sinh quan hệ. Hắn lời này vừa ra, lập tức bị Tư Đồ Tĩnh bắt bỏ, ngươi đem lão nương là người nào? Lão nương một lòng tu hành, nếu không phải là bởi vì bên trong kia không muốn mặt thối hồ ly độc, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đụng lao nương. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng Lý Thần Tú nhãn thần, đều mang giận dữ. Đồng thời, trong lòng ngọn lửa nổi lên, càng lúc càng lớn, đã đến điểm tới hạ. Lý Thần Tú không quan tâm, hướng phía các nàng nhàn nhạt nói ra, các ngươi nếu là đều đồng ý, liền cũng điểm một cái đầu. Thế là, 4 cái nữ nhân, cũng liên tục không ngừng chọn một cái đầu. Các nàng lúc này, thật sự là quá thống khổ, cần Lý Thần Tú sớm một chút giải cứu. Về phần yêu cầu này, các nàng vốn là không có ý kiến gì. Nhìn thấy các nàng gật đầu, Lý Thần Tú đống nhiên lại đưa ra yêu cầu thứ hai. Bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta đều là lần thứ nhất, nhưng là ta nghe nói. Loại này miệng cống, một khi mở ra, liền rốt cuộc cửa ải không lên. Nhóm chúng ta mặc dù không phải đạo lữ, thế nhưng là một khi sau khi ra ngoài, có nhu cầu, song phương chỉ cần nhàn rỗi, cũng không thể cự tuyệt đối phương diện này yêu cầu. Hắn lời nói này, còn là lần đầu tiên. Cái này nếu để cho Liếu Xấu Ngọc nghe được, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Lý Thần Tú thầm nghĩ đến thì là, muốn lên ta, nào có đơn giản như vậy. Từ đó về sau, các ngươi liền muốn biến thành người của ta. Mà cái này 4 cái nữ nhân nghe được về sau, trong lòng lập tức bất mãn. Để ngươi hiểu cái độc, ngươi lại còn nghĩ một mực chiếm lấy nhóm chúng ta. Phong Tam Nương nhìn xem Lý Thần Tú, cơ hồ là khó có thể tin. Lý Thần Tú lắc đầu nói ra, này làm sao có thể nói là chiếm lấy đây các ngươi bây giờ có nhu cầu, có thể tìm ta giải quyết. Tương lai ta sợ nếu là có nhu cầu, khó nói liền không thể tìm các ngươi sao. Câu nói này nói, ngược lại để bốn nữ cảm giác, giống như có như vậy một chút đạo lý. Mặc kệ, bằng lòng ngươi chính là, các ngươi ai tới trước. Nhìn nhất có thư quyển khí chất Tạ Tiểu Nhược, lập tức nói ra, nếu như các ngươi cũng không phản đối, vậy ta trước hết lên. Nói xong, trực tiếp liền hướng phía Lý Thần Tú đánh tới cái. Chương 214, khó nói thiên đình muốn trở thành ta đặc thù căn cứ sao. Trong sơn động, vốn là lờ mờ vô biên, đều là âm lãnh tảng đá địa phương. Lúc này, thì có ánh nến đỏ chiếu, thậm chí cũng có một tấm chạm trô long vượng giường. Lúc này, Lý Thần Tú đông nhiên cảm giác có hệ thống xác thực tốt. Đồng dạng vật dụng hàng ngày, hệ thống xác thực không thể hối đoái. Nhưng là, ngại bất quá chư thiên vạn giới bên trong, luôn có một chút kỳ hoa, đem giường chế tạo trở thành pháp khí. Lý Thần Tú hao tốn một chút giết chóc giá trị, đem cái giường này hối đoái ra. Sau đó, theo hội kê Tạ thị Tạ Tiểu Nhược bắt đầu, tiếp theo là Phong Tam Nương, Tư Đồ Tĩnh, cuối cùng là Khương Ly Nhi. Trợ giúp các nàng bốn người, đem bị chúng độc hiểu. Lý Thần Tú kiếp trước từng có kinh nghiệm, thế này bên trong, cũng không thiếu cùng Liêu Sấu Ngọc nghiên cứu thảo luận. Liêu Sấu Ngọc chính là nhân gian tuyệt sắc, mị cốt thiên thành, tu hành lại là ma đạo La Sát Bí Điển, cùng nàng quá khứ, nhường Lý Thần Tú cực kỳ hưởng thụ. Nhưng là trước mắt cái này bốn cái nữ nhân, nhưng cũng không chút nào lại Liêu Sấu Ngọc phía dưới. Tạ Tiểu Nhược chính là thế gia đại tộc xuất thân, có một loại thường nhân hiếm thấy thư quyền khí. Nhữ mày thời điểm, để cho người ta thương tiếc không thôi. Phong Tam Nương lại khác biệt, vị này danh xưng hắc quả phụ giang hồ nữ tử, thì như là gió đồng dạng cùng dã. Nhiều khi, thậm chí muốn cùng Lý Thần Tú phân cao thấp. Cái thứ ba Tư Đồ Tĩnh tương đối đặc thủ, nàng là thần thủy cung xuất thân, công pháp như nước. Thế nhưng là nàng này tính cách, nhưng lại như lửa đồng dạng cùng nhiệt. Một ít thời điểm, tiến thôi ở giữa, không chút nào thấp hơn Phong Tam Nương cái này sơn dạ xuất thân tán nhân. Sau cùng Khương Ly Nhi, Lý Thần Tú thẳng đến lúc này, mới rõ ràng tên của nàng. Đây là một cái thanh lãnh như trăng nữ tử, cho dù là đang giải độc thời điểm, cũng cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Đây là công pháp đặc tính, cũng không phải là cái người nguyên nhân. Ngược lại nàng công pháp này càng có vẻ cao không thể chạm, người càng có vẻ thanh lãnh, hơn cho người ta khoái ý. Ngay tại Lý Thần Tú trong sơn động, đại chiến không ngừng hỏa lực liên thiên thời điểm, tại sơn động bên ngoài, thậm chí tại Vân Mộng Trạch bên ngoài, đồng dạng là như thế. Vân Mộng Trạch trong ngoài, hai tòa trận pháp tướng kết giao chi địa. Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long cầm đầu, mang theo rất nhiều nhân tộc pháp thân võ giả, không ngừng oanh kích lấy cái kia rộng mở cửa ra vào. Thủ đoạn của bọn hắn tầng tầng lớp lớp, nhưng là ở bên trong 9 vị yêu tộc phòng ngự phía dưới, nhưng thủy chung khó mà đem đại trận lấy man lực oanh phá. Hạng Thiếu Long bá vương lôi thần đao, đã biểu hiện ra thiên tiên cảnh uy năng. Nhưng mà, trong cửa ra vào, yêu tộc bên trong, tựa hồ cũng có một cái thần binh, không chút nào tại bá vương lôi thần đao uy năng phía dưới. Bá vương, xem ra nhóm chúng ta là không có cách nào đem cái này cửa ra vào mở ra, vẫn là nghỉ một lát đi. Dù sao, cũng liền tiếp qua nửa canh giờ không đến, Trương Hoa Đài liền sẽ trực tiếp tiếp dẫn bọn hắn ra. Nghe được bên cạnh người thuyết phục, Hạng Thiếu Long không hề nghĩ ngợi, tiếp tục nói ra, kia nhóm chúng ta liền tiếp tục oanh kích cái này nửa canh giờ, đừng cho mấy cái này thủ trận đại yêu yêu vương không xuất thủ tới. Hắn cũng biết rõ, đại trận nhất thời khó mà công phá. Nhưng là, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Vân Mộng Trạch bên trong, cái khác yêu vương, còn tại không ngừng tại Vân Mộng Trạch bên trong tìm kiếm. Bọn hắn điên cuồng như vậy tìm kiếm đồ vật, hơn phân nửa chính là địa phủ đưa vào đi đồ vật. Lúc này bọn hắn còn không có tìm tới, nhưng là một khi cái này ba vị đại yêu cũng đi qua tìm, tìm tới khả năng liền lớn hơn nhiều. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục oanh kích, nhường mấy vị này yêu tộc, phân thân thiếu phương pháp. Thế là, công kích tiếp tục. Liên miên bất tuyệt, nhường bên trong yêu tộc đau khổ chống đỡ. Đang xa đại yêu, trong tay cầm một cái đen nhánh trường tiên, phía trên uy áp, lấn át tất cả những người khác binh khí. Đây là lấy hắn một vị yêu thần cảnh giới tổ tông thi thể luyện thành thần binh, đằng xà tiên. Toàn bộ Vân Mộng Trạch yêu cảnh bên trong, cũng liền cái này thần binh, đủ để cùng bá vương lôi thần đao tranh phong. Đám người này đến cùng là thế nào nghĩ, rõ ràng biết rõ mở không ra, còn liều mạng công kích. Một vị yêu vương sắc mặt trắng bệnh, hắn yêu lực tại loại này tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ phát ra phía dưới, đã nhanh sắp khô cạn. Nhưng là phía ngoài công kích, căn bản cũng không có ngừng, tựa hồ cũng không có ý định ngừng. Bạch Hổ đại yêu nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đại khái cũng biết rõ, kia bảy cái ra hỏa, còn không có đem người tìm tới, không cho nhóm chúng ta đằng ra tay đi. Sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía đằng xà đại yêu, đằng xà huynh, còn có không đến nửa canh giờ, bọn hắn nếu là lại tìm không đến. Chỉ sợ, món bảo vật này, thật muốn cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Đằng xà quân nghe xong, nhướng mày. Hắn hướng phía bảy vị yêu vương chỗ địa phương hét lớn một tiếng, các ngươi bảy cái, nếu là tìm không thấy đồ vật, vậy cũng không cần trở về gặp ta. Một câu truyền đến bên kia, bảy vị yêu vương thần sắc đại biến, tìm kiếm động tác trở nên nhanh hơn. A, ta chỗ này tựa hồ có một ít phát hiện. Bay trên trời thử vương theo tòa nào đó trong núi thoát ra, đồng nhiên kinh hỉ hướng phía chúng yêu nói. Phát hiện gì? Còn lại thất yêu tranh thủ thời gian đến đây, xuống lại ở bên cạnh hắn. Ta một cái hậu bối nói cho ta, ngọn núi lớn này phía trên, là có một cái sơn động, nhưng là bây giờ lại không có. Hắn sau khi nói xong, huyền quy yêu vương vội vàng tại mai rùa phía trên gõ mấy cái, trong miệng nói lẩm bẩm. Không tệ, nơi đây là có một cái sơn động, chắc là bị hung thủ kia lấy một loại kỳ diệu phương thức, che giấu. Hắn lời này vừa ra, hoàng lưu yêu vương ngửa đầu nhìn xem tòa này núi cao. Cùng một chỗ động thủ, đem ngọn núi này từng khúc san bằng đi. Sau đó, thất yêu liền bắt đầu theo chân núi bắt đầu, lấy bọn hắn thần binh hoặc là thần thông, từ dưới đi lên, khắp nơi công kích qua. Trong sơn động, Lý Thần Tú rốt cục dừng lại. Mà bên cạnh hắn bốn nữ tử, lại đều e lệ vô cùng, sắc mặt đỏ lên. Nhãn thần cũng không dám nhìn Lý Thần Tú, nhìn 10 điểm thẹn thùng. Thế nào, qua sông liền rút cầu, hiện tại liền người đều giả bộ như không nhận ra. Vừa rồi thời điểm, các ngươi nhưng so sánh ai cũng muốn kích động a. Nhìn thấy các nàng dạng này, Lý Thần Tú nhịn không được trêu chọc bắt đầu. Đông nhiên nghĩ đến, cửu thiên huyền nữ tư đồ tĩnh cùng bách hoa tiên tử Tạ Tiểu Nhược, là thiên đỉnh thành viên chính thức. Mạnh bà Phong Tam Nương, cũng muốn đi theo sư phụ của nàng hậu thổ, trở thành người của thiên đỉnh. Mà Khương Ly Nhi, theo các nàng vừa mới thời điểm trong lúc vô tình thuyết pháp, cũng là muốn dẫn vào ở trong thiên đỉnh. Nói như vậy, khó nói ta muốn đi đạo lộ, lại là đem thiên đỉnh phát triển trở thành ta hậu cung căn cứ sao. Lý Thần Tú trong lòng nghĩ như vậy, đồng nhiên cảm giác đây không phải hắn đạo lộ a. Vô hạn giết chóc, thế gian đều là địch, mới hẳn là hắn phải làm. Tựa hồ trong khoảng thời gian này, đạo lộ có chút trệ hướng đây. Mặt trời sắp ra, 3 ngày thời gian, rốt cục muốn đi qua. Đúng vậy a, nhóm chúng ta cuối cùng có thể đi về. Cái này 3 ngày ở giữa, đặc biệt là sau cùng nửa ngày, đối với các nàng tới nói, đơn giản không biết rõ hình dung như thế nào. Kém chút rơi vào một cái công hồ ly trong tay, biến thành đồ chơi. Thật vất vả bị một cái người quen cứu được, kết quả tốt hơn không ít. Nhưng là, bốn nữ cộng đồng phụng dưỡng một chồng sự tình, như thường phát sinh. Các nàng chỉ muốn sau khi ra ngoài, ai cũng không gặp, trước hảo hảo tỉnh táo một cái lại nói. Trở về, các ngươi về trở lại sao? Một cái tiếng hừ lạnh truyền đến, sau đó, chung quanh tựa như phát sinh địa chấn đồng dạng. Núi đá sụp đổ, động phủ sắp sụp đổ. Chương 215, yêu vương vòng đây, nghìn cân treo sợi tóc. Mắt thấy sơn động lập tức liền muốn đổ sụp. Lý Thần Tú phất tay một chiều, liền đem tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ thu lại. Sau đó, hắn cùng bốn nữ lập tức theo trong sơn động ra ngoài. Lại phát hiện, ở trên trời dưới mặt đất, đứng đầy 7 cái yêu vương. Lúc này 7 cái yêu vương, cũng dùng nguyên hình hiện ra. Một cái thanh sắc chim đại bàng, ở trên không xoay quanh. Một cái lao hoàng yêu, nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy tức giận. Một cái hồng sắc cự mãng, xoay quanh tại một gốc ngàn năm cây giả phía trên, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Một cái kim sắc bạo viên, cầm trong tay cử côn, uy phong lẫm liệt nhìn bọn hắn chằm chằm. Một cái hắc sắc rùa đen, chậm ung dung tại trên núi bò. Một cái bạch sắc voi lớn, tượng cái mũi không ngừng vung đẩy, cự thạch tung bay. Hơn có một cái to lớn con chuột, từ dưới đất chui ra đầu, hai mắt loe ánh sáng, nhìn bọn hắn chằm chằm. Rốt cục, tại không biết rõ đem cái này một khối địa phương, lật ra bao nhiêu lần về sau, để bọn hắn tìm được Lý Thần Tú mấy cái. Mấy cái này yêu vương, lập tức cảm giác nóng nước mắt doanh trọng. Nếu là tại mặt trời mọc trước đó, tìm không thấy mấy người kia. Bọn hắn tin tưởng, nổi giận đằng xà đại yêu, nhất định sẽ làm cho bọn hắn theo Vân Mộng Trạch bên trong biến mất. Nhưng vào lúc này, Vân Mộng Trạch bên ngoài Trương Hoa Đài. Nhân tộc chư pháp thân, cũng cảm ứng được trong Vân Mộng Trạch, không ngừng dị động bầy yêu, tựa hồ dừng lại. Lúc này, Sở Đế Mị Tầm một mặt ý cười. Xem ra, bọn hắn rốt cuộc tìm được đồ vật. Mà đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, thì lớn tiếng gầm thét, mở cho ta. Toàn thân thiên địa nguyên lực, tựa hồ thiêu đốt, phấn tận tất cả thủ đoạn, hướng phía cái này đạo cánh cửa chém tới. Bá vương lôi thần đao mãnh liệt, uy áp cơ hồ truyền khắp thiên hạ. Cho dù là đại tần bên trong, cầm trong tay thiên mệnh hoàng tỷ tần hoàng doanh tử anh, cũng không khỏi kinh hô, kia tên điên lại tại phát cái gì cuồng. Thiên đình một chỗ mở miệng, Tử Vi đế quân cùng Trường Sinh đế quân đứng đối mặt nhau. Nhóm chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Trường Sinh đế quân trong lòng lo lắng, hướng phía Tử Vi đế quân hỏi. Tử Vi đế quân thì lắc đầu nói ra, ta cùng cơ đạo huynh cũng thôi diễn qua, lần này hữu kinh vô hiểm, không cần lo lắng quá mức. Tử Vi đế quân tinh thông tử vi đấu số, mà Cơ Vô Bệnh cũng quen thuộc Văn Vương Dịch Đạo. Bọn hắn luyện tập thôi diễn, lần này sẽ không xảy ra vấn đề, cái kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Trường Sinh Đế Quân kềm chế mình tâm tư, vẫn không ngừng quan sát đến cái hướng kia. Mà lúc đầu ở cùng với bọn họ Hậu Thổ Nương Nương Tạ Kinh Hồng, lại đã sớm đi hướng Trương Hoa Đài chỗ. Ầm ầm. Hạng Thiếu Long một kích toàn lực, nhưng vẫn là không có đem cái lối đi này chém ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Đế, mời bệ hạ đem Trương Hoa Đài đại trận triệt hồi, thần muốn giết nhập Vân Mộng Trạch bên trong. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Triệt tiêu Trương Hoa Đài đại trận, chính là vì đem thông đạo mở ra, tiến vào Vân Mộng Trạch bên trong xem xét, có cần phải sao? Bây giờ đã thần quang mờ mờ, mặt trời rất nhanh liền ra. Cho dù không đi vào, bên trong thí luyện giả, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị tiếp dẫn mà ra. Bá Vương, ngươi muốn biết rõ, Trương Hoa Đài đại trận vừa rút lui, Vân Mộng Trạch sẽ xuất hiện tại giữa thiên địa. Đến lúc đó, yêu tộc nói không chừng lại muốn tứ ngược nhân gian. Vì thiên hạ bách tính cân nhắc, ta không có khả năng bằng lòng ngươi yêu cầu này. Sở Đế mị tầm, nói ra một mặt nghiêm mặt, một bộ ưu quốc ưu dân dáng vẻ. Nhưng là Hạng Thiếu Long nghe, chỉ là hư lạnh một tiếng, nếu là không rút lui, nhường cái này Vân Mộng Trạch bên trong, có yêu loại chứng thành yêu thần, chúng ta thì càng có nguy nan. Nghe được Hạng Thiếu Long, đông đảo pháp thân thì nghị luận ầm ĩ đi lên. Yêu tộc yêu thần, cùng nhân gian thiên tiên cảnh giới tương đồng. 2000 năm đến, cũng không có mấy người thành tựu cảnh giới cỡ này. Một khi yêu tộc xuất hiện yêu thần, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một trận yêu loạn đại địa. Nhưng mà Sở Đế chỉ là nhàn nhạt nói ra, không nói trước có phải hay không có yêu trở thành yêu thần, cho dù thành, hợp nhóm chúng ta đông đảo pháp thân chi lực, hắn cũng không có biện pháp theo Trương Hoa Đài bên trong ra. Hạng Thiếu Long cười lạnh nói, nhưng là, nếu có nhân tộc cùng hắn trong ứng ngoài hợp, trợ giúp hắn thành tựu yêu thần, thậm chí đem hắn theo Trương Hoa Đài bên trong phong xuất, vậy liền không nhất định. Không có khả năng. Sở Đế chém đinh chặt sắt. Có phải hay không không có khả năng, trong lòng ngươi tính toán sẵn. Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, đồng dạng là đối chọi gay gắt. Nhìn thấy Sở Quốc Sở Đế cùng bá vương cứ như vậy đòn khiêng lên. Vô luận là thuộc về Nam Sở Pháp Thân, vẫn là theo cái khác địa phương tới Pháp Thân, cũng không biết rõ làm sao bây giờ. Một vị là Nam Sở chính thống hoàng tộc, một vị là đối Sở Quốc có kình thiên chi công bá vương một mạch. Bỏ mặc đứng tại một bên nào, tựa hồ cũng không tốt lắm dáng vẻ. Nếu như đệ tử của ta nếu là ở bên trong xảy ra vấn đề, ta mới bỏ mặc ngươi là cái gì Sở Đế, nhất định trước một đao chém ngươi. Lúc này, lại có một cái thanh lanh thanh âm truyền đến. Đám người hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện một cái trung niên mỹ phụ, một mặt lanh ý nhìn xem Sở Đế. Tạ Kinh Hồng, địa phủ Hậu Thổ Nương Nương. Có nhận biết nàng người, lập tức kinh hô lên. Tạ Kinh Hồng thản nhiên nhìn những người này một chút, liền đứng ở đương đại bá vương Hạng Thiếu Long bên cạnh. Sau đó, liền đợi đến mặt trời mọc. Mặc dù Tử Vi Đế Quân nói cho nàng biết, hết thảy đều sẽ không việc gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Sở Đế nhìn xem hai cái này đứng chung một chỗ dùng đau người, trong lòng không khỏi tuân ra một cỗ sát ý. Bất quá, vì đại cục, hắn vẫn là khắc chế. Bá Vương, tiếp tục phá trận đi. Nói xong, nàng trong tay kinh hồng đao, liền hướng phía thông đạo chém đi qua. Bá Vương gật đầu, bỏ mặc cái khác tình huống như thế nào, mấy vị kia đại yêu, vẫn là phải tận khả năng ngăn chặn. Bá Vương lôi thần đao cùng kinh hồng đao cũng tại một chỗ, mênh mông đao quang, quét sạch trong thông đạo. Hai người kia đúng là điên, cũng lúc này, vậy mà đều không từ bỏ. Bên trong thủ hộ đại trận yêu vương, hầu như đều tinh bị lực tẫn, 160 chỉ có thể chịu đựng cuối cùng một tia nguyên khí, đem đại trận bảo vệ. Đợi thêm một hồi, cũng không cần lo lắng. Đang xa đại yêu trên mặt tràn ngập ý mừng, xem ra, đồ vật lập tức liền muốn tới tay. Nhanh lên đem món kia đồ vật giao ra. Nhóm chúng ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu lại toàn thây. Xoay quanh tại trên đại thủ cự mãng mở miệng, lại còn là một cái cực kỳ giọng nữ dễ nghe. Tư Đồ Tĩnh, Tạ Tiểu Nhược, Phong Tam Nương cùng Khương Ly Nhi liếc nhau, trong mắt riêng phần mình hiện lên một tia kiên quyết. Các nàng trong tay, riêng phần mình pháp thân thần binh bảo vật hiện ra. Dù sao đều là chết, sao không liều mạng một phen, nói không chừng sống qua một đoạn thời gian, liền sẽ nên đón sinh cơ. Nhìn xem đông phương bầu trời, đã phát ra ngân bạch sắc. Mặt trời chẳng mấy chốc sẽ ra. Sau đó, liền sẽ nhận pháp trận tiếp dẫn. Xích mạng yêu vương, cùng bọn hắn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Hoàng Nhu theo chúng yêu vương bên trong dậm chân mà ra, biến thành một cái tóc trắng lao giả. Hắn ánh mắt, tràn đầy sát ý. Đương nhiên, cái này sát ý mục tiêu, chủ yếu vẫn là Lý Thần Tú. Hắn có thể cảm giác, giết chết hắn tôn nhi người, chính là cái này một mực không có động tác thanh niên. Bang vào một chút pháp thân cấp thần binh. Liền nghĩ đến nhóm chúng ta thủ hạ lưu lại tính mạng sao. Hôm nay, ta liền để các ngươi biết rõ, pháp thân cùng pháp thân phía dưới, yêu vương cùng yêu vương phía dưới, có không thể vượt qua khoảng cách. Chương 216, truyền thuyết thần binh. Chấn kinh tứ phương, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Hôm nay, ta liền để các ngươi biết rõ, pháp thân cùng pháp thân phía dưới, yêu vương cùng yêu vương phía dưới, có không thể vượt qua khoảng cách. Hoàng Nưu yêu vương nói xong câu đó về sau, thật lớn uy áp, liền hướng phía Lý Thần Tú bọn hắn 5 người mãnh liệt mà tới. Uy thế như vậy, cơ hồ khiến người khó mà ngăn cản, hai chân của bọn hắn cũng cảm giác có chút như nhũn ra. Tư Đồ Tĩnh hét lớn một tiếng, "Đừng sợ, nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ." Tại nàng trong tay, Thiên Nhất Thần Thủy trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, hướng về Hoàng Nưu yêu vương đập tới. Đồng thời, Phong Tam Nương trong tay, trôi này đẹp đẽ mỹ lệ pháp thân thần đao, cũng hướng phía trước chém xuống. Tạ Tiểu Nhược trong tay, xưa cũ giạt rào cửu thiều hòa âm kiếm, phát ra êm thai âm thanh, cũng đã xuất thủ. Cuối cùng, thì là Khương Ly Nhi trong tay Thái Âm Nguyệt Luân, tựa như một vòng trăng sáng treo cao, hướng phía Hoàng Nưu yêu vương cắt đi. Các nàng cũng động thủ, Lý Thần Tú nhưng không có động thủ. Lúc này, hắn đang hờ hững nhìn xem phía trước, thể ngộ lấy pháp thân chi uy. Quả nhiên, trực diện pháp thân hoặc là yêu vương uy áp, không phải pháp thân đẳng cấp thần binh có thể so sánh. Thần binh mặc dù có linh, so với có thể tạo ra thần binh pháp thân yêu vương tới nói, vẫn kém hơn không ít. Hoàng Nưu yêu vương nhìn thấy bọn hắn công tới, nhẹ mỉm cười một tiếng, những này đồ vật, bất quá là chúng ta luyện chế, có thể loại chúng ta gì. Nói xong, trên tay hắn, nhiều thêm một đôi sừng châu loan đao. Sừng châu loan đao một chỗ, Hoàng Nưu yêu vương toàn thân khí thế, trở nên lạnh lùng không ít. Song đao xẹt qua trường không, theo thứ tự cùng Thiên Nhất Thần Thủy, theo gió đao, cửu thiều hòa âm kiếm cùng Thái Âm Nguyệt Luân chạm vào nhau. Sau đó, bốn kiện thần binh bảo vật, liền đồng thời bị va chạm về tới bọn chúng riêng phần mình chủ nhân trong tay. Nhân tộc thần binh, không gì hơn cái này a. Hoàng Nưu yêu vương cười lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên, đem cái này người chết kết. Mà bốn nữ nhìn thấy Hoàng Nưu yêu vương, như thế nhẹ nhõm, liền đem bốn người bọn họ liên thủ công kích đánh lui, trong lòng lập tức sinh ra một tia tuyệt vọng. Nhân tộc thần binh, không gì hơn cái này, khẩu khí thật lớn a. Đồng nhiên, tại các nàng bên cạnh, theo bảy đại yêu vương hiện thân về sau, tựa hồ đã hù sợ, một mực trầm mặc không nói Thiên Đình Đồng Cực Thanh Hoa Đại Đế, thanh âm rốt cục truyền đến. Ngươi nhìn nhìn lại, ta cái này chạm yêu kim qua như thế nào? Theo câu nói này nói ra, theo Lý Thần Tú trên thân, một thanh kim quang chói mắt thần binh bay ra. Đây là một thanh lưỡi mác, quang mang vạn trượng, phía trên tràn ngập thiết huyết sát phạt ý vị. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này lưỡi mác phía trên hiện ra khí thế, nhường tất cả yêu vương cũng cảm giác được sợ hãi. Loại khí thế này, liền liền ba vị đại yêu, đều không thể so sánh cùng nhau. Làm cho người khó có thể tin chính là, cái này cũng chỉ là một kiện binh khí. Đừng nói cái này bảy vị trực diện lưỡi mác yêu vương, chính là xa xôi chỗ, ba vị đại yêu cũng bị khí thế kia sở kinh. Địa Long đại yêu một bên ngăn trở bên ngoài không ngừng phá trận công kích, trong miệng một bên kinh hô, đây là cái gì binh khí, vậy mà khủng bố như vậy. Hắn chính là Địa Long, cũng chính là con Jun thành đạo, từ xưa đến nay, đoán chừng có thể tu hành đến hắn cảnh giới này con Jun, liền không có mấy cái. Rất nhiều đồ vật, cũng không quá hiểu rõ. Là truyền thuyết cấp độ thần binh. Bạch Hổ đại yêu, chính là lúc ban đầu tứ linh bên trong Bạch Hổ về sau, huyết mạch trong chi nhớ, còn sót lại lấy một chút tri thức. Không tệ, đúng là truyền thuyết cấp độ thần binh, có lẽ còn tại trên đó cũng khó nói. Đang xa đồng dạng mở miệng, trong mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối. Có thần binh xuất hiện, hắn mưu đồ, cuối cùng là phải thành rỗng. Đây là truyền thuyết cấp đếm được thần binh sao? Thông qua Trương Hoa Đài đại trận, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, cảm ứng được trong đó biến hóa. Trên mặt hắn đồng dạng lộ ra vẻ kinh dị, bây giờ cái này thiên địa, tại sao có thể có thần binh, có thể hiện ra truyền thuyết cấp đếm được uy năng? Tại trong nhân tộc, kỳ thật cũng không thiếu đến truyền thuyết thậm chí trở lên cảnh giới thần binh. Cơ Vô Bệnh Thiên Tử Kiếm, Đại Tần Thiên Mệnh Thần Tỷ, thậm chí Tắc Hạ Học Cung Hạo Nhiên Thước, đều có truyền thuyết thậm chí trên đó thực lực. Nhưng lại như hôm nay khác biệt, lúc này chính là chư pháp khó lộ vẻ thời đại. Những này thần binh, khôi phục thiên tiên cấp đếm được uy năng, cũng đã là bọn hắn người chấp trưởng, thực lực đến địa tiên, khả năng miễn cưỡng hiện ra. Mà muốn truyền thuyết cấp đếm được thần binh uy năng hiện ra, không phải thiên tiên cấp đếm được cường giả không thể. Cái này Vân Mộng Yêu Trạch bên trong, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một thanh truyền thuyết cấp đếm được thần binh đâu? Hạng Thiếu Long không hiểu, bên cạnh Tạ Kinh Hồng đồng dạng không hiểu. Chính là chung quanh tất cả pháp thân, cũng không ai có thể làm minh bạch. Sở Đế Mị Tầm, sắc mặt có chút biến hóa. Đã trở thành kết cục đã định sự tình, khó nói cũng sẽ xuất hiện biến hóa sao. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lo lắng, nếu là bên trong có người ra, hắn nên làm gì bây giờ? Bất kể thế nào nhiều, chờ đợi mặt trời hiện lên ở phương đông đi. Tạ Kinh Hồng nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại là một đao hướng phía lối đi kia chém tới. Hạng Thiếu Long cười cười, đi theo chính là một đao, hư không rung động. Lý Thần Tú hướng phía trong cao không nói ra, Trảm Yêu huynh, ngươi tên là Trảm Yêu, trên vạn năm không có trên thế gian xuất hiện. Bây giờ đang gặp yêu cảnh, ngươi cũng nên đại hiển thần uy, vì chính mình chính danh. Trôi này lưỡi mác, dĩ nhiên chính là tại nhân hoàng mật cảnh bên trong, Đại Vũ đưa cho hắn bảo vật. Đại Vũ đã từng nói, này qua không thể ra tay với nhân tộc, chỉ có thể đối phó yêu ma dị loại. Bây giờ, bảy vị yêu vương phía trước, đã là vận dụng này qua tốt nhất cơ hội. Trảm Yêu Kim Qua, tựa hồ nghe đến Lý Thần Tú, có vẻ càng thêm hân hoan. Kim quang hơn tại sáng chói, để cho người ta con mắt đều cơ hồ không mở ra được. Lý Thần Tú tựa hồ cảm giác, tại hắn cùng cái này Trảm Yêu Kim Qua ở giữa, có một loại không hiểu liên hệ. Thế là, hắn phát ra chỉ thị, nhường lưỡi mác hướng phía kia Hoàng Lưu Yêu Vương chém tới. Cong! Một tiếng can qua giòn vang. Trảm Yêu Kim Qua liền lấy một loại tràn trề chi thế, hướng phía Hoàng Lưu Yêu Vương chém tới. Không cần bất luận kẻ nào khống chế, nhưng không có người có thể khống chế. Một qua chém ra, Kim Quang giống như là hoạch phá thiên địa, mang theo không thể ngăn cản phong mang cùng khí thế. Hoàng Lưu Yêu Vương lập tức giật mình, lập tức biến thành thú thân, một đầu Hoàng Lưu xông lên trời. Tại nó dưới thân, hiện ra một đoàn yêu vân. Hoàng Lưu Yêu Vương sợ, trực tiếp liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng là, Trảm Yêu Kim Qua như thế nào lại để nó đào tẩu? Đã tên là Trảm Yêu, bên kia cần Trảm Yêu mà còn. Ầm ầm. Cái này một qua, chạm tại giữa không trung. Hoàng Lưu Yêu Vương trung quy là không có trốn qua. Cái này có thể so với nhân tộc pháp thân yêu vương, trực tiếp liền bị một qua chém thành hai đoạn. Hoàng Lưu Yêu Vương thẳng đến bỏ mình, nó cũng không kịp kêu lên một tiếng. Đinh, giết chết pháp thân cấp yêu tu, giết chóc giá trị 154.676. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm này, Lý Thần Tú lập tức vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới, khống chế Trảm Yêu Kim Qua giết chóc, vậy mà cũng có thể được giết chóc giá trị. Lập tức, Lý Thần Tú hai mắt lóe ánh sáng, nhìn xem còn lại 6 cái yêu vương. Lúc này, ở trước mặt hắn, đã không phải là yêu vương, mà là to lớn giết chóc đăng giá. Một cái yêu vương, chính là 15 vạn. Chỉ cần những này yêu vương toàn bộ cũng giết, vậy hắn thu hoạch, có thể tính là trước nay chưa từng có không ít nhà máy. Tựa hồ cảm thấy Lý Thần Tú kích động, Trảm Yêu Kim Qua lại lần nữa đằng không mà lên. Chương 217, Trảm Yêu Kim Qua, tàn sát yêu vương, canh ba, cầu toàn đặt trước. Dây lát công phu. Theo Trảm Yêu Kim Qua theo Lý Thần Tú trên thân hiện ra, đến Hoàng Lưu Yêu Vương bị chém, bất quá là mấy hơi thời gian. Nhưng mà, chính là cái này thời gian mấy hơi. Một vị yêu vương, cùng bọn hắn rất tinh tường yêu vương, cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn. Còn lại yêu vương, trong lòng hoảng sợ không thôi. Thế nhưng là Trảm Yêu Kim Qua, lại lần nữa xuất hiện ở trong cao không, tản mát ra lăng lệ sát khí vạn đạo kim quang. Kim quang lấp lánh, nhường 6 vị yêu vương kinh tâm động phách. Lý Thần Tú không chế tâm niệm vừa động, nói cho Trảm Yêu Kim Qua, mục tiêu kế tiếp là không trung thanh bằng yêu vương. Lưỡi mác không chần chờ, trực tiếp liền mang theo vô tận kim quang, hướng phía thanh bằng yêu vương mà đi. Thanh bằng yêu vương thấy thế, kinh hãi vô cùng, hắn vội vàng đập hai cánh, muốn cao phi cửu tiêu bên ngoài. Nhưng là, cho dù hắn là lấy tốc độ tăng trưởng yêu vương, cuối cùng vẫn là so Trảm Yêu Kim Qua kém một bậc. Kim qua thiết mã, khí thôn ngàn dặm như hổ, như là thiểm điện, ở trên không bên trong xẹt qua. Sau đó, trực tiếp theo thanh bằng yêu vương thân thể khổng lồ bên trong, bay ngang qua bầu trời. Kinh khủng sát khí, trực tiếp đông kết hắn linh hồn. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, theo tâm linh chỗ sâu mà lên. A! Thanh bằng yêu vương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó một cái to lớn thanh sắt chim đại bàng, liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Đinh! Giết chết pháp thân nhân tiên cấp yêu tu, giết chóc giá trị 174.767. Lại chết một cái. Trong nháy mắt, không đến thời gian qua một lát. Tranh thủ thời gian chạy a. Nửa thân thể, còn tại bên trong lòng đất bay trên trời thử vương, hướng phía đông đảo yêu vương hô to. Sau đó, hắn cái thứ nhất liền hướng trong đất chui vào. Cái khác yêu vương nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng tứ tán đào tẩu. Cái này thần binh quá kinh khủng. Hoàng Lưu yêu vương cùng thanh bằng yêu vương, tại trong bọn họ, thực lực có thể tính là trung du, lại ngay cả một kích cũng không đỡ qua. Đi được sao? Lý Thần Tú hừ lạnh một tiếng, cùng lưỡi mác câu thông, kim quang bay trở về, thẳng vào đại địa. Cái thứ ba mục tiêu, thình lình chính là muốn đào đất mà đi bay trên trời thử vương. Lăng lệ khí thế, như là kiếm khí, chạm tại đại địa phía trên. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Đại địa bởi vậy đã nứt ra một cái cự khe hở. Mà tại trong cái khe, lưỡi mác đang cắm vào một cái to lớn con chuột trên thân. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cấp yêu tu, giết chóc giá trị 157.876. Lại giết một cái. Lý Thần Tú trên mặt, không khỏi lộ ra ý cười. Bất quá lúc này, hắn đông nhiên cảm giác, nguyên thần của mình bắt đầu suy yếu đi lên. Trong lòng lập tức minh bạch, ngự sử cái này lưỡi mác, cũng không phải là vô cùng vô tận. Mặc dù sẽ không hao phí chân khí của mình, nhưng lại cần nguyên thần của mình chi lực, cùng nó tiến hành câu thông. Bất quá, cũng không cần gấp. Còn có 4 cái, hẳn là tới kịp. Còn lại bạch tượng yêu vương, xích mãng yêu vương, huyền quy yêu vương cùng bạo viên yêu vương. Trong đó, chạy nhanh nhất, chính là cái kia to lớn bạo viên. Lý Thần Tú ánh mắt khẽ động, chạm yêu kim qua lăng không bay ra, mang theo khí thế khủng bố, hướng về phía bạo viên mà đi. Bạo viên yêu vương, cảm nhận được phía sau uy hiếp. Hắn trực tiếp liền ngừng bước chân, nhìn lại. Cái gặp phía trước kim quang vạn trượng, hướng hắn đánh tới, nhường ánh mắt hắn cũng không mở ra được. Bạo viên yêu vương hét lớn một tiếng, tới thì tới, ai sợ ai. Nói xong, trong tay kình thiên cự đổng huy động, hướng phía cái này vạn trượng kim quang đập tới. Vâng! Tiếng vang to lớn, tại sơn giã ở giữa quanh quẩn. Sau đó, liền nghe đến răng rắc, tiếng tạch tạch âm không ngừng. Kim quang hơi thu liễm, đám người hướng giao phong chỗ nhìn lại. Bạo viên yêu vương trong tay kình thiên cự đổng, đã bắt đầu không thành thật nước bắt đầu. Mà chạm yêu kim qua không ngừng, đi qua cái này đứt gãy cự đổng, trực tiếp chạm tại bạo viên trên thân. Cái này Vân Mộng Trạch tất cả yêu vương bên trong, thực lực mạnh nhất, gần với đại yêu bạo viên, trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cấp yêu tu, giết chóc giá trị 238.765. Giết chết cái này bạo viên yêu vương về sau, Lý Thần Tú lại cảm thấy nguyên thần của mình suy yếu một chút. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, câu thông chạm yêu kim qua, liền hướng phía kia bạch tượng mà đi. Đang xà, nhóm chúng ta không đi cứu bọn hắn sao? Tại hai tòa trận pháp tướng giao thông đạo chỗ, địa long đại yêu cảm ứng được xa xa biến hóa, ánh mắt phức tạp hỏi. Làm sao đi cứu, nhóm chúng ta nếu là rời đi nơi này, phía ngoài nhân tộc, nói không chừng liền trực tiếp tấn công vào tới. Tại bọn hắn trong trận pháp, trương hoa đài chỗ pháp thân, công kích không ngừng chút nào. Nhất là hai đạo đao mang, từ đầu đến cuối, không có nửa điểm yếu bớt. Thậm chí càng xuất đao, đao quang càng là sáng chói, để bọn hắn không dám khinh thường. Cho dù là nhóm chúng ta đi qua, lại lấy cái gì đi cứu đâu. Bạch hổ đại yêu cũng ở bên cạnh thở dài, khôi phục đến truyền thuyết cấp đếm được thần binh, có lẽ thiên tiên yêu thần có thể có lực đánh một trận. Chúng ta mấy cái, trừ phi cũng có cùng đẳng cấp thần binh, khả năng ngăn cản xuống tới. Đáng tiếc, ta yêu tộc thần binh, cũng không nhóm chúng ta Vân Mộng Trạch một mạch trong tay a. Nghe xong bạch hổ đại yêu, đang xà đại yêu cầm hắc sắc trường tiên tay, cũng không khỏi nắm thật chặt. Bọn hắn Vân Mộng Trạch một mạch, tại toàn bộ yêu tộc bên trong, cũng không tính là mạnh nhất pháp mạch. Đông Hải, Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn, Tây Bắc Chư Núi, cũng không thiếu so với bọn hắn thực lực mạnh hơn yêu tộc. Mà những truyền thừa khác bên trong, liền có truyền thuyết cấp đếm được thần binh lưu truyền. Kim quang mênh mông quần quận hơn 10 dặm, một đầu bạch tượng bị cắm vào đỉnh cao trên vách núi. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cấp yêu tu, giết chóc giá trị 200.023. Kế hoàng lưu yêu vương, thanh bằng yêu vương, bay trên trời thử vương cùng bạo viên yêu vương về sau. Đây là cái thứ 5 bị chạm yêu kim qua chỗ chém yêu vương. Lý Thần Tú nguyên thần tiêu hao quá nhiều, sắc mặt có một chút trắng bệnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía cuối cùng hai cái yêu tu, huyền quy yêu vương cùng xích mãng yêu vương. Lúc này, bọn hắn cũng biết rõ, tốc độ của mình không cách nào trốn qua chạm yêu kim qua phạm vi bao phủ. Huyền quy yêu vương đem thân thể của mình, toàn bộ giấu ở hắn mai rùa bên trong. Mà xích mãng yêu vương, thì tại trên một cây đại thụ, run lẩy bẩy. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này mai rùa, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn ngược lại muốn xem, cái này mai rùa đến cùng cứng đến bao nhiêu. Sau đó, chạm yêu kim qua bay ra, trực tiếp chiếu vào huyền quy yêu vương mai rùa phía trên chém xuống. Giang giác. Vẹn vẹn một cái, mai rùa liền đã nứt ra. Ở bên trong huyền quy yêu vương, đã máu me khắp người. Bất quá, Lý Thần Tú không có nghe được thanh âm nhắc nhở, xem ra yêu quái này vậy mà chặn một kích. Xem ra, hắn so phía trước mấy vị, là muốn mạnh hơn một chút. Chạm yêu kim qua phía trên, kim quang sáng chói, sát khí bốc hơi bắt đầu. Không do dự, chiếu vào cái này mai rùa, lại là một chém. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cấp yêu tu giết chóc giá trị 224.546. Ngay tại cái này giết chóc giá trị truyền đến thời điểm, Lý Thần Tú bên cạnh bốn nữ, gần như đồng thời ở giữa kinh hô lên, xem chừng. Lý Thần Tú ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cuối cùng một đầu xích mãng, trực tiếp liền hướng phía bọn hắn 5 cái mà đến, đã là rất gần. Cái này xích mãng toàn thân, tản mát ra một loại yêu dị hừng mang, trong mắt tựa hồ hiện lên không hiểu tâm tư. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, tốc độ của ngươi, còn có thể so qua ta cái này chạm yêu kim qua sao. Nói xong, phất tay một chiêu, lưới mác liền hướng phía phương xa bay trở về. Chương 218, thu một cái xà yêu làm nữ nô, canh thứ tư, cầu từ đặt trước. Kim quang bay vút, như là thiểm điện đồng dạng bay trở về tới. Cái này không giống nhân gian tốc độ, như là một đạo ánh sáng, như là một đạo thiểm điện. Cho dù trước mặt Xích Mãng, cách hắn đã không có bao xa. Lý Thần Tú trong lòng không có chút nào sốt ruột, trong tâm thần, đã được đến Trảm Yêu Kim qua thông chi, không có vấn đề. Nhưng là bên cạnh bốn nữ tử, cũng không rõ ràng. Các nàng lúc ban đầu thời điểm, đã lâm vào tuyệt vọng. Đông nhiên ở giữa, Lý Thần Tú đại phát thần uy, trực tiếp sử xuất một cái vượt qua các nàng tưởng tượng thần binh. Cái này thần binh chi uy, đơn giản có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Liên liên ban đầu ở thành Lạc Dương bên trong, Cơ Vô Bệnh ngự sử Thiên Tử Kiếm, chỉ sợ đều muốn kém hơn một bậc. Đây cũng không phải Thiên Tử Kiếm uy năng tại Trảm Yêu Kim qua phía trên, mà là Cơ Vô Bệnh thực lực, không cách nào kích phát ra Thiên Tử Kiếm toàn bộ uy năng. Về phần Trảm Yêu Kim qua lại khác biệt, đây là Đại Vũ tự mình ban cho Lý Thần Tú. Trảm Yêu Kim qua rất rõ ràng, cho nên nguyện ý bắn ra truyền thuyết cấp uy năng, trợ giúp Lý Thần Tú. Hiện tại, mắt thấy Lục Yêu bị chém, cái này xà yêu vậy mà không có chạy trốn, ngược lại công đi lên. Các nàng bốn người, trong lòng lo lắng, vội vàng riêng phần mình lấy ra thần binh bảo vật, muốn ngăn trở cái này xà yêu một cái. Nhưng mà, xà yêu tại cự ly Lý Thần Tú bọn hắn, còn có một đoạn cự ly thời điểm, đông nhiên liền biến thành hình người. Hình người của nàng, chính là một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu phụ, mặt mày ở giữa, yêu mị vô cùng, so với Tư Đồ Tĩnh mấy người các nàng, càng nhiều một loại khó mà nói nên lời dã tính cùng phong vận. Đại nhân tha mạng A. Xà yêu thiếu phụ không có giống bọn hắn nghĩ như vậy, trực tiếp đánh tới. Tương phản, nàng bay nhảy một cái té quỵ dưới đất, Xích Mị Nhi nguyện ý làm nô làm tỳ, phụng dưỡng đại nhân, mời đại nhân tha ta một mạng. Cái này một cái, đừng nói cái này bốn cái nữ nhân, liền liền Lý Thần Tú đều kinh hãi. Làm nô làm tỳ, đây là cái gì tình huống? Lý Thần Tú hơi sững sờ, phía sau sắp chém tới cái này xà yêu phía trên Trảm Yêu Kim qua, cũng dừng một cái. Mà ở phía xa, đang xà đại yêu quát lên một tiếng lớn, tham sống sợ chết. Ta yêu tộc tại sao có thể có ngươi dạng này nghiệt xúc? Xích Mãng nói cho cùng, cũng là xà tộc, cùng hắn ít nhiều có chút huyết mạch chi thân. Hiện tại, tự mình nửa cái đồng tộc, vậy mà hướng một cái nhân tộc đầu hàng, còn nói ra làm nô làm tỳ, không biết xấu hổ như vậy. Đang xà đại yêu phẫn nộ trong lòng, có thể tưởng tượng được. Được rồi, đang xà huynh, sống chết trước mắt, cầu sinh là bản năng. Địa Long đại yêu, ngược lại an ủi lên đang xà đại yêu tới. Thân phận của hắn hèn mọn, một đường tu hành, cũng không biết rõ hướng cái khác yêu tu, đầu hàng qua bao nhiêu lần. Đối với loại này tình huống, ngược lại dễ dàng tiếp nhận. Đang xa đại yêu lạnh lùng nói ra, nếu không phải hiện tại rút ra không xuất thủ, ta nhất định phải tự mình xuất thủ, chém giết cái này không muốn mặt tiện nhân. Nghĩ đến trước kia thời điểm, cái này Xích Mãng xà yêu, du tẩu cùng Địa Long cùng hắn ở giữa, bắt cá hai tay. Nhưng hắn muốn cái này Xích Mãng thị tẩm, nhưng là trở ngại Địa Long tồn tại, một mực không có đóng giữ công. Hiện tại, nàng lại muốn cho nhân loại làm nô tỳ. Bạch Hổ đại yêu cũng cảm thấy kỳ quái, không minh bạch loại chuyện nhỏ nhặt này, đằng xa đại yêu vì cái gì kích động như vậy. Đối bọn hắn yêu loại tới nói, kẻ yếu phụ thuộc cường giả, cho tới bây giờ đều là lệ cũ. Cho dù là tộc loại khác biệt, cũng không phải rất khó lấy tiếp nhận sự tình. Làm nô làm tỳ, thật sự là có ý tứ a. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, nhìn phía sau bốn nữ, thật muốn làm nô làm tỳ, bốn người các người, cũng coi là nửa cái nữ chủ nhân. Thấy thế nào? Trong tứ nữ, Tư Đồ Tinh cùng Khương Ly Nhi, cho tới bây giờ đều là giang hồ nữ tử, không biết rõ nên nói cái gì. Loại chuyện này, không có nửa điểm xử lý kinh nghiệm. Ngược lại Phong Tam Nương cùng Tạ Tiểu Nhược liếc nhau một cái, riêng phần mình gật đầu. Cuối cùng, Tạ Tiểu Nhược nói ra, nếu quả thật có thể làm cho nàng không thể phản kháng, đế quân ngươi thêm một cái có thể so với pháp thân tỷ nữ, cũng là một chuyện tốt. Nếu như không thể lời nói, vẫn là đưa nàng chém đi. Làm đại gia tộc xuất thân nữ tử, Tạ Tiểu Nhược rất rõ ràng, thu nạp thủ hạ, nhất định phải cam đoan trung thành. Điểm này, xếp tại thủ vị. Thiếp thân nguyện ý phụng ra một bộ phận linh hồn, giao cho chủ thượng. Sa yêu Xích Mị Nhi nghe nói như thế, tựa hồ thấy được tự mình một chút hy vọng sống. Nàng vội vàng vận dụng thần thông, đem tự mình một bộ phận linh hồn trực tiếp chia ra đến, giao cho Lý Thần Tú trong tay. Lý Thần Tú tiếp nhận bộ phận này linh hồn, trực tiếp liền ném vào hệ thống không gian bên trong. Mặc dù là giao ra bộ phận linh hồn, nhưng là ta cũng không rõ ràng, ngươi có phải hay không có cái khác bí pháp, có thể tránh linh hồn mẫn diệt khó khăn. Theo lý thuyết đến, cấp ra một bộ phận linh hồn, cơ bản cũng là sinh tử sử dụng nhân thủ. Nhưng là đây là một cái tu hành thế giới, Lý Thần Tú cũng không biết rõ, trong thiên hạ có bao nhiêu huyền công diệu pháp, có thể giúp người hoặc là trợ yêu trốn qua cái này một khó. Xích Mị Nhi nghe được Lý Thần Tú, lập tức đáng thương nói ra, chủ thượng nếu là muốn dùng thủ đoạn gì trên người mị nhi cũng thụ là được. Nhìn thấy cái này xà yêu lần này làm dáng, bên cạnh bốn nữ, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tạ Tiểu Nhược cũng bắt đầu hoài nghi, nàng khuyên Lý Thần Tú đem cái này xà yêu thu làm tỷ nữ, có phải làm sai hay không? Lý Thần Tú nói ra, ta có một loại phong ấn ma pháp, có thể đem yêu loại dị thú, thu nhập trong binh khí. Bây giờ, ta liền đưa ngươi trước phong ấn nhập ta cái này chạm yêu kim qua bên trong, chờ ta cảm thấy, lúc nào có thể đem ngươi thả ra thời điểm, tự nhiên sẽ đưa ngươi thả ra. Cái gọi là phong ấn ma pháp, cũng là siêu thần man hoang thế giới bên trong một loại huyền diệu pháp môn, Lý Thần Tú tu hành tam thiên tử tâm pháp bên trong, cũng có quan hệ với pháp môn này miêu tả. Cái gọi là phong ấn, chính là lấy siêu cường tinh thần ý niệm lực, khống chế linh thú hoặc nhân loại, đem nhục thân, hồn linh hoặc là tinh thần lực giam cầm vì loại nào đó thần khí bên trong. Phong ấn lúc mặc niệm khẩu quyết chính là phong ấn quyết. Một khi đem phong ấn, tựa như cùng đem đao kiếm thu nhập trong vỏ, sau này có thể bất cứ lúc nào nhổ vỏ ngự sử. Kia phương thế giới, đại hoang các tộc pháp thuật, cũng có lấy binh khí thu nạp loại thú chi pháp. Nơi này cần thỏa mãn hai điểm, thứ nhất, binh khí cần phải có linh tính, thứ hai, loại thú cũng muốn là có linh chi thú. Chẳng yêu kim qua, tự nhiên là có linh thần binh. Mà trước mắt xà yêu, đã là yêu vương, đương nhiên cũng là có linh chi yêu. Sau đó, Lý Thần Tú mặc niệm khẩu quyết, lấy tinh thần niệm lực dẫn động trước mắt xà yêu xích mị nhi. Chẳng yêu kim qua phía trên, quang mang đại thịnh, sáng chói để cho người ta mắt mở không ra. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ vân mộng yêu trạch bên trong, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được. Xích mị nhi tại chẳng yêu kim qua phía dưới, tự nhiên là không dám phản kháng. Nàng nếu là phản kháng, nói không chừng cũng không phải là phong ấn, mà là trực tiếp một qua chém xuống. Rất nhanh, xích mị nhi một lần nữa hóa thành kia màu đỏ lộng lẫy, lại tràn ngập mỹ cảm đại mãng. Sau đó, đầu rắn bị chạm yêu kim qua lên kim quang tiếp dẫn, toàn bộ thân thể, trực tiếp liền bị hút vào lưới mác bên trong. Đúng vào lúc này, đông phương bầu trời, mặt trời rốt cục xuất hiện. Mỗi người bọn họ trong tay lệnh phủ, phía trên hiện ra trong suốt thanh quang. Trương Hoa đài trận pháp chi lực, bắt đầu tiếp dẫn lên bọn hắn. Lý Thần Tú lúc này, cảm giác tự mình còn có thể khống chế chạm yêu kim qua, có một kích chi lực. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức liền có quyết định làm. Chương 219, kinh khủng, một qua chặt đứt vạn yêu hồ, canh năm, cầu toàn đặt trước. Mặt trời hiện lên ở phương đông, trong suốt thanh quang tại lệnh phù phía trên hiện ra. Cái này một cái phát hiện, nhường trốn ở vân mộng trạch bên trong, còn lại mấy chục người, lập tức cảm giác nóng nước mắt doanh trọng. Vừa mới lúc tiến vào, mọi người còn tràn đầy hào hùng, muốn tại trận này thí luyện bên trong, đạt được một chút nhân gian khó có thu hoạch. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu, liền phát hiện trong truyền thuyết giết phôi, ma đao Lý Trường Sinh, vậy mà cũng vụng trộm trà trộn đi vào. Hắn đôi vân mộng trạch bên trong yêu loại, tiến hành đại khai sát giới. Loại chuyện này, không có người quản, cũng không người nào dám đi quản. Thế nhưng là không lâu sau đó, yêu tộc cứng đối, cũng làm cho những người này trong lòng bắt đầu tuyệt vọng đi lên. Vân mộng trạch bên trong yêu tộc, có lẽ là bởi vì ma đao nguyên nhân, có lẽ là bởi vì cái khác không biết đến nguyên nhân. Bọn hắn nửa bước yêu vương, trên cơ bản đều đi ra, mang theo chúng yêu, đối nhân tộc tiến hành vây quét. Sau đó, những này nhân tộc thí luyện giả, tự nhiên là nghĩ biện pháp trốn đi, chờ đợi lấy 3 ngày kỳ hạn đến. Cứ việc dạng này, vẫn là lục tục ngao ngoe có nhân tộc bị cường giả yêu tộc tìm tới, sau đó tru sát. Đến thứ 3 ngày thời điểm, tình huống liền càng thêm có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đông đảo yêu vương uy áp như là phô thiên cái địa. Khiến cái này còn sót lại những người thí luyện, từng cái trong lòng phát run, động cũng không dám động một cái. Đợi đến bọn hắn cảm giác, thần quang mờ mờ, chẳng mấy chốc sẽ đi ra thời điểm. Phát hiện tại trong năng sớm, có vạn trượng kim quang, không biết từ đâu mà tới. Cái này kim quang bên trong uy áp hơn tại những cái kia yêu vương phía trên. Sau đó, bọn hắn phát hiện, lần lượt có yêu vương, bị kim quang bên trong, tựa hồ là thần binh tồn tại chỗ chém giết. Trong lòng của bọn hắn, tràn ngập tò mò, cùng rung động. Ngay tại loại rung động này bên trong, thời gian cuối cùng đã tới. Hư không bên trong, mở ra một đạo không gian thông đạo. Cái lối đi này, dẫn động bọn hắn trong tay lệnh phủ, đem bọn hắn tiếp dẫn đi qua. Trong lúc nhất thời, còn lại 30 mấy cái người, cũng bị tiếp đón được lối đi này bên trong. Trong này, tự nhiên là có Lý Thần Tú cùng vừa mới cùng hắn cá nước thân mật 4 cái tuyệt sắc nữ tử. Sự xuất hiện của bọn hắn, tự nhiên kinh khởi những người khác hiếu kỳ. Tất cả mọi người kỳ quái, Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, làm sao lại cùng 4 người này cùng một chỗ. Lý Thần Tú giờ phút này, đã mặc vào thuộc về Thiên Đình Tế Bảo, mang tới mặt nạ. Lập thân trong cánh cửa, nhìn xem những người này thần sắc kinh dị, không có chút nào để ý tới. Hắn trong miệng cười lạnh một tiếng, trong tay lập tức hiện ra một đoàn chói mắt kim quang. A, là loại kia kim quang. Trong thông đạo những người khác, cũng không khỏi là cái này kim quang rung động. Loại này kim quang, đúng là bọn họ chẳng phải trước đó nhìn thấy, đem yêu tộc yêu vương chém giết kim quang. Bên cạnh hết thảy mọi người, lại nhìn xem Lý Thần Tú thời điểm, trong mắt đều là e ngại. Nếu không phải lúc này nhận pháp trận dẫn dắt, ngay tại ra bên ngoài mà đi, bọn hắn không có biện pháp khống chế tự thân. Nếu không, bọn hắn nhất định sẽ cách xa một chút. Lý Thần Tú cảm ứng được, bọn hắn lập tức liền muốn theo Vân Ngộng Trạch bên trong đi ra, thế là cười lớn một tiếng, đem trong tay cái này đoàn lóa mắt kim quang, liền văng ra ngoài. Kim quang xuất hiện tại Vân Ngộng Trạch trên không, lập tức to lớn vô cùng, hiện ra lưới mát chi hình. Sau đó, lăng lệ khí thế, can qua ý sát phạt, tại trên người của nó hội tụ. Trong một chớp mắt, cái này lưới mát trở nên chừng nguyên hình lớn gấp trăm lần. Sau đó, giống như là bị một bàn tay vô hình cầm, hướng phía Vân Ngộng Trạch trung ương, lăng không một chém. Mênh mông quần quận kim quang, lăng lệ sát ý, khí thế phun trào, long trời lở đất. Chạm yêu kim qua, kia tất nhiên là phải nhiều chém một chút yêu. Lưới mát một chém, cơ hồ là đem bên trong Vân Ngộng Trạch dương vạn yêu hồ, chém thành hai nửa. Nước hồ cuốn ngược, hòn đảo sụp đổ, cơ hồ giống như là ngày tận thế tới. Tiếng la khóc, bi thương âm thanh, kêu đau đớn âm thanh, tiếng mắng chửi, không ngừng từ bên trong truyền ra. A, tiểu tử thật là lớn lá gan. Tại vạn yêu hồ bên ngoài, còn tại duy trì lấy đại trận bạch hổ đại yêu, hét lớn một tiếng. Kinh khủng kim phong, tại Vân Mộng Trạch bên trong nổi lên. Không chỉ có là hắn, bên cạnh đằng xà đại yêu cùng địa long đại yêu, cũng là thần sắc dữ tợn. Lúc này, bạch hổ thậm chí từ bỏ đại trận, trực tiếp hướng phía Lý Thần Tú bọn hắn ra kia đạo cánh cửa chạy vội. Hắn muốn xuất thủ, phá hư Trương Hoa Đài tiếp dẫn, đem những người này cũng cản lại. Lý Thần Tú ngự sử Trảm Yêu Kim qua cái này một chém, hủy bọn hắn Vân Ngộng Trạch bên trong, trọng yếu nhất khu vực không nói. Tại cái này một chém phía dưới, càng là không biết rõ có bao nhiêu ngoại cảnh cảnh cùng khai khiếu yêu loại bị giết. Những này yêu tộc, đều là Vân Ngộng Trạch hy vọng, Vân Ngộng Trạch tương lai a. Thế nhưng là đi đến một nửa, Bạch Hổ Đại Yêu dừng lại. Hắn sao động phẫn nộ nội tâm, cũng dần dần lắng lại. Thật muốn đi qua, hắn có thể trước đây món kia truyền thuyết cấp đếm được thần binh sao. Chỉ sợ, là làm không được. Lý Thần Tú nhưng không có để ý tới cái gì Vân Ngộng Trạch tương lai, chẳng yêu kim qua cái này một cái, cơ hồ dành thời gian hắn nguyên thần chi lực. Nhưng là trong lòng của hắn, lại thoải mái vô cùng. Nhất là trong óc, không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, giết chết ngoại cảnh cấp yêu tu, giết chóc giá trị 48763. Đinh. Giết chết ngoại cảnh cấp yêu tu, giết chóc chi 37690. Đinh, giết chết khai khiếu cấp yêu tu, giết chóc giá trị 1348. Len ken thanh âm không ngừng, nhường hắn cảm giác, một kích này, muốn so chém giết mấy vị yêu vương còn muốn kiếm được nhiều. Cười lạnh một tiếng, Lý Thần Tú đem Trảm Yêu Kim qua thu tại trong tay. Sau đó, hai mắt tỏa sáng, cũng đã đi tới ngoại giới. Trương Hoa Đài bên cạnh, tay hắn cầm Trảm Yêu Kim qua, phía trên mênh mông quần quần khí thế. Còn không có hoàn toàn thu liễm. Cái này vừa hiện thân, chung quanh đông đảo pháp thân, lập tức liền nghiêm nghị. Tại Vân Mộng Trạch bên trong, bọn hắn không hiểu một màn, rốt cục có đáp án. Ở bên trong ngự sử truyền thuyết cấp số thần binh, lại là thiên đỉnh vị này đồng cực thanh hoa đại đế. Bọn hắn ánh mắt, nhìn xem Lý Thần Tú, lại thấy không rõ tại tế bào cùng dưới mặt nạ, vị này thanh hoa đại đế chân thực dung mạo. Ánh mắt càng nhiều, là tập trung ở Lý Thần Tú trong bàn tay cầm Trảm Yêu Kim qua phía trên. Một cái thật là tốt thần binh, truyền thuyết khí tượng, chưa từng nghe thấy, không biết rõ đây là cái gì binh khí. Cuối cùng, nam sở một vị pháp thân, khuất tử hậu nhân khuất song, hướng về Lý Thần Tú hỏi. Lý Thần Tú nhìn xem những người này ánh mắt, không thèm để ý chút nào, chậm rãi đem Trảm Yêu Kim qua thu vào. Sau đó, mới nhàn nhạt nói ra, đại vũ trị thủy thời điểm thần binh, Trảm Yêu Kim qua. Bên cạnh hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, cùng đương đại bá vương Hạng Thiếu Long liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới, thiên hạ duy nhất một cái có thể hiện ra truyền thuyết cấp số uy năng thần binh, vậy mà giữ tại bọn hắn thiên đình trong tay. Hơn nữa, còn là tu vi đã đến truyền thuyết phía trên lớn vũ vương lưu lại. Muốn biết rõ, đại vũ đúc thành mạnh nhất thần khí cửu đỉnh không nói, đồng dạng là trị thủy lưu lại hai kiện thần binh. Tại trong thần thoại, cũng lưu lại để cho người ta kinh diễm thanh danh. Định Hải Thần Châm, mặc dù bị một vị yêu tộc đoạt được, cuối cùng lại đã đưa vào Phật môn. Khai Sơn Thần Phủ, tức thì bị một vị thượng cổ thần linh dùng để phá núi cứu mục. Các vị tiền bối, nhóm chúng ta có quan hệ với nhân tộc ta sinh tử tồn vong chuyện quan trọng bẩm báo. Đương nhiên, Tư Đồ Tinh cùng Tạ Tiểu Nhược hai người đứng dậy, hướng phía Đông Đảo Pháp Thân chắp tay thi lễ. Chương 220, phản bội. Thiên đỉnh câu Trần chân thực thân phận. Các vị tiền bối, nhóm chúng ta có quan hệ với nhân tộc ta sinh tử tồn vong chuyện quan trọng bẩm báo. Tạ Tiểu Nhược một câu, lập tức nhường tất cả pháp thân cũng kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ Tạ Tiểu Nhược, biết rõ vị này hội kê Tạ thị gia chủ muội muội, chính là một vị ngoại cảnh tông sư nhân vật. Đồng thời, cũng là trong giang hồ, tiếng tăm lừng lấy nữ hiệp. Nghe được Tạ Tiểu Nhược về sau, lấy Sở Đế Mị Tầm cầm đầu, không ít nam sở tôn thất pháp thân, cũng sắc mặt đại biến. Bọn hắn muốn xuất thủ, tại chỗ liền đem Tạ Tiểu Nhược chém giết. Nhưng mà trước mắt bao người, lại không dám ra tay. Mà lại, cho dù ra tay, hơn phân nửa cũng là khó mà thành công. Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, ánh mắt đạm mạc, nhìn Sở Đế một chút, liền đối với Tạ Tiểu Nhược nói ra, chuyện quan trọng gì, nơi này nhiều như vậy pháp thân tại, ngươi nói thẳng đi. Tạ Tiểu Nhược gật đầu, theo trong túi chữ vật, lấy ra một cái hộp. Trên cái hộp mặt, tràn đầy đẹp đẽ đường vân. Phía trên khí thế tất cả nếu không có, nhưng là pháp thân chân nhân một chút liền có thể nhìn ra, cấm chế phía trên, không phải pháp thân phía dưới có thể mở ra. Bá vương, ta được đến chứng cứ, ngươi Sở Quốc Sở Đế, cùng tà ma cửu đạo người, cấu kết yêu tộc, chuẩn bị trợ giúp yêu tộc đằng xa đại yêu, đột phá yêu thần. Nếu không phải vị này thiên đình đông cực thanh hoa đại đế xuất thủ, chỉ sợ bọn họ liền thành công. Mà lại, Vân Mộng Trạch bên trong yêu tộc bạo động, dẫn đến nhiều như vậy đồng đạo bị giết, cũng là bởi vì bọn hắn muốn tìm cái này hộp có quan hệ. Chuyện sự tình này, các ngươi nam sở, cần cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Tạ Tiểu Nhược vừa nói, tất cả mọi người lập tức sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là những cái kia đệ tử ở bên trong vẫn lạc pháp thân, càng là cười lạnh liên tục, nhìn xem Trương Hoa Đài lên Sở Đế. Lời nói vô căn cứ, không nói trước ngươi cái này hộp, có phải hay không tà ma cửu đạo đưa cho yêu tộc. Cho dù là, có cùng bệ hạ có liên căn gì. Lúc này, Sở Đế dưới trướng, một vị pháp thân chân nhân, vội vàng quát lớn. Cùng bệ hạ không quan hệ, như vậy cùng ai có quan hệ đâu. Bá vương Hạng Thiếu Long cười lạnh, ta nhớ được tất cả tiến vào bên trong người, các ngươi đều muốn nghiệm minh thân phận.